chương 821 cuối cùng cũng có ý định để ta đi tọa trấn hoang khu rồi. Cánh tay Hathaway run lên, thu cự thương lại chống xuống đất khiến cho mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Nàng nhìn trung niên mặt trắng, nói, Long Mẫu tìm được người thay ta tới thần quốc rồi sao? Nếu như người đã cho ngươi trấn thủ hoang khu, tự nhiên đã có sắp đặt. Ha ha. Hathaway nhẹ nhàng cười nói, Long Mẫu quả thật là một người biết lấy đại cục làm trọng. Nếu như không phải như vậy thì người cũng không để cho ngươi sống đến tận bây giờ. Tên trung niên mặt trắng kia trực tiếp nói, hoang khu cũng không được trấn thủ quá tốt. Lần trước ta đi khảo sát tình hình đã thấy ở nơi sâu thẳm, những con ma vật khủng khiếp kia có thể tiến đến bất kỳ lúc nào. Ngươi phải chiến đấu bảo vệ hoang khu, trụ vững ở đó, sống sót được hay không hoàn toàn nhờ vào may mắn của ngươi. Mưu trí hay gì đó, tất cả đều vô dụng. Hathaway không cho chuyện đó là đúng, lập tức phản bác, nếu như vào may mắn thì ta cũng chẳng có gì để lo lắng, dù sao thì lo lắng cũng vô dụng. Tên trung niên mặt trắng nghẹn lời. Thi dịch lần này ta và Long Mẫu đã bàn bạc qua. Chúng ta đều cho rằng chuyện này là do tên tiểu quỷ ở ngoại bích làm ra. Hathaway quay lại, mang theo một loại thái độ suy tính nhìn hắn. Nói, Eleanor được phái tới ngoại bích cũng biến thành hành thi. Ta không tin là tỷ tỷ ta bị hành thi khác cắn được. Số lượng hành thi khai hoang giả vốn rất ít, tỷ tỷ ta lại biến mất lâu như vậy. Ta cảm thấy rất có thể những hành thi ở ngoại bích là do tỷ tỷ ta truyền nhiễm. Sự tình đã rõ ràng như vậy nhưng tại sao Long Mẫu lại không tin? Quân bộ cũng đã phái hai vị quân thần tới đó, cả hai đều biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa rõ nữa hay sao? Bệnh độc này bắt nguồn từ tên tiểu quỷ ngoại bích. Hắn muốn nội bích trở nên loạn lạc, để chúng ta không có thời gian để ý đến hắn. Hừ, lòng dạ tên tiểu quỷ đó đen tối vô cùng, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng mà tỷ tỷ ta lại đồng ý với hắn. Chuyện này càng khiến ta coi khinh nàng hơn. Tên trung niên mặt trắng khẽ lắc đầu nói, trước mắt không có cách nào xác định được người kia có phải là tỷ tỷ của ngươi hay không. Về chuyện bệnh độc, Long Mẫu đã có suy tính riêng. Hôm nay nội bích rất hỗn loạn. Tu đạo viện, quân bộ và tam đại gia tộc đều nháo nhào tìm kiếm hành thi khai hoang giả, nhưng lại không biết kẻ đứng sau việc này là ai. Lúc này Aristotle bệ hạ tới thần quốc, đúng vào thời kỳ mẫn cảm. Cho dù Long Mẫu có bằng chứng về việc bệnh độc kia xuất phát từ ngoại bích, thì người cũng không dễ dàng đưa ra đâu. Hathaway nở một nụ cười khinh miệt nói, cũng bởi vậy mà mấy trăm năm qua nhân loại chúng ta vẫn sinh sống trong cự bích, không có cách nào rời khỏi cự bích. Bức tường này đã sớm dựng lên trong lòng mọi người. Trung niên mặt trắng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi dài. Người bên trong thành đều khát vọng muốn ra bên ngoài, người bên ngoài lại muốn vào đây. Trong lòng từng người tự dựng lên một bức tường vững chắc, tự bảo vệ chính chính. Đồng thời cũng nhốt mình lại, chỉ là như vậy cũng thể không trách ai được. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu như ra khỏi cự bích thì cũng không có chốn dung thân. Đôi mắt Hathaway lóe lên một hào quang nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi khi nào trở thành người hành tẩu thâm uyên, lúc đó có thể tùy ý du ngoạn ở bên ngoài cự bích, không gì cản nổi. Trung niên mặt trắng nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, chuyện này quá xa vời. Ở cự bích này, chúng ta không có phương pháp trở thành thâm uyên. Nếu ngươi muốn đạt đến cảnh giới đó, trừ khi huyết mạch của ngươi thức tỉnh 7 lần, không thì không có khả năng xảy ra chuyện này. Hathaway nói, 7 cấp thì 7 cấp, từ từ sẽ được, sớm muộn gì ta cũng đạt được. Trung niên mặt trắng khẽ mỉm cười, không phản bác lại lời của nàng. Mặc dù Helicer có thiên phú xuất sắc, vừa sinh ra đã một lần thức tỉnh cũng chưa chắc có thể thức tỉnh đủ 7 cấp độ. Muốn biết rõ vì sao thì trong lịch sử Long tộc có ghi chép lại. Tổ tiên của bọn họ, người có thiên phú nhất cũng chỉ đạt 6 lần thức tỉnh. Khi chưa 16 tuổi, tổ tiên kia đã thức tỉnh 3 lần, nhưng từ đó về sau, chỉ có thể miễn cưỡng thức tỉnh thêm 3 lần. Đạt được cấp độ 6, sau đó không còn cách nào có thể thức tỉnh thêm được nữa. Lần dẹp thi loạn này cũng là một cơ hội, Hathaway suy nghĩ điều gì đó. Nghiền ngẫm nói, bọn họ quan tâm việc ở ngoại bích, nhưng lại không biết bây giờ ở đó đã xuất hiện một tên tiểu ác ma. Nếu hắn muốn mượn cơ hội nội bích loạn lạc mà nghỉ ngơi lấy sức, hừ, hắn quá xem thường ta rồi. Trung niên mặt trắng nhíu mày nói, tiểu thư, người đang muốn ta đi dẹp loạn hành thi khai hoang giả. Nhưng mà, bọn họ cũng không nói là đi nơi nào dẹp thi loạn. Hơn nữa, nếu hành thi chạy đến ngoại bích, chúng ta chỉ có thể dốc hết sức hoàn thành nghĩa vụ, có thể đuổi giết chúng, tránh tai họa cho người dân vô tội. Người nói có phải không? Sâu bên trong đỉnh núi của Long tộc, một mảnh đá vôi tự nhiên trong hang động nóng đỏ lên, độ ẩm không khí xung quanh tăng cao, vách đá bên cạnh giống như một sinh vật có da có thịt, một màu đỏ tươi rậm rạp thấm vào. Một loại chất lỏng đỏ như máu chảy xuôi bên trong, nhìn như nham thạch đang nóng chảy, chậm rãi chảy xuống đất, hội tụ vào ao dung nham chính giữa hang động. Trong ao dung nham có một vệt màu trắng đơn điệu, là một phụ nữ kiều diễm với làn da trắng nõn, đeo một vòng nguyệt quế vàng sáng bóng, ung dung ưu nhã. lặng lặng nhắm mắt chìm ở trong ao, quanh thân sương mù lượn lờ che khuất khuôn mặt, như ẩn như hiện. Lúc này bên ngoài hang động u ám, một bà lão xách đèn lồng đi tới. Mấy nham thạch đang chảy bỗng chốc dừng lại. Nhiệt độ cao khiến cho tóc nữ nhân này cong lên, trên trán đổ mồ hôi, nhưng lại nhanh chóng bị bốc hơi. Bà ta cung kính nói, thưa tiểu thư, đã có kết quả. Người ở ngoại bích kia là Helisa tiểu thư, nhưng trạng thái của nàng ta có chút không đúng. Có vẻ nàng ta đã bị lây nhiễm bệnh độc trở thành hành thi. Đôi mắt mỹ phụ trong ao dung nham ở ra, lộ ra con người yên lặng thâm thúy như hồ nước, chậm rãi nói, là hắn tự mình đi xem sao. Đúng vậy. Bà lão cúi đầu nói, Kai Ruijin cũng nói, có vẻ Helisa tiểu thư bị người khác quản chế, là một thiếu niên, người này đối đãi với Helisa tiểu thư hết sức khách khí và tôn kính. Đôi mắt mỹ phụ như mặt hồ, nàng nói, bảo Kai Ruijin giết hắn, mang Helisa về đây. Nghe xong, gương mặt bà lão xuất hiện một tia nghi hoặc nói, tiểu thư, Kai Ruijin cũng nói, nếu như người muốn hắn đi ám sát thiếu niên kia thì hắn không làm được, hy vọng người thứ lỗi. Hắn nói hắn không đủ năng lực để giết thiếu niên này, ngược lại còn khiến Helisa tiểu thư phản ứng mà giết chết hắn. Mỹ phụ nhíu mày, nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn là đệ tam sát thủ trên sát thủ bảng mà lại không giết được một thiếu niên. Bà lão cười khổ nói, chuyện này thần cũng đã hỏi, hắn nói thực lực của thiếu niên này đã gần đạt đến cấp độ thập đại quân thần, không phải bình thường. Hơn nữa hắn còn rất cẩn trọng, ngoại trừ Helisa tiểu thư ra, cho dù là người thân cận với hắn nhất cũng không thể chủ động tiếp cận hắn được. Hửm! Trong mắt Mỹ phụ nổi lên một tia chấn động nói, thiếu niên này có lai lịch như thế nào? Có thể so sánh với thập đại quân thần, mặc dù là người trẻ nhất, chỉ mới 20 tuổi. Trừ khi hắn là thiên tài như Helisa, còn có bối cảnh cùng tài nguyên làm chỗ dựa mới có thể đạt tới cấp ngoại hoang đỉnh cao, như vậy. Nghe Hathaway tiểu thư nói, thiếu niên này chính là người đã từng làm hại Helisa tiểu thư mất đi chức vị thánh nữ, một tên nghèo hèn xuất thân từ ngoại bích, cũng là kẻ hạ đẳng nhất trong đám bình dân. Bà lão nói ra chuyện này cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ quái nói, hắn từng gia nhập hoàng vệ long tộc của chúng ta, lúc đó đã đạt tới giới hạn giả. Nhưng không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành một khai hoang giả, gần đạt tới trình độ thập đại quân thần, chỉ sợ tiểu tử này cất giấu không ít bí mật, sau lưng còn có đại nhân vật chống lưng. Lông mày mỹ phụ giãn ra, một lúc lâu sau nàng mới nói, đi điều tra rõ ràng thân phận của hắn đi. Vâng, thưa tiểu thư. Bà lão đáp lời đồng ý, thấy nàng không nói gì nữa mới nói, tiểu thư, nếu như Kai Ruijin không có cách giết hắn, chúng ta có cần tìm đệ nhất sát thủ bảng ra tay hay không? Mỹ phụ từ từ nhắm lại hai mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm lẳng lặng nói, không cần, ngay cả đệ nhất sát thủ bảng, cũng chưa chắc có thể lặng yên không tiếng động ám sát quân thần. Hắn là người dực tộc bồi dưỡng, sẽ không ra sức cho chúng ta đâu. Bà lão tỉnh ngộ nói, nếu vậy, xem ra vẫn nên tìm cao thủ chân chính xuất trận. Việc này nói sau đi. Mỹ phụ không muốn nói gì thêm nữa. Bà lão nhìn nàng, biết được hiện tại nàng không có sát tâm, có vẻ là muốn điều tra rõ ràng bối cảnh xuất thân của thanh niên này. Bà ta lập tức cáo lui, chuẩn bị ngựa lên đường, thuận tiện cũng nhanh chóng rời khỏi nơi nóng bức này. Ngoại bích, trên quảng trường San Marco, hai bóng người một lớn một nhỏ lập lòe di chuyển, thỉnh thoảng đụng vào nhau, đao kiếm trong tay phát ra tiếng bang bang, là hai thanh kiếm gỗ. Trong tay Đỗ Địch An nắm hai thanh kiếm gỗ, mạnh mẽ chém, đánh cho bóng người tinh tế phía trước liên tục bại lui. Cô bé này chính là Aurora. Trải qua một tháng rèn luyện, Riley đã dạy cho nàng không ít kiếm thuật. Sau khi tiêm thần chúc phúc, cơ thể nàng đã đạt tới thú liệp giả. Đây không phải do Đỗ Địch An tiết kiệm tài nguyên, nếu như hắn đồng ý, thậm chí có thể dùng một tháng này để bồi dưỡng nàng đạt tới giới hạn giả. Nhưng thể chất quá cao cũng không phải chuyện tốt, nhất là đối với những người mới luyện tập, chỉ riêng những kiến thức cơ bản, cũng đòi hỏi người học phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Mà kiến thức cơ bản chính là nền tảng để tu chỉnh gân cốt, quan trọng hơn là rèn luyện ý chí của người tập luyện. Cơ thể càng khỏe thì càng khó rèn luyện ý chí. Lúc cơ thể mềm yếu nhất chính là lúc rèn luyện ý chí tốt nhất, cứng rắn như sắt thép. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác, nếu như không có ký sinh trùng hồn mà chỉ dựa vào thần chúc phúc, thì cũng chỉ có thể đạt tới thú liệp giả, không thể tiến thêm nữa. Bịch! Thanh kiếm trong tay Aurora bị thổi bay đi, cổ tay cầm kiếm đỏ bừng vì bị Đỗ Địch An dùng kiếm đánh vào. Nhìn thấy thanh kiếm gỗ bị đánh bay, gương mặt Aurora rất khó coi, cắn cắn môi dưới, tiến lên nhặt thanh kiếm gỗ bằng cánh tay sưng đỏ của mình, nắm chặt thanh kiếm, nàng quay đầu nhìn Đỗ Địch An, lấy lại tinh thần. Đỗ Địch An thu hai thanh kiếm lại, lấy khăn lau mặt Noise đưa tới, lau mồ hôi bên khóe mắt, nói, để Riley rèn luyện cùng ngươi nhiều hơn một chút, ta sẽ nói với hắn không cần nương tay. Aurora cắn răng, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay im lặng không nói gì. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, không an ủi, chỉ lắc đầu, quay người về lại thần điện. Hôm nay bỗng dưng hắn có nhã hứng đến xem xét Aurora, nhưng kết quả lại có chút ngoài ý muốn của hắn. Tuy cuối cùng hắn dùng bộ mặt thất vọng nhìn nàng, nhưng thật ra trong lòng lại rất ngạc nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, thực lực của Aurora đã vượt xa những kẻ khác, đây là chuyện khó mà tin nổi. Nói nàng có tư chất thiên tài cũng không phải là quá đáng. Sự tiến bộ đáng kinh ngạc này khiến hắn ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn, ngẫm lại bản thân mấy năm nay, tuy thể chất có tiến bộ vượt bậc, nhưng tốc độ tiến bộ lại không nhanh. Ngoại trừ tài bắn tên ra, chiến đấu thuật cận chiến của hắn lại có vẻ rất bạc nhược. Hắn biết chuyện này hắn cũng không thể làm gì khác. Lúc đầu hắn khổ luyện học thuật bắn tên, tiễn thuật tất nhiên sẽ tiến bộ. Nhưng sau này bị nhốt vào ngục, không thể luyện tập tiễn thuật, dần dần không còn tốt như trước. Sau khi ra khỏi tù hắn cũng chỉ có thể dựa vào thể chất mạnh mẽ, mà học lại thuật tiễn từ đầu. Thế nhưng trình độ cũng không cao, chỉ là trình độ thú liệp giả mà thôi. Sau đó Đỗ Địch An có được Long Thứ Thiên của Long Tộc, ghi chép bên trong đại đa so là thương pháp. Hắn tập luyện theo phương pháp được ghi ở trong sách một khoảng thời gian, cũng có chút tiến bộ trên phương diện thương pháp. Kết quả bây giờ thể chất hắn tăng lên dữ dội, nắm giữ ma thân cắt liệt giả, toàn thân đều là lưỡi dao sắc bén, thiên hướng chiến đấu thiên về các loại đao kiếm dẫn, đến hắn không thể không luyện đao pháp để gia tăng năng lực chiến đấu của ma thân. 5 lần 7 lượt thay đổi cách chiến đấu, khiến phương thức chiến đấu của hắn trở nên yếu đi, chí ít không thể so sánh với những khai hoang giả khác được. Lúc ở nội bích tương chợ tên Nam Thi, rõ ràng bị tên khai hoang giả rực, tộc có thể chất thấp hơn hắn tránh thoát hết lần này đến lần khác, suý nữa đã để hắn đào tẩu được. Nếu như hắn có thể duy trì một phương thức chiến đấu từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy tài bắn tên của mình, hẳn là cũng phải xếp số 1 số 2 ở nội bích. Nếu như hắn tiếp tục kiên trì rèn luyện, phòng chừng bây giờ có thể để thăng thương pháp đạt tới cấp độ khai hoang giả, chí ít có thể sánh ngang với tên rực tộc kia. Đời người ngắn ngủi, không thể đi quá nhiều đường vòng. Trong lòng Đỗ Địch An thở dài, bây giờ hắn đã quyết định tập trung vào một loại, kiên trì rèn luyện đao pháp đạt tới cấp độ khai hoang giả. Cũng may mắn là những năm này hắn dùng tay rèn luyện điêu khắc, nhất tâm nhị dụng, có thể vận dụng thân thể một cách xảo diệu, linh hoạt nhất. Hắn cảm thấy cách dụng lực xảo diệu như vậy mới là căn bản nhất của chiến đấu, bất kể vũ khí gì cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng kỹ xảo dùng lực lại có thể áp dụng cho tất cả chiêu thức, hắn chỉ cần nắm bắt phương thức phát lực không giống nhau của những vũ khí khác là được. Đã hơn 1 tháng rồi, nội bích vẫn chưa dẹp xong thi loạn, hiệu suất còn chậm hơn tưởng tượng của ta. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài thần điện, để Noise gọi gián điệp ở nội bích, hỏi thăm sự tình hắn sắp xếp như thế nào rồi. Hồi bẩm nghị trưởng, người của chúng ta đã lẫn vào trong thành trì của 12 bá tước nội bích. Dựa vào kế hoạch của ngài, chúng thuộc hạ đã bí mật thu mua người dân tung tin đồn. Trước mắt, đã có bá tước của 9 thành thị bị lời đồn đãi làm cho sứt đầu mẻ chán, 3 bá tước còn lại phát hiện người của chúng ta, bọn họ đã bị xử tử. Nhưng hành tung của chúng ta vẫn chưa bại lộ. Một người trung niên thấp bé đang báo cáo với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói với bọn họ thi loạn là do phòng nghiên cứu ma vật tạo ra, quân đội và tu đạo viện đều là đồng phạm. Bọn họ che chở cho những người dân tị nạn chỉ là một hồi âm mưu, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị phòng nghiên cứu ma vật bắt đi làm thí nghiệm giải phẫu. Nếu cần thiết thì có thể tạo ra mấy lần sự cố thí nghiệm, cho người khác nhìn thấy, chú ý đừng để lộ thân phận. Người trung niên ngơ ngác một lúc, cúi đầu đồng ý đáp, vâng, thưa ngài. Đi đi. Đỗ Địch An phất tay ra hiệu để người kia lui xuống. Người trung niên này và những người làm việc trong nội bích đều là những tinh anh được chọn ra từ Hắc Ám Giáo Đình, làm việc cho Hắc Ám Giáo Đình trong thời gian dài. Tuy rằng thực lực không đủ, chỉ là cấp bậc thú liệp giả, nhưng làm việc lại gian xảo, ra tay tàn nhẫn, vừa vặn thích hợp để làm chuyện này. Cách chọn người của Đỗ Địch An cũng khác với những người khác. Hắn chỉ chú trọng vào tính cách, sức mạnh chỉ là tiêu chí thứ hai. Tuy người thân tín ở bên cạnh hắn không nhiều lắm, nhưng những người làm việc thay hắn lại không ít. Sau khi người trung niên ra ngoài, Noise quay sang Đỗ Địch An nói, thiếu gia, luyện kim thuật sĩ bên kia đã chế xong hỏa dược, tất cả đã được chôn vào trong thán tức chi bích. Có điều sức mạnh chỉ đủ để tạo ra một lỗ hổng trên thán tức chi bích thôi. Bảo bọn họ tăng tốc tiếp tục sản xuất thêm đi. Đỗ Địch An nói, hôm nay Hắc Ám Giáo Đình đã thống nhất, 12 khu cũng sáp nhập thành 6 đại phân bộ. Các luyện kim thuật sĩ tập hợp lại một chỗ thành lập trại luyện kim thuật sĩ, mà các ma dược sư cũng thành lập trại ma dược sư. Trở thành 2 thanh lợi kiếm trong tay hắn dùng để ứng phó với trận chiến sắp tới. Thiếu gia, chúng ta đã khai thác hết tiêu thạch khoáng sản rồi, phần còn lại đều được các quý tộc các nắm giữ, ngài muốn thu mua lại từ trong tay bọn họ không? Noise biết rõ vấn đề khoáng sản này thật sự rất quan trọng đối với Đỗ Địch An. Hắn hỏi, nếu như bọn họ không đồng ý để chúng ta mua lại thì sao? Vậy tìm cách để bọn họ đồng ý đi. Đỗ Địch An trả lời một câu đơn giản. Nois hiểu ý của Đỗ Địch An, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đã có Đỗ Địch An cho phép, hắn cũng đã có thể vung tay xử lý. Đã nói xong chuyện cần nói, Đỗ Địch An đi vào địa lao, nhìn qua Hy Lâu và Lâu Nơn bị xích sắt khóa chặt tay chân. Bộ dáng của hai người họ bây giờ còn thê thảm hơn dã thú bị nhốt trong lồng. Áo giáp bị lột sạch, trên người chỉ còn chừa lại những bọng máu tích tụ trên cơ thể, đầu tóc tán loạn đang rũ rượi, nhìn giống như xác chết bị treo lơ lửng. Trên hành lang dẫn vào địa lao có trên trăm tên nam nhân cường tráng, dáng người khôi ngô, cả người tràn đầy khí tức giống đực, bọn họ đều là những tên ác nhân được chọn ra từ nhà tù Kinh Cức Hoa. Trong đó có phân nửa là những tên tội phạm phạm tội hiếp dâm, chỉ là mục tiêu của đa số bọn chúng đều là những cô gái xinh đẹp, trẻ em, nhưng cũng có một số kẻ biến thái chỉ thích nam nhân. Vừa bước vào địa lao, Đỗ Địch An đã ngửi được mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra. Đây không phải loại thuốc lá hắn hút, mà là loại thuốc lá được chế tạo từ một loại lá đặc biệt, có tính gây nghiện rất cao, trong khoảng thời gian này hai người đã sớm bị nghiện rồi. Hôm nay chăm sóc bọn họ có tốt không? Đỗ Địch An hỏi. Hai tên thanh niên gác ngục căng thẳng trả lời. Vẫn chưa thưa ngài. Vậy còn chờ gì nữa? Hai người nhanh chóng đáp lại. Vâng, thưa ngài. Nói xong, bọn họ xoay người lấy dây roi trên tường, liên tục quật lên người Hy Lâu và Lâu Nơn. Hai người bị đánh tỉnh lại từ trong hôn mê. Cơn đau truyền đến, hai người hét lên đầy thảm thiết giống như heo chị chọc tiết, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong địa lao, đầu tóc tán loạn che lại đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng cầu xin. Hy Lâu hét lên, đừng đánh nữa. Dưới tiếng hét của Hy Lâu, hai tên thanh niên kia vẫn tiếp tục xuống tay. Đỗ Địch An chỉ ở bên cạnh lặng lặng nhìn, một lát sau mới đưa tay ý bảo hai người kia dừng lại, đi tới trước mặt Hy Lâu cùng Lâu Nơn, nói, đã suy nghĩ xong chưa? Hy Lâu nghe thấy tiếng Đỗ Địch An, tiếng kêu thảm thiết lập tức ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong mắt không còn sự ngoan độc, phẫn hận mà chỉ còn sợ hãi, cầu xin ngài giết ta. Ta van xin ngài muốn ta làm gì ta đều sẽ làm, cầu ngài giết ta. Đỗ Địch An vươn tay định xoa lên đầu Hy Lâu, nhưng nhìn thấy mái tóc dính bết lại thành một cục, tỏa ra mùi hôi thối, hắn đổi ý thu tay lại. Nếu ta giết ngươi, công sức của ta đều trở thành uổng phí rồi. Hai ngươi nguyện ý chiến đấu cho ta chứ? Ta nguyện ý. Đỗ Địch An vừa dứt lời, Hy Lâu lập tức hét to như thể sợ hắn đổi ý, một chút do dự cũng không có. Lâu Nơn bên cạnh cũng nói, ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngài để chúng ta rời khỏi chỗ này, cho dù ngài muốn ta giết người của quân bộ ta cũng nguyện ý làm. Vẻ mặt Lâu Nơn bình tĩnh hơn Hy Lâu nhiều, cách nói chuyện rất chân thành. Sâu trong đôi mắt ẩn hiện lên tia bức thiết cùng khát khao. Đỗ Địch An không nghĩ mới chỉ qua thời gian ngắn, như vậy mà ý thức của bọn họ đã bị hành hạ đến thế. Xem ra thuốc phiện có thể phá hủy tất cả tôn nghiêm của một người, đủ để đánh gục họ. Hoặc là chỉ cần tùy ý giết một người trong hai người này, người còn lại cũng sẽ triệt để bị đánh bại. Con người rất yếu ớt, hắn đã sớm biết rõ. Bất kể là thú ma gia tộc hay khai hoang giả, bọn họ đều có một chỗ mềm yếu nhất. Đây là điểm yếu chí mạng của họ. Nếu đã như vậy, các người phải phối hợp với ta hoàn thành một thí nghiệm nhỏ. Sau đó hãy ở bên cạnh ta. Đỗ Địch An nói. Hy Lâu nghe vậy, cả người run lên nhẹ nhẹ, nước mắt từ nơi khóe mắt chảy ra, nhìn qua giống như hắn vui đến phát khóc. Nhưng sâu trong mắt là một loại bi thương tuyệt vọng, và cảm giác buồn bã không nói nên lời. Lâu Nơn im lặng, cúi đầu không nói gì. Đỗ Địch An để tên giám ngục bên cạnh cởi dây xích cho hai người, dẫn bọn họ đi tẩy rửa lại thân thể. Một lát sau cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo mới. Đỗ Địch An dẫn bọn họ tới thiên điện trên đỉnh núi, đó cũng là phòng luyện kim của hắn. Trong phòng bài trí rất nhiều loại tài liệu kỳ dị, vô cùng kỳ quặc. Thứ to lớn nhất trong đó là một chiếc chiến xa được làm hoàn toàn từ kim loại được đặt giữa phòng. Thân chiến xa màu đen, tản ra khí tức đáng sợ, phần bánh xe được trang bị những cây gai nhọn chĩa ra trông vô cùng dữ tợn. Độ dài ngắn những thứ gai nhọn này không giống nhau, nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện, đây chính là sừng của một loại ma vật không biết tên. Một vài sợi dây được kết lại với đáy, treo ngược lên trên. Đỗ Địch An đi tới bên cạnh chiếc xe. Gọi Nois cố định chân Hy Lâu cạnh bàn thí nghiệm, để hắn nằm sấp lên. Đỗ Địch An đeo bao tay vào, lấy ra một con dao phẫu thuật, nói khẽ, sẽ hơi đau, nhịn một chút. Hy Lâu cảm thấy sợ hãi, giọng run lên, ngươi muốn làm gì? Chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi. Đỗ Địch An nói xong, lấy thuốc tê bên cạnh tiêm vào lưng Hy Lâu, sau đó rạch một đường sau lưng hắn. Đôi tay mảnh khảnh của hắn nhẹ nhàng di chuyển trên lưng Hy Lâu giống, như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận thăm dò. Đỗ Địch An cắt theo sống lưng Hy Lâu, vạch xuống, rất nhanh đã mở phần biểu bì ra hai bên, máu huyết bên trong trào ra ngoài. Đỗ Địch An nhíu mày, lấy sợi xây xích bên cạnh phối hợp với dao phẫu thuật, từ từ khóa sợi xích vào sống lưng Hy Lâu. Nửa giờ sau, giải phẫu hoàn thành. Phần lưng Hy Lâu đã được khâu lại, nét may vá cực kỳ tinh tế giống như được một thợ may bậc nhất khâu lại vậy, chỉ khác biệt là khâu trên cơ thể con người. Trên lưng Hy Lâu lộ ra một sợi dây xích, sợi dây này được nối liền với cơ thể hắn. Đỗ Địch An lấy hộp phấn chữa thương bôi lên lưng Hy Lâu, sau đó lại đổ ra thêm hai viên thuốc nhỏ màu đỏ, đưa vào trong miệng Hy Lâu, ăn đi. Hy Lâu thoáng do dự, nhưng lại không dám phản kháng, dùng đầu lưỡi thè ra liếm rồi nuốt vào trong miệng nuốt xuống. Không dám giả vờ trước mặt hắn. Sau khi ăn hết hai viên thuốc, vết thương trên người Hy Lâu nhanh chóng liền lại, vết thương trên lưng cũng từ từ nối liền lại, khe hở trước đó cũng nhanh chóng phát triển thêm phần thịt mới. Đỗ Địch An đánh giá thương thế của Hy Lâu một lát, nếu muốn vết thương hoàn toàn khép lại ít nhất cần thêm 3 tiếng nữa. Đây là một loại thuốc cao cấp do ma dược sư của hắn chế ra, cũng là để cho hắn có thể nhanh chóng hồi phục vết thương khi chiến đấu. 3 giờ trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này Đỗ Địch An nghiên cứu chiến xa. Sau khi vết thương trên Hy Lâu đã gần khép lại, Đỗ Địch An đi tới cắt phần chỉ trên lưng Hy Lâu, nói, đi 2 bước. Hy Lâu bước ra khỏi bục thí nghiệm, gân tay và gân chân của hắn đã liền lại. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi không di chuyển, bước đi có chút cứng nhắc, mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng. Hy Lâu quay đầu lại nhìn, ngây người trong chốc lát. Sợi dây xích trên lưng nối liền với đáy của chiếc xe, giờ hắn giống như một con ngựa kéo chiếc xe đó vậy. Từ nay về sau, đây chính là ngươi. Di chuyển thử xem có kéo được chiếc chiến xa này không? Hy Lâu ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, đột nhiên nước mắt chảy xuống má. Hắn bi phẫn gào lên, nện một quyền lên bục thí nghiệm. Hắn phẫn nộ, gầm lên như một con thú rồi lao về phía Đỗ Địch An. Hai mắt Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn hắn, đưa chân đạp một cước vào lồng ngực hắn, đá văng ra ngoài. Mặc dù Hy Lâu là khai hoang giả cấp ngoại hoang nhưng bị nhốt nhiều ngày, bản thân hắn lại bị trọng thương, tay chân chỉ vừa phục hồi, sức mạnh đã không còn như trước. Hiển nhiên không phải đối thủ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đạp một cước, sau đó lại nhảy lên chiếc chiến xa, nhấn một nút trên đó. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Hy Lâu nằm dưới đất run rẩy kịch liệt. Đỗ Địch An nhấn nút một lần nữa, lặng yên nhìn phản ứng của Hy Lâu, nói, ngươi đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa, trừ khi, ngươi muốn trở lại địa lao kia. Hy Lâu ngừng run rẩy, há miệng thở dốc. Sau đó run rẩy đứng lên, nhìn tên thanh niên đứng trên chiếc xe. Trong mắt ngập tràn oán hận, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi, lớn tiếng nói, vậy để ta trở về địa lao đó đi, ta tình nguyện sống trong địa lao tăm tối cũng không muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi. Không phải lúc trước ngươi nói chuyện gì cũng đều nguyện ý làm sao? Đỗ Địch An khẽ nói thế chỉ để đối phó ta. Nội tâm Hy Lâu tràn đầy bi phẫn, hắn tưởng Đỗ Địch An chỉ muốn hắn làm chuyện gì đó, nhiều lắm là thay Đỗ Địch An ra ngoài chiến đấu. Như vậy hắn có thể thừa dịp chạy trốn, nhưng Đỗ Địch An lại mang hắn tới đây. Buộc hắn vào chiến xa, muốn hắn cả đời này vĩnh viễn trở thành nô lệ, làm trâu làm ngựa đến chết mới thôi. Vừa nghĩ tới việc này, hắn hận không thể chết đi. Hắn thà rằng trở lại địa lao kia, sống những tháng ngày dưới địa ngục, triệt để buông bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân còn hơn, là ở đây làm trâu làm ngựa cho tên ma quỷ trước mặt này. Ngươi là tên ma quỷ ác độc. Hy Lâu rất muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi. Nội tâm hắn căm hận quá nhiều, thậm chí đã mất đi cảm giác. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự hối hận, tại sao lúc trước lại tới ngoại bích, còn đi vào trong thần điện kia. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, thí nghiệm đã hoàn thành, để ngươi quay lại địa lao là chuyện không thể. Nhưng chỉ cần ngươi nghe lời ta ra ngoài đó chiến đấu thay ta, ít nhất ta sẽ để ngươi sống, nếu như vẫn hận ta, thà chịu nhục cũng không muốn phục tùng, ta sẽ cởi bỏ quần áo của ngươi, để ngươi kéo chiếc chiến xa này tới nội bích, cho người thân ngươi, mẹ ngươi, cho tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi. Ngươi! Mắt Hy Lâu như muốn nứt ra, tóc dựng lên, hắn như con thú hoang đứng dậy trừng mắt nhìn Đỗ Địch An. Nhưng người kia lại không thèm để ý hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn hận không thể dùng ánh mắt giết chết Đỗ Địch An, nếu như ý niệm có thể giết người, từ lâu hắn đã khiến Đỗ Địch An bị hủy diệt không còn bụi bặm. Nhưng hắn trừng mắt nửa ngày cũng không phát sinh chuyện gì, chẳng qua là con mắt của hắn khô khốc hơn lúc nãy thôi. Lòng hắn tràn ngập cay đắng, hận ý chậm rãi tiêu biến, giống như một người không thể nào duy trì tâm trạng mừng như điên. Cũng không thể nào một mực rơi vào trạng thái phẫn nộ, sẽ chậm rãi từ từ tan biến như bọt biển. Hy Lâu một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, cũng biết cái gì là hiện tại mới là hạnh phúc, bởi vì trong tương lai có thể sẽ xuất hiện tình huống tệ hơn nữa. Hắn cảm thấy những ngày ở trong địa lao cũng không đáng sợ bằng việc Đỗ Địch An, để hắn đi một vòng trước mặt người thân trong tình trạng này được. Cam chịu số phận cũng là một loại dũng khí, ngươi cảm thấy thế nào? Hy Lâu cúi đầu, chán nản ngồi trên mặt đất. Đỗ Địch An quay đầu nhìn người ngồi ở góc bên kia, nói, tới lượt của ngươi. Sắc mặt của Lâu Nơn rất khó coi, mấy ngón tay bấu chặt vào da thịt, hắn rất muốn tự sát, nhưng khi ngón tay chạm vào cổ thì lại e ngại không dám ra tay. Đỗ Địch An nhìn thấy sự dãy giụa trong mắt Lâu Nơn. Trải qua khoảng thời gian bị tra tấn vũ nhục, có lẽ ý chí của bọn họ đã không còn như trước nữa, thậm chí còn yếu ớt hơn so với người bình thường. Muốn tự sát cũng cần dũng khí, hơn nữa hy vọng là một thứ gì đó rất tà ác. Ngươi chỉ cần nhìn thấy một tia hy vọng, dù biết sẽ gặp phải tình huống khó khăn hơn bây giờ, ngươi cũng sẽ khát khao đạt được. Đỗ Địch An rất hiểu đạo lý này, cho nên không sợ Lâu Nơn sẽ tự tử. Đỗ Địch An tiến tới sách Lâu Nơn ném tới bàn thí nghiệm. Lâu Nơn không phản kháng, chỉ thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn vẫn còn đang đấu tranh tâm lý. Đỗ Địch An tiêm cho hắn một mũi thuốc tê, lấy dao giải phẫu ra, động tác lặp lại một lần nữa như làm với Hy Lâu lúc nãy, rạch ra một đường trên sống lưng, lấy dây xích bên cạnh quấn quanh cột sống Lâu Nơn, sau đó bắt đầu khâu lại. Toàn bộ quá trình đều xảy ra một cách thuận lợi, Hy Lâu ngồi chồm hổm bên cạnh nhìn Lâu Nơn, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều không lên tiếng, ánh mắt lộ ra bi thương. Nhịn không được cúi đầu khóc thút thít, giống như một cậu bé bị cướp mất viên kẹo, ủy khuất mà khóc. Sau khi giải phẫu xong, Đỗ Địch An rửa sạch tay mình, nhìn hai người bọn hắn nói, chờ sau khi ta trở thành bích chủ, ta sẽ trả lại sự tự do cho các ngươi. Hai người yên lặng không nói gì, giống như đã cam chịu số phận. Đỗ Địch An ra khỏi thần điện, gọi Noise đến cho hai người bọn hắn ăn uống. Hôm nay đã buộc bọn hắn vào chiến xa, hắn không sợ bọn hắn sau này sẽ phản kháng hay chạy trốn. Chỉ hy vọng hai người này mau chóng hồi phục, chiến đấu hết mình cho hắn. Nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua. Sáng sớm ngày kế tiếp, Đỗ Địch An ăn xong bữa sáng, vừa mới chuẩn bị hỏi tình hình nội bích, bỗng nhiên Noise vội vội vàng vàng chạy vào thần điện, nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, không xong rồi, người bên đài quan sát báo có người đi ra từ nội bích. Hình như là đến chỗ chúng ta. Nội tâm Đỗ Địch An dùng mình một cái, hắn lập một đài quan sát để có thể quan sát tình hình trong nội bích. Mỗi tháp quan sát đều được trang bị một kính viễn vọng được nâng cấp lên gấp trăm lần. Những người canh giữ tháp quan sát cũng đều là thú liệp giả. Phạm vi nhìn có thể lên đến 5.000 mét. Tuy rằng 5.000 mét không thể so sánh với khoảng cách giữa Ô Thác Sơn và Thán Tức Chi Bích, nhưng cũng không phải chỉ có một tòa tháp quan sát, mà là rất nhiều tòa, giống như Trung Quốc cổ đại có đài phong hỏa. Tháp quan sát gần nhất sẽ quan sát những gì xảy ra bên trong nội bích, sau đó đưa ra tín hiệu. Tháp thứ hai sẽ giám sát động tĩnh của tháp quan sát đầu tiên, sau đó truyền tin tức đi. Cứ như thế tầng trên truyền xuống tầng dưới, cho dù hắn dù ở đâu cũng có thể nhận được tin tức mới nhất. Nếu như Noise vội vàng chạy tới đây báo cáo, cũng có nghĩa là đã có người vượt qua Thán Tức Chi Bích. Tin tức cụ thể là gì? Hắn lập tức hỏi. Một tháng đã trôi qua, Đỗ Địch An lo lắng rằng nội bích đã kịp chuẩn bị mọi thứ để tiến công. Tin tức truyền tới nói, có 12 người cưỡi trên lưng hai con đại bàng khổng lồ đang lao tới đây. Noise nhanh chóng truyền đạt thông tin ngắn gọn nhất. Sắc mặt Đỗ Địch An lập tức biến hóa. 12 người. Không lẽ là 12 khai hoang giả? Lập tức chuẩn bị, khởi động phòng ngự đề phòng tất cả trường hợp có thể xảy ra. Đỗ Địch An nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn không chỉ lo lắng 12 khai hoang giả này đang đến đây, nếu như thật sự là 12 khai hoang giả, vậy thì bên trong đó ít nhất cũng có một cao thủ nội hoang dẫn đầu, đây mới chính là uy hiếp lớn nhất. Vâng. Noise lập tức quay người chạy đi. Nội tâm Đỗ Địch An âm thầm tính toán, với tốc độ bay của đại bàng. Hắn biết bọn hắn chỉ cần tối đa 3 phút là có thể tới được đây. Hắn ngay lập tức hắn lao ra khỏi thần điện, lấy một hũ thuốc treo trên tủ, trong đó có 2 bình là bột phấn, mau chóng rắc lên thân Hy Lâu cùng Lâu Nơn bên cạnh chiến xa. Hai người không hiểu gì, nhưng rất nhanh đã nhận ra bột phấn này là để che giấu mùi. Sau lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Đỗ Địch An, cả hai lập tức ý thức được đã có chuyện xảy ra. Hy Lâu nói, người nội bích đến đây sao? Đỗ Địch An trầm giọng nói. Đã đến, có hơn 10 người, cưỡi đại bàng, có lẽ là người của quân bộ. Hy Lâu và Lâu Nơn giật mình, liếc nhau một cái, vẻ mặt có chút phức tạp. Đỗ Địch An mang tới một chiếc khăn trùm đầu, ném cho hai người bọn hắn, nói, một lát nữa các ngươi phải giúp ta ra tay, nếu như không thể, chúng ta có thể trốn về thần điện lánh nạn. Phía dưới thần điện có mật đạo xuyên qua núi, đến lúc đó ta sẽ làm một ký hiệu cho các người, thấy ký hiệu này các ngươi phải lập tức cùng ta rút lui về thần điện. Hai người nhìn nhau không nói gì. Giống như đã chấp nhận, cả hai cầm lấy khăn trùm đầu chậm rãi đội lên. Đỗ Địch An nhét mấy chai thuốc bên hông, sau đó lấy ra một vài chai thuốc khác từ trong tủ, đổ ra 3 viên thuốc màu tím, nuốt một viên. Sau đó ném 2 viên còn lại cho bọn hắn, nói, ăn đi, đây là thuốc giải độc. Hai người lập tức nuốt xuống, cũng không hoài nghi đó có phải thuốc giải thật hay không. Dù sao thì Đỗ Địch An có thể dễ dàng giết chết bọn hắn, chỉ là bọn hắn ý thức được. Trận chiến này Đỗ Địch An phân nửa sẽ dùng độc để tấn công. Tên nham hiểm. Bọn hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt không có nửa phần biểu cảm. Tới rồi. Đỗ Địch An lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhanh chóng chạy ra khỏi thần điện. Nội tâm Hy Lâu và Lâu Nơn rung lên, Một lúc lâu sau mới thấy rõ hai bóng dáng cực kỳ to lớn bay vút đến. Trong lòng hai người cả kinh, cảm giác của bọn hắn thế mà lại chậm hơn Đỗ Địch An nửa bước. Dù sao bọn hắn cũng là ngoại hoang đỉnh phong, cho dù khả năng nhận biết không giỏi lắm, nhưng cũng sẽ không kém một tên khai hoang giả phổ thông. Nghĩ tới đó, hai người bọn hắn nhìn qua bóng lưng của thiếu niên. Bỗng nhiên cảm thấy một tia ớn lạnh, thiếu niên này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì bọn hắn tưởng tượng, cũng không phải chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế. Hai người nào biết, Đỗ Địch An cơ bản không phát hiện được địch đã đến, hắn chỉ thông qua thời gian bay của đại bàng để tính toán thời điểm bọn họ sẽ đến. Quả nhiên là có hai con đại bàng. Trông thấy trên bầu trời có hai bóng đen bay lượn, Đỗ Địch An nheo mắt, hắn biết tin tức không sai. Nếu vậy trên lưng đại bàng đang có 12 người đang đứng, rất có thể là khai hoang giả. Một lần phái 12 khai hoang giả đến để giết hắn, đúng là để mắt đến hắn mà. Coi như là cứ điểm long tộc trấn thủ trong hoang khu, quanh năm cũng chỉ có 7-8 tên khai hoang giả tọa trấn mà thôi. Trong nháy mắt Đỗ Địch An cảm thấy rét run, sát ý nổi lên, hắn nắm tay thành quyền, không nghĩ rằng đại chiến lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là một trận chiến long trời lở đất. Khoảng cách được rút ngắn, Đỗ Địch An cũng dần nhìn thấy rõ những thân ảnh trên lưng đại bàng. Số lượng vừa đủ 12 người, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Không còn nghi ngờ, tất cả đều là khai hoang giả. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng sụp đổ. Mà còn một tin tức xấu hơn, chính là trong đó có 3 đạo thân ảnh tản ra nhiệt lượng mạnh hơn nhiều so với 10 tên khai hoang giả còn lại, có thể so sánh với Hy Lâu cùng Lâu Nơn. Chẳng lẽ buộc ta phải để nàng tới hỗ trợ? Đỗ Địch An nhìn Helyser, nàng là tấm bùa bảo mệnh cuối cùng của hắn. Theo tình huống trước mắt, nếu như Helyser xuất thủ, giải quyết mối nguy lần này cũng không khó. Nhưng Helyser cũng cần tiến vào trạng thái ma thân mới có thể cùng lúc giải quyết nhiều người. Như vậy, một khi nàng không khống chế được, hắn muốn kiểm soát lại thật sự rất khó. Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng nhất là, nếu để cho nàng toàn lực xuất thủ, rất có thể sẽ giống như tên nam thi kia, đột nhiên biến đổi, không thể trở lại hình dáng con người. Trong lúc Đỗ Địch An đang rối trí, đột nhiên đồng tử hắn co rút lại. Trong mắt phát ra sát ý lạnh lẽo, hắn nhìn một bóng người trên lưng đại bàng. Một trong 3 nguồn nhiệt mạnh nhất là một cô gái mặc áo giáp màu xanh, trong tay cầm một cây thương, dung nhan tuyệt mỹ. Là gương mặt mà cả đời hắn cũng không thể quên được, cũng là người mà hắn hận đến tận xương tủy. Hathaway, nàng ta lại đích thân tới đây. Đỗ Địch An vẫn còn đang chờ thời cơ để diệt long tộc, hắn không nghĩ nàng ta sẽ đến, còn chủ động tới trước mặt hắn. Tay hắn nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc, sát ý cuộn trào như hồng thủy. Đồng tử hắn nóng lên, cả người phát nhiệt, thở ra một ngụm khí tức giận, mỗi một sợi lông trên người hắn đều muốn nổ tung. Giết! Giết! Sát ý thô bạo ngập tràn trong đầu hắn, trước mắt hắn chẳng còn gì, chỉ còn lại bóng người màu xanh trên kia. Dáng vẻ xinh đẹp, mái tóc bị thổi bay mơn trớn lên da mặt, vẻ mặt lạnh nhạt càng khiến hận ý của hắn xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Lúc này Hathaway ngồi trên lưng đại bàng cũng để ý đến Đỗ Địch An, đôi mắt ngập nước khẽ động, nàng liếc xuống nhìn cặp mắt tràn đầy sát ý của Đỗ Địch An. Giờ phút này cả hai đều chăm chú nhìn nhau, giống như không hề tồn tại khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất. Sau đó, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một đường cong. Đôi mắt Đỗ Địch An lập tức tràn đầy phẫn hận, sát ý mãnh liệt bóp méo gương mặt thanh tú của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Vèo, vèo, đại bàng đập cánh, dần dần rõ ràng thân ảnh. Hai mắt đại bàng đảo lên khoảng trống trên quảng trường giống như đám mây che lấp quảng trường. Đám quang minh binh sĩ ngửa đầu lên nhìn thấy một màn này liền trợn mắt há mồm. Barry vừa ăn sáng xong đứng ở hành lang chuẩn bị nghe Đỗ Địch An hỏi về tiến độ, nhìn thấy hai con đại bàng trên đỉnh đầu liền ngơ ngác. Hắn có thể nhìn thấy được đôi móng sắc bén như móc câu, sáng bóng như tấm gương. Hai con đại bàng kêu lên, đáp xuống quảng trường. Gió lốc cuồn cuộn, bụi bặm bay thẳng về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An bị bụi che mắt, hơi híp mắt nhìn người đứng đầu trên lưng đại bàng. Bộ dáng Hathaway và hắn lúc đó giống nhau như đúc. Trên gương mặt nàng mỉm cười như vô hại, nước chảy mây trôi, tựa như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau. Đỗ Địch An không cách nào ngăn chặn lại sát ý trong lòng. Hắn nổi giận, nhưng đại não lại đặc biệt tỉnh táo. Vẻ mặt hắn bảo trì dáng vẻ nổi giận tràn đầy sát ý như cũ. Hathaway nhìn bộ dáng này của Đỗ Địch An, che miệng cười khẽ, nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi nhìn ta phẫn nộ như vậy, muốn ăn tươi nuốt sống ta sao? Đỗ Địch An cắn răng nói từng chữ, thịt của ngươi đầy mùi hôi thối, ta chỉ muốn đi ướp gia vị rồi cho chó ăn. Câm ngay. Bên cạnh đại bàng, một thanh niên gào to, giận dữ mắng nhiếc Đỗ Địch An. Ngươi dám nói chuyện với thánh nữ long tộc như thế sao? Lập tức cúi xuống dập đầu 3 cái tạ tội, nếu không ta sẽ chém đầu ngươi xuống đất cho chó ăn. Ánh mắt Đỗ Địch An thâm trầm, nhìn hắn một cái nói, ngươi là ai? Chủ nhân ngươi còn chưa nói gì ngươi đã kêu gào lên như thế. Ngươi muốn chết. Nam thanh niên giận dữ, từ lưng đại bàng nhảy xuống, sau đó mũi chân điểm xuống nền một cái, giống như một thanh kiếm sắt bén lao thẳng tới Đỗ Địch An, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sau lưng, vừa tới gần liền rút kiếm ra đâm về phía Đỗ Địch An. Cút! Đỗ Địch An không cách nào áp chế sát ý trong lòng, gầm lên một tiếng, bộc phát một quyền. Ầm! Nấm đấm và thanh kiếm va vào nhau, thanh kiếm đâm một đường về phía trước, nấm đấm chạm vào đuôi kiếm. Sự tức giận trong mắt nam thanh niên lập tức biến mất, thay vào đó là một tia kinh ngạc hiện ra. Hắn phát hiện mình bị Đỗ Địch An chế trụ, không có cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Đỗ Địch An tung thêm một nắm đấm khác nện vào mặt hắn. Răng rắc, một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể thanh niên bay ra ngoài, rơi xuống đất, không phát ra động tĩnh gì, gương mặt hắn có một lỗ thủng, tắt thở tại chỗ. Đỗ Địch An thu nắm đấm lại, phần xương dài 20cm mọc ra từ nắm tay hắn từ từ thu lại, lợi kiếm đâm vào trong nắm đấm khác cũng theo đó rơi xuống. Hắn buông nắm đấm ra, chỉ thấy thanh kiếm không hề đâm vào nắm tay hắn mà chỉ đâm xuyên qua các kẽ tay, cắt một điểm nhỏ trên bàn tay hắn. Cũng chính vì thế mà hắn có thể kẹp lấy thanh kiếm, chế trụ lại. Những người đứng bên trên đại bàng nhìn thấy một màn phát sinh trong chớp mắt này, mãi đến khi thanh niên kia bị đấm bay đụng vào móng đại bàng mới kịp phản ứng. Tất cả đều trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc, khó có thể tin. Thanh niên này là một khai hoang giả, lại bị một quyền đánh gục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đỗ Địch An đã không còn sự khinh suất hờ hững nữa, lộ ra vẻ nghiêm túc, tuy rằng thanh niên này không thi triển ma thân, lại ra tay bất cẩn. Nhưng dù sao cũng là khai hoang giả, lại bị Đỗ Địch An một quyền đánh gục, đủ để chứng minh tự thân hắn ta cũng là một khai hoang giả. Thế nhưng từ nguồn nhiệt trên người hắn, cùng lắm chỉ là sơ cấp giới hạn giả mà thôi. Hathaway cũng kinh ngạc không kém, nàng nhớ rõ ban đầu gặp gỡ Đỗ Địch An ở ngoài bích, kẻ này vẫn chỉ là thú liệp giả nhỏ bé. Về sau được đưa vào Long tộc, bồi dưỡng bằng nhiều tài nguyên, nhưng cũng chỉ đạt tới giới hạn giả. Không ngờ là hôm nay gặp lại, hắn đã trở thành khai hoang giả, cùng một cấp bậc với nàng. Điện hạ, đây là tên phản tặc đã làm xáo trộn ngoại bích sao? Một nữ tử dáng vẻ thon thả trên lưng đại bàng hỏi Hathaway. Hathaway khẽ gật đầu đáp, hẳn là tu đạo viện các ngươi đã đề cập qua, người của quân bộ cũng biết. Ngoại bích bị người chiếm đóng, mưu toan tự mình xưng vua. Hơn nữa Long tộc chúng ta cũng có chứng cớ cho thấy hắn có liên quan đến thi loạn nội bích gần đây, rất có thể hắn là người đứng sau màn, định phải diệt người này nhất. Chỉ là, chuyện này không chỏ đơn giản như vậy. Ngoài trừ hắn, hẳn là vẫn còn những cường giả khác tọa chấn. Mọi người cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Không sai, ta nghe nói có hai vị quân thần chúng ta đã tới đây. Nhưng tới nay hai vị vẫn chưa trở về, hẳn là đã lành ít dữ nhiều. Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Thanh niên khôi ngô trầm giọng nói, trên người hắn mặc một chiếc áo giáp có hoa văn hình kiếm, là áo giáp đặc chế của quân bộ. Nghe hắn nói, những người khác giật mình. Không nghĩ tới là quân bộ đã cử hai vị quân thần tới đây, mà cả hai đều chưa trở về. Bỗng nhiên bọn họ hiểu tại sao Hathaway lại mời nhiều khai hoang giả đi tới nơi cằn cỗi như này. Trừ hắn ta ra, ta không còn cảm thấy bất kỳ nguồn nhiệt nào khác, có lẽ đã ẩn nấp ở đâu đó. Một thanh niên có vết phỏng trên người nói, một con mắt của hắn màu tím lóe lên tia sáng yêu dị. Hathaway đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt bỗng dừng ở thần điện, đôi mắt híp lại nhìn Đỗ Địch An nói, tỷ tỷ ta ở đây đúng chứ? Ta có thể cảm giác được, nàng không thể ẩn giấu. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng hơi giật mình, không nghĩ ra được nàng ta có thể phát hiện ra Helicer. Trạng thái của Helicer hiện tại, cho dù là khai quang giả cũng không thể cảm nhận được, giống tên thanh niên có con mắt tím yêu dị vừa nãy vậy. Ngươi muốn nhìn nàng, sao không tự vào mà xem? Không lẽ ngươi sợ tỷ tỷ của mình sao? Đỗ Địch An nhìn nàng chằm chằm nói. Hathaway nhíu mày, nở một nụ cười lạnh yếu ớt nói, hẳn là nàng phải sợ ta mới đúng, vì một tên xú nam nhân như ngươi mà phản bội Long tộc. Bị Long Mẫu khai trừ thân phận thánh nữ. Hôm nay còn cùng ngươi ở một địa phương dơ bẩn như ngoại bích, còn mưu toan chiếm lấy ngoại bích, sống những tháng ngày khoái hoạt, hừ. Nếu không phải do ngươi ở hoang khu đánh lén tỷ tỷ ngươi, nàng ấy có thể bị tên thi vương ấy đánh trọng thương hay sao? Đỗ Địch An không trả lời, chỉ hét lên với bộ dạng giận dữ, nếu như hôm nay ngươi đã đến đây, vậy cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi. Hathaway cho mày, vô thức nhìn thoáng qua tòa thần điện. Hôm nay nàng tới đây là một mạo hiểm lớn. Dù sao sức mạnh của tỷ tỷ nàng vẫn hơn nàng gấp mấy lần. Dù nàng không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn luôn như thế. Nàng không có cách nào thay đổi được sự thật đó. Vì vậy nên mới gọi những khai hoang giả khác tới đây trợ giúp. Nàng tin rằng không có huyết tước trong tay, tỷ tỷ không có cách nào tiến vào trạng thái ma thân. Sức mạnh sẽ suy giảm. Lúc đó chưa chắc sẽ đánh bại được nàng. Hơn nữa ở bên ngoài còn có 10 tên khai hoang giả với sức mạnh vượt trội. Nàng sẽ không thua. Tuy nhiên, dù kế hoạch có tốt đến đâu cũng không thể lơ là chủ quan được. Từ lúc nàng xuất hiện cho đến bây giờ, Helicer chưa từng ra mặt, nhưng cảm giác của nàng sẽ không sai. Helicer đang ở trong thần điện kia. Helicer muốn tấn công bất ngờ. Đôi mắt Hathaway híp lại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng suy nghĩ một chút, quay sang nói với người đàn ông trung niên chọc đầu. Ma hạt quân thần, tên tiện dân nhiễu loạn ngoại bích giao lại cho ngươi. Sau khi giải quyết xong, chúng ta sẽ cùng hành động. Được thôi. Mặc dù trước đây Đỗ Địch An đã ra tay đánh gục một khai hoang giả, nhưng những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là thanh niên kia tự mình chủ quan, không tiến vào ma thân đã liều mạng ra tay, lúc bị Đỗ Địch An phản công cũng không kịp trở tay, mà thực lực Đỗ Địch An để lộ ra cũng chỉ là khai hoang giả bình thường, với hắn mà nói, một tay cũng đủ đánh gục. Người chắc chắn chứ? Helicer đang ở trong đó sao? Một ông già mang trường bào màu đen mở miệng hỏi, khí thế ông lão oai phong. Xương gò má nhô ra, đôi mắt chim ưng tràn đầy sát khí, trường bào trước ngực có biểu tượng của tu đạo viện. Hathaway gật đầu, tuyệt đối không sai, ta có thể cảm nhận được nàng ấy đang ở đây, chắc chắn là nàng ta. Nếu đã như vậy, chúng ta tuyệt đối không nên khinh thường. Helicer đảm nhiệm chức thánh nữ nhiều năm nay, đã nhiều lần thức tỉnh huyết mạch, cũng không biết hiện nay đã thức tỉnh bao nhiêu lần. Lão già trường bào đen nói xong rồi nhìn về phía Hathaway. 3 lần. Hathaway nói. Hít hà. Mọi người khẽ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra một tia chấn động, vẻ mặt nghiêm nghị. Các vị không cần quá lo lắng, như ta đã nói, tỷ tỷ ta không có huyết tước trong tay sẽ không cách nào tiến vào trạng thái ma thân. Hơn nữa, từ nãy đến giờ nàng ta vẫn không lộ diện, có vẻ không nắm chắc phần thắng, không biết có thể chống lại chúng ta hay không. Hathaway khích lệ. Mọi người liếc nhìn nhau, mặc dù biết suy nghĩ của Hathaway, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì nàng nói là đúng. Vậy trước tiên chúng ta giết chết tên tiểu tử này. Sau đó lại đi thần điện đằng sau. Không sai, trước tiên phải giải quyết tên này trước. Bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định, tên trung niên đầu chọc thực hiện một động tác, một đám người từ trên lưng đại bang nhảy xuống, sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, tất cả nhanh chóng tiến vào trạng thái ma thân, không chủ quan chút nào, cũng không cho Đỗ Địch An nửa phần may mắn. Đều là khai hoang giả, 4 đánh 1 đủ để nghiền nát người này. Đúng lúc này, một tiếng chim ưng từ sau ngọn núi vọng đến. Tên trung niên đầu chọc ngẩng đầu nhìn ra xa, sắc mặt lập tức thay đổi, đây là âm thanh của long ưng. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó, mặt biến sắc, căm phẫn nhìn Đỗ Địch An nói, có phải Hy Lâu và Lâu Nơn đã rơi vào tay ngươi? Bọn họ đang ở đâu? Đỗ Địch An không để ý hắn, đột nhiên quay người xông vào trong điện. Muốn chạy, 4 khai hoang giả kia thấy cử động của Đỗ Địch An, cười lạnh, thả người đuổi theo. Khoảng cách mấy chục bước nhanh chóng bị vượt qua, 4 người trực tiếp phá cửa thần điện, phát ra tiếng ầm ầm. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong thần điện. Đứng trên lưng cự ưng, Hathaway và tên chọc đầu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc này, 3 bóng đen từ trong thần điện bay vút ra ngoài, ngã trên quảng trường, cùng lúc đó là âm thanh kim loại va vào nhau, giống như có cái gì đó vừa thoát khỏi gông xiềng, mà tiếng kêu thảm thiết kia càng ngày càng rõ, từ trong thần điện trực tiếp lao ra. Dẫn đầu là 2 đạo thân ảnh trông như quái vật hình người. Một người trong đó trong tay xách phần gáy một tên khai hoang giả, ma thân giống như côn trùng, nhỏ nhắn xinh xắn, cả người cao không quá 1m5, toàn bộ cơ thể có những đốt chân nhỏ xíu, mỗi đốt đều có gai nhọn như móc câu. Lúc này tay hắn đang đâm vào gáy tên khai hoang giả kia, máu tươi đỏ sậm chảy ra. Leng keng. Sau lưng 2 ma vật hình người kia phát ra tiếng xiềng xích, rõ ràng là 2 sợi dây xích được nối liền với lưng bọn hắn, khi bọn hắn chạy ra khỏi thần điện, sợi dây xích căng lên thẳng tắp. Loảng xoảng một tiếng, một chiến xa tạo hình dữ tợn từ trong thần điện lao ra quảng trường, bánh xe nặng đè nát các chướng ngại vật, bay vọt ra bên ngoài. Ngồi trên chiếc xe là Đỗ Địch An đặt bàn tay lên bục kim loại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Hathaway. Khi chiếc xe lao ra từ thần điện, đám người Hathaway đều sợ đến ngây người, cảnh tượng này kinh hãi quá mức. 2 tên ma vật hình người kia rõ ràng là 2 khai hoang giả, nhưng không nghĩ tới lại trở thành nô lệ kéo xe. Hy Lâu và Lâu Nơn đã tiến vào trạng thái ma thân. Nhìn giống như những con thú dữ tợn, thân thể hoàn toàn bị ma hóa, chỉ có đầu vẫn còn hình dáng con người, nhưng trên đầu trùm khăn đen, không cách nào thấy được mặt, dáng vẻ cực kỳ quỷ dị. Nghe Đỗ Địch An gào thét, 2 người bi phẫn rú lên, nổi giận lao ra ngoài, xiềng xích trên lưng kéo cả chiếc xe đi về phía trước. Khai hoang giả bị Hy Lâu bóp cổ, trước khi kịp giãy giụa đã bị móng vuốt sắc của Hy Lâu đâm vào gáy, lập tức tắt thở tại chỗ. Bọn họ là... Tên đầu chọc ngơ ngác nhìn chiến xa hình người kia, ma thân dữ tợn, hắn lập tức nghĩ tới 2 người. Hơn nữa lúc trước nghe được tiếng của Long Ưng, chẳng lẽ bọn họ chính là Hy Lâu và Lâu Nơn? Hắn ta không thể tin được, khó lòng mà tưởng tượng ra cảnh này. Vèo, Hy Lâu và Lâu Nơn nhanh chóng đuổi theo ba khai hoang giả kia. Tốc độ của hai người họ rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều so với ba tên khai hoang giả kia, có thể lôi chiếc xe cuồn cuộn lao nhanh đi. Ba người này sợ tới mức vội vàng lùi lại về phía sau, chỉ đối mặt thoáng qua, cũng có thể nhìn ra được bọn họ cơ bản không phải đối thủ của hai người này, lập tức xoay người chạy về hướng cự ưng. Đại điện và cự ưng cách nhau không nhau, ba người nhanh chóng chạy tới gần cự ưng, mà lúc này tên đầu chọc kia đã kịp phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy xuống đất vọt tới trước mặt hai người kia quát, Hy Lâu, Lâu Nơn, mau dừng tay lại. Nghe được tiếng gầm lên của hắn, Hy Lâu và Lâu Nơn ngẩn ra, lập tức ngừng lại, sắc mặt bên dưới chiếc khăn trùm đầu vô cùng khó coi, đôi mắt lập lòe chớp chớp, không dám nhìn thẳng vào tên đầu chọc kia. Những người khác nghe tiếng tên đầu chọc gọi tên của Hy Lâu và Lâu Nơn, lập tức ngẩn người. Bọn họ nhìn hai người vừa dừng lại, nhất thời trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi. Hai tên nô lệ kéo xe này lại là hai vị quân thần Hy Lâu cùng Lâu Nơn. Trên mặt lão giả mặc trường bào màu đen tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, quay sang Hathaway nói, chỉ dựa vào ma hạt quân thần sẽ không ứng phó được, ta đi chợ giúp bọn họ, làm phiền ngài xem chỗ đó giúp ta một chút. Hathaway biết rõ hắn đang nói tới cái gì, nàng cũng đang có ý định này, đồng thời càng thêm tin tưởng vào cảm giác của mình. Nàng nheo mắt lại, nhìn chăm chăm vào thần điện ở đằng xa, hóa ra là giữ lại hai vị quân thần bán mạng thay mình, khó trách hắn núp trong bóng tối không chịu lộ diện. Dừng lại làm gì? Giết! Đỗ Địch An nổi giận gầm lên một tiếng. Hy Lâu và Lâu Nơn do dự không quyết định được, tiến lên lại lùi xuống, xiềng xích ở trên lưng rung lên leng keng. Đỗ Địch An tức giận chụp lấy công tắc trên bục kim loại, ngay lập tức có một dòng điện lưu theo xiềng xích truyền thẳng tới lưng của Hy Lâu và Lâu Nơn, khuếch tán ra toàn bộ cơ thể, để hai người này giống như phát điên, kêu lên thảm thiết. Đỗ Địch An lập tức dừng tay, lúc này còn đang trong chiến đấu, hắn không muốn bọn họ mất đi khả năng chiến đấu vào ngay lúc này. Giết! Hắn thét lên một lần nữa. Hy Lâu cùng Lâu Nơn ngừng run rẩy, nghe Đỗ Địch An nói, chỉ do dự một thoáng, sau đó vẫn gầm thét lao ra ngoài. Ngươi đã làm gì bọn họ? Người đàn ông trung niên chọc đầu giận tím mặt, nhìn hai người kia đang lao đến. Hắn nhìn vào ánh mắt của hai người bọn họ tràn ngập tuyệt vọng cùng bi ai, hắn lập tức biết nhất định là do Đỗ Địch An giở trò quỷ, tức giận nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bỗng nhiên chiến đao trên lưng hắn tan chảy, bao trùm toàn thân, trong nháy mắt hắn đã biến thành một con bọ cạp đen, thân cao 3 mét, phần đuôi dựng lên một móc câu bén nhọn đầy độc. Hai cánh tay của hắn cũng biến thành hai cái kìm, trên lưng mọc thêm một cánh tay rắn chắc cầm một thanh chiến đao giống hệt với thanh chiến đao trên lưng hắn trước đó. Là người tự tìm chết. Hắn gầm lên, đạp một chân nhảy lên thật cao, phóng tới chỗ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy Hy Lâu và Lâu Nơn không dừng lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, đập một cái vào cơ quan trên bục kim loại, rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng xiềng xích vang lên, từ dưới đáy chiến xa bắn ra vài cái xiềng xích, đồng thời ở bốn góc chiến xa có bốn cây cột sắt dựng thẳng lên, trong nháy mắt bao quanh chiến xa tạo thành một chiếc lồng sắt vững chắc. Chỉ như vậy đã muốn ngăn cản ta? Đi chết đi! Ma hạt quân thần phẫn nộ gào thét, đột nhiên cái kìm nện vào xiềng xích bên ngoài chiếc xe, vang lên mấy tiếng rầm rầm, ma sát ra đốm lửa. Đỗ Địch An nghiêng người né sang một bên, tránh cái kìm đang nện xuống. Cùng lúc đó hai tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng vang lên khiến ma hạt quân thần không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy một màn khiến viền mắt hắn đỏ lên, chỉ thấy xiềng xích xâm nhập vào cơ thể Hy Lâu và Lâu Nơn, thân thể bọn họ bị kéo bay ngược trở về, phần lưng chảy ra lượng lớn máu tươi, thống khổ không muốn sống. Lúc này hắn mới chú ý tới, vừa nãy hắn đánh vào xiềng xích, mà những xiềng xích này lại nối liền với thân thể hai người bọn họ, chính mình kéo xiềng xích vây quanh chiến xa chẳng khác nào kéo xiềng xích trên lưng bọn họ cả. Vèo! Hắn lập tức thu hồi kìm của mình lại, chân đạp vào chiến xa, kéo giãn khoảng cách. Hy Lâu cùng Lâu Nơn đã lui trở về bên cạnh chiến xa, hai người nằm cuộn tròn trên mặt đất, phát ra những âm thanh gào thét tê tâm liệt phế khiến người khác nghe được toàn thân sợ hãi, da đầu run rẩy. Lúc này Hathaway cùng những người trên cự ưng cũng đã nhìn ra, hai vị quân thần đã bị xiềng xích chiến xa khống chế, khó có thể trở mình, không thể không chiến. Trông thấy bọn họ lăn lộn trên mặt đất gào thét thống khổ, tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh, khó có thể tưởng tượng nổi bọn họ đã trải qua những gì ở đây. Tại sao không đánh tiếp đi? Đỗ Địch An lạnh nhạt nhìn người đàn ông chọc đầu đang lùi về sau, nói, có phải ma hạt quân thần thật không? Xem ra nhất định quan hệ giữa ngươi và hai vị này không tệ, cho nên mới đau lòng vì bọn họ như vậy. Ngươi, ma hạt quân thần tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe, nhưng nhìn thấy xung quanh Đỗ Địch An đều là xiềng xích, lại nhìn thấy Hy Lâu và Lâu Nơn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hắn cũng không dám mạo muội tấn công. Đỗ Địch An nhìn hai người đang đau đớn nằm dưới mặt đất nói, đã sớm nói với các ngươi, phải suy nghĩ cho kỹ, các người đã đáp ứng chiến đấu vì ta, nên tuân thủ lời hứa đó, không nên nhường bọn họ, nếu không người thua thiệt nhất định là các ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Ma Hạt Quân Thần nhìn bộ dạng cao ngạo của Đỗ Địch An, trên mặt cực kỳ tức giận, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hắn. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, lại nhìn Hy Lâu và Lâu Nơn nói, đứng lên, tấn công. Ngươi! Hai mắt Ma Hạt Quân Thần lóe lên sát khí, đột nhiên lao ra, cũng không phải phóng tới chỗ Đỗ Địch An mà lao thẳng tới chỗ Hy Lâu và Lâu Nơn. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nháy mắt hắn đã đứng trước mặt bọn họ, chiến đao trên tay mạnh mẽ chém xuống, hai tiếng bong bong vang lên, mặt đất nứt ra. Chỉ thấy chiến đao của hắn chém thẳng vào xiềng xích trên lưng Hy Lâu và Lâu Nơn, ma sát ra đốm lửa, nhưng những sợi dây xích cực kỳ cứng rắn, run lên vài lần nhưng không bị đứt gãy. Ngu xuẩn! Đỗ Địch An từ trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, nhìn Hy Lâu và Lâu Nơn nói, cơ hội tốt như vậy, còn không chịu ra tay. Ma Hạt Quân Thần thấy chiến đao của mình không thể chém đứt dây xích này, ngẩn người một chút, nghe được Đỗ Địch An nói, lập tức nổi giận gào lên, ta nhất định sẽ lột ra ngươi. Vèo, vèo, đột nhiên hai tiếng rít chói tai vang lên. Ma Hạt Quân Thần nghe được tiếng vang, đồng tử co rút lại, quay người nhìn tới, chỉ thấy được hai bóng đen đang lao nhanh tới, chính là Hy Lâu và Lâu Nơn. Sắc mặt hắn ngơ ngác, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn không tránh kịp, bị gai nhọn dưới nách của Hy Lâu tấn công, trước ngực hiện ra một vệt máu. Cùng lúc đó, Lâu Nơn từ không trung đánh xuống không trúng, thân thể hắn ta uốn éo, cái đuôi trên lưng như chiếc roi đánh tới. Ma Hạt Quân Thần trợn mắt lên nhìn chiếc đuôi mọc đầy vảy đánh tới, không cách nào tránh được. Oành một tiếng, một thanh kiếm sắc bén đâm tới, đẩy chiếc đuôi ra ngoài. Là ông lão mặc hắc bào ra tay tương trợ. Xin nhị vị quân thần dừng tay. Lão già áo đen nâng kiếm bảo vệ trước mặt Ma Hạt Quân Thần, vội quay sang phía Hy Lâu và Lâu Nơn đang chuẩn bị tấn công nói, ta biết hai vị khó xử nhưng xin hãy tin tưởng bọn ta, nhất định bọn ta sẽ giải cứu hai vị. Thân thể Hy Lâu và Lâu Nơn hơi khựng lại, ngay sau đó dường như cảm nhận được bàn tay Đỗ Địch An, ấn lên cơ quan trên chiến xa, bọn họ lại gầm lên giận dữ lần nữa, liều chết xông về phía lão già áo đen. Lão già áo đen thấy vậy, trường kiếm trong tay nhanh chóng hòa tan. Bao trùm toàn thân, chớp mắt biến thành ma vật dạng nửa người nửa thằn lằn đứng thẳng. Toàn thân có nhiều chân vặn vẹo, đầu tóc được một tầng vảy sừng màu xanh lá bao phủ, bộ dạng dữ tợn, có mấy phần giống thú ảnh giả mà Đỗ Địch An từng gặp trước đó. Tạch một tiếng, lòng bàn tay hắn nhô lên một cái gai nhọn giống như lợi kiếm, ngăn tay Hy Lâu lại nói, nhị vị quân thần, chúng ta nhiều người cùng đến đây, như vậy chính là vì bình ổn chiến loạn bên ngoài ngoại bích, hai người ngàn vạn lần không nên chiến đấu vì tiểu tử này, làm hao tổn danh dự của mình. Ánh mắt Hy Lâu và Lâu Nơn lóe lên vẻ bi thương, hắn làm sao biết bọn họ đã trải qua những gì. Hai chữ danh dự này sớm đã bị hủy hoại trong lòng bọn họ, so sánh với những ngày tháng địa ngục đã trải qua trong địa lao kia, vinh dự và thanh danh đã tan như bọt biển từ lâu. Giống, Hy Lâu bi phẫn giống giận, lại lần nữa vung tay lên. Lão già áo đen vung lưỡi kiếm trong tay, thân thể chuyển động linh hoạt tránh né công kích của hai người, nhìn như đang liên tiếp bại lui nhưng thực tế vô cùng thành thục. Vừa chống đỡ vừa tiếp tục khuyên, xin nhị vị quân thần dừng tay, chờ bọn ta giết chết tiểu tử này sẽ lập tức giải thoát cho các người. Hy Lâu cùng Lâu Nơn chẳng quan tâm, điên cuồng tấn công mãnh liệt. Chiến xa được bọn họ lôi kéo lao nhanh cuồn cuộn, rìa ngoài bánh xe là gai nhọn hình thoi, theo chiến xa đang lao nhanh mà quấy động không khí, để người khác không cách nào tới gần. Muốn giết ta, trừ phi ngươi muốn bọn họ chôn cùng. Đỗ Địch An thấy lão già này chưa từ bỏ ý định, châm chọc nói, không cần tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ. Nếu bọn họ dừng tay để các ngươi tới công kích ta, xiềng xích bị các ngươi phá hư thì cột sống của bọn họ cũng sẽ bị lôi ra. Đến lúc đó chẳng những ta đã chết mà bọn họ cũng chết, sau đó các ngươi cho bọn họ một cái danh hiệu vinh quang hy sinh vì nhiệm vụ, thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt lão già áo đen khẽ biến, trợn mắt giận nhìn Đỗ Địch An nói, tiểu tử thối, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào bọn họ là có thể bảo vệ được ngươi hay sao? Vậy ngươi tới thử xem. Đỗ Địch An cố ý khiêu khích. Lão già áo đen tức giận đến sắc mặt phát lạnh, trong lúc hắn đang phân tâm, Hy Lâu đột ngột vung đuôi ra, suýt chút cắt đứt cổ hắn, làm hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội nhảy về phía sau quát to, nhị vị quân thần, các ngươi thật muốn bắn mạng vì tiện dân này thật sao, cốt khí của các ngươi đâu cả rồi. Hy Lâu và Lâu Nơn nghe hắn nhắc tới hai chữ cốt khí, lập tức giống lên giận dữ và bi phẫn, công kích càng điên cuồng hơn. Ma Hạt Quân Thần ở một bên khác thấy bọn họ quyết tâm bảo vệ Đỗ Địch An. Đã không còn cách nào thuyết phục, đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết, quay mặt về sau, quát lên với những người đứng trên lưng đại bàng khổng lồ. Các ngươi đến đây hỗ trợ giết chết tên tiện dân này, để ta kiềm chế bọn họ. Những người đứng trên lưng đại bàng khổng lồ nghe hắn mở miệng, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhảy xuống khỏi lưng đại bàng khổng lồ. Dù sao cũng là Ma Hạt Quân Thần tự mở lời, bọn họ không dám không nghe. Nhớ không được công kích xiềng xích. Ma Hạt Quân Thần chăm chú quan sát Hy Lâu, đồng thời nhắc nhở người phía sau. Mọi người không cần hắn nói cũng biết điểm này, dù thế nào thì xiềng xích cũng liên quan đến tính mạng của hai vị quân thần. Ngộ nhỡ bọn họ công kích xiềng xích khiến hai vị quân thần mất mạng, khó có thể đảm bảo quân bộ có trách tội bọn họ hay không. Nhưng cũng may xiềng xích không quá dày đặc, khoảng cách ở giữa khá lớn, đủ để tìm được góc độ công kích Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn bảy vị khai hoang giả vây quanh mình, sắc mặt âm trầm xuống, không nói hai lời kích phát ma thân. Chiến đao to lớn trên lưng hóa thành chất lỏng bao trùm toàn thân, thân thể và tứ chi mọc đầy lưỡi dao sắc bén, nhìn tựa như con quái vật được tạo thành bởi vô số lưỡi dao, chỉ có bộ phận từ cổ trở lên vẫn giữ được dáng vẻ con người. Là ma thân cát liệt giả. Một khai hoang giả trong đó nhìn thấy hình dạng ma thân của Đỗ Địch An, không kiềm chế được kinh ngạc hô một tiếng. Lão giả áo đen cùng Ma Hạt Quân Thần đang chiến đấu với Hy Lâu và Lâu Nân nghe vậy, cũng không khỏi liếc mắt nhìn qua, ngay cả Hathaway đứng trên lưng đại bàng khổng lồ cũng cúi đầu nhìn xuống. Lúc thấy ma thân của Đỗ Địch An, trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Truyền kỳ ma ngân, cho dù xét trong khai hoang giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số khai hoang giả đều chỉ là ma ngân hy hữu, mà truyền kỳ ma ngân lại là chìa khóa để đạt tới nội hoang, chỉ có thú ma gia tộc mới có một chút truyền kỳ ma ngân dự trữ. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn bảy khai hoang giả xung quanh, tầm nhìn siêu việt giúp hắn thấy rõ dáng vẻ từng người một, bảy người hình dáng dữ tợn chia nhau vây quanh hắn từ các phương hướng khác nhau, nếu đổi lại thành một người bình thường, hơn phân nửa sẽ cho rằng mình đã rơi vào địa ngục rồi. Giết! Một tên khai hoang giả cường tráng phản ứng lại đầu tiên, ánh mắt hung ác mãnh liệt, giống giận dẫn đầu lao lên. Ma thân của hắn là nửa người nửa nhím, trên lưng có vô số gai nhọn nhô lên, trước ngực cũng có 4-5 chiếc gai to như ngả voi nhô ra từ sâu bên trong. Bất luận là sau lưng hay trước ngực đều khiến cho người đối diện không thể nào xuống tay công kích. Trên tay hắn mọc đầy lông, tấn công giống như sư tử vồ con mồi. Đôi mắt Đỗ Địch An lạnh băng, lưỡi hái trên cánh tay mãnh liệt chém tới. Phụt một tiếng, cánh tay chạm vào cổ tay người nọ, máu tươi lập tức trào ra, bàn tay mọc đầy lông tóc thô ráp lập tức bị cắt đứt không chút trở ngại. Tráng hán cường tráng rụt tay lại kêu lên thảm thiết, nhìn Đỗ Địch An đầy kinh sợ. Ma ngân của hắn không thiên về công kích mà nghiêng về phòng thủ. Nếu là khi hắn đang ở trên chiến xa, cho dù 6 vị khai hoang giả tới công kích hắn cũng không sợ chút nào, nhưng chủ động công kích lại là nhược điểm của hắn, cho dù vậy hắn cũng không nghĩ tới mới đối mặt một lần đã chịu trọng thương như thế. Những người khác thấy vậy, lập tức thu tay lại. Tuy ma ngân cát liệt giả rất ít, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn đối với bọn họ. Đây là truyền kỳ ma vật có lực công kích khủng bố nhất trong các ma vật, đặc biệt là quần chiến. Chỉ cần nhìn hình dáng ma thân của Đỗ Địch An, lúc này bọn họ đã có cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây hoàn toàn là một con quái vật mà mọi bộ phận trên thân thể đều là vũ khí. Dùng binh khí. Một nữ tử có hoa văn kỳ dị trên mặt lên tiếng, nàng nhanh chóng ra tay, quất một sợi roi đen vào giữa các sợi xiềng xích. Đỗ Địch An vung hai tay kẹp lấy sợi roi, cánh tay vung lên một cái, xiềng xích đứt đoạn. Tránh ra, ta tới. Một tên khai hoang giả khác hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới bên cạnh chiến xa. Trên vai hắn nhô lên một cây cốt, một luồng gió mạnh từ bên trong phun ra, bắn vào giữa chiến xa. Đỗ Địch An nhìn trạng thái ma thân của hắn liền đoán được người này, hơn phân nửa chuyên về độc, lập tức nín thở. Nhưng mặc dù hắn đã ngừng hô hấp, khi bị luồng gió mạnh thổi tới vẫn cảm thấy một trận choáng váng, bảy khai hoang giả trước mắt bỗng chốc biến thành 14 người, sau đó lại biến thành 28, tiếp đó càng ngày càng nhiều, dường như đang không ngừng xoay quanh người hắn. Hắn lắc lắc đầu, lúc này từ bên cạnh có tiếng xé gió rít gào truyền tới, khi hắn kịp quay đầu nhìn lại thì đã cảm thấy phần eo đau nhói, bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào. Hắn lập tức giơ tay bắt lấy, răng rắc một tiếng, lưỡi dao sắc bị bẻ gãy. Hắn cúi đầu nhìn, trên eo lại có thêm một cây thương dài. Lên! Khai hoang giả khác thấy Đỗ Địch An trúng độc, lập tức ùa lên. Thân thể Đỗ Địch An hơi hơi lay động. Hắn nỗ lực mở mắt ra, các bóng hình mờ ảo trong tầm mắt mới miễn cưỡng biến mất. Hắn biết không thể ở đây lâu được, tuy chiến xa có thể bảo vệ hắn nhưng cũng là trở ngại đối với hắn. Nếu đổi lại thành một nơi rộng rãi, hắn có thể thoải mái đối mặt bảy khai hoang giả này. Cứ cho là bọn họ các có các chiêu thức và năng lực ma ngân khác nhau thì hắn cũng có thể đánh gục từng người trong đội hình bọn họ. Hy Lâu, Lâu Nơn, hắn chuyển động lưỡi dao toàn thân bảo vệ cơ thể, đồng thời hét lớn. Hy Lâu và Lâu Nơn đang chiến đấu kịch liệt không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ Địch An nâng một cánh tay lên, tư thế này bọn họ đã từng nhìn thấy, là động tác ra hiệu rút lui. Hai người chú ý tới vết thương trên eo Đỗ Địch An, lại nhìn bảy khai hoang giả đang ùa lên xung quanh chiến xa, lập tức biết Đỗ Địch An đã khó địch lại. Ngăn hắn lại. Bỗng nhiên đôi mắt bi phẫn của Hy Lâu lóe lên hận ý, ngừng tất cả công kích, gầm thét lên, hắn muốn chạy về thần điện, ở đó có thông đạo ngầm, mau ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại. Nghe thấy lời Hy Lâu, Ma Hạt Quân Thần đang ác chiến với hắn lập tức giống to với bảy người đang vây quanh chiến xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảy người giật mình, lúc này mới để ý thấy Hy Lâu đang chiến đấu kịch liệt, nói dừng là dừng, không có nửa phần do dự. Điều này chứng tỏ lúc trước bọn họ kịch chiến chỉ là làm dáng mà thôi, không thật sự dùng toàn lực. Hơn nữa hai người chỉ có một chút ngoại thương, nhìn như nghiêm trọng nhưng không hề tổn thương chí mạng. Giữ hắn lại. Bảy người lập tức phản ứng, chia nhau vây quanh Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghe Hy Lâu giống giận, đôi mắt híp lại một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận, giơ tay chụp lấy cơ quan, phản đồ, tìm chết. Sau khi cơ quan được ấn xuống, thân thể Hy Lâu đột nhiên run rẩy ngã trên mặt đất, cả người cứng đờ co giật như cá chết. Mà Lâu Nơn ở một bên xiềng xích khác lại không có chuyện gì. Cơ quan khống chế xiềng xích có nhiều chỗ, có cơ quan tổng hợp, cũng có khởi động từng phần, Đỗ Địch An chỉ ấn xuống cơ quan xử phạt Hy Lâu. Lâu Nơn thấy mình không bị điện giật thì sửng sốt một chút, âm thầm thở ra một hơi, lúc nhìn thấy Ma Hạt Quân Thần muốn tới nâng Hy Lâu đang ngã trên đất dậy, vội vàng nói, đừng chạm vào hắn. Ma Hạt Quân Thần lập tức dừng tay, nhìn hắn khó hiểu. Cùng lúc đó, thân thể Đỗ Địch An linh động như cá trạch đứng trên chiến xa nhún người nhảy lên, vứt bỏ chiến xa, phóng thật nhanh về hướng thần điện. Hathaway đứng trên lưng chim đại bàng khổng lồ nhìn cảnh này, muốn ra tay ngăn cản nhưng lại cố kỵ Helicer bên trong thần điện, lo lắng nàng ta nhân cơ hội ra tay đánh lén. Lúc này, bảy vị khai hoang giả toàn lực đuổi theo phía sau Đỗ Địch An, phẫn nộ rít gào. Nhưng tốc độ bọn họ vẫn kém một khoảng lớn so với Đỗ Địch An, chỉ có hai người trong đó mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bóng dáng của Đỗ Địch An, nhưng muốn truy kích thì vẫn còn cách một đoạn xa, muốn đuổi kịp và vượt lên lại càng không có khả năng. Muốn chết, Đỗ Địch An đang lao vút như bay bỗng nhiên phanh lại, khiến người sau bất ngờ không kịp phòng bị. Đồng thời lưỡi dao sắc bén toàn thân bung ra, giống như khổng tước xòe đuôi, lưỡi dao sắc bén trên tứ chi tỏa ra sát khí dày đặc, bất ngờ kề vào cổ hai người truy sát gần nhất phía sau. Đồng tử hai người co rụt lại, sợ tới mức hồn bay ra ngoài. Không ai nghĩ tới Đỗ Địch An đang liều mạng đào thoát lại dám xoay người phản kích. Bọn họ không kịp phòng bị, chỉ có thể miễn cưỡng vung vẩy binh khí chống đỡ. Doạt, doạt, hai tiếng đứt rời vang lên, binh khí bọn họ đứng trước lưỡi dao sắc bén của Đỗ Địch An không chịu nổi một kích. Nháy mắt bị chém gãy, ngay cả thân thể cũng bị chém mấy đoạn. Một người mất mạng ngay tại chỗ, người còn lại phản ứng nhanh hơn, kịp thời tránh đi chỗ chí mạng. Tuy bị chém vào eo nhưng sau khi rơi xuống đất cũng không chết được, hơn nữa ngay lúc rơi xuống còn nhanh chóng dùng tay chống đỡ thân thể lăn về phía sau. Thậm chí không kịp chú ý tới máu tươi đang chảy ra ào ạt, tùy ý túm để ruột và dạ dày kéo lê trên mặt đất. Một màn này cực kỳ máu me, khiến người nhìn sợ hãi, năm người truy kích phía sau lập tức giảm tốc độ. Mà Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại, xoay người tăng tốc phóng về thần điện. Trong nháy mắt, khoảng cách hai bên bị kéo dài, năm người phía sau thấy không còn cách nào đuổi theo, chậm rãi ngừng trước thần điện, không dám tùy ý tới gần. Dù sao lúc trước Hathaway cũng đã từng nói, vị thánh nữ long tộc tiền nhiệm Helicer kia đang ở trong thần điện. Nếu nàng ta mà ra tay, phỏng chừng năm người bọn họ sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Ma Hạt Quân Thần và lão già áo đen thấy lỡ mất thời cơ, bóp cổ tay thở hắt ra, tức giận khó bình tĩnh. Hathaway điện hạ, không thể để bọn họ chạy như vậy, chúng ta cùng nhau giết vào. Ma Hạt Quân Thần biết không có thời gian do dự, ngẩng đầu nói với Hathaway. Hắn đã chuẩn bị tốt để cường công, nếu vị Helicer kia không có thú ma khí trong người, hắn tự tin dự vào bọn họ đủ để vây khốn nàng. Được. Hathaway gật đầu, nàng biết không thể đợi lâu. Nếu lần này để vị tỷ tỷ này chạy trốn, sau này muốn bắt lại sẽ càng khó khăn hơn. Nếu không thể diệt trừ nàng ta, trong lòng nàng sẽ khó yên. Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vị tỷ tỷ này của nàng có thiên phú khủng bố cỡ nào. Nếu để nàng ta có đủ thời gian trưởng thành, sẽ khó đảm bảo tương lai nàng không gặp phải nguy cơ. Ngay khi mấy người chuẩn bị cường công, Lâu Nơn nhìn Đỗ Địch An đứng ở cửa lớn thần điện, biểu cảm của người này lạnh băng, bỗng nhiên như có tia sét đánh vào đại não của hắn. Biểu cảm này làm hắn đột nhiên nhớ lại thời điểm trước lúc mình và Hy Lâu bị bắt giữ. Tuy rằng lúc ấy hắn hôn mê quá nhanh, không kịp thấy rõ tình huống, nhưng vẫn có ấn tượng với việc mình và Hy Lâu lao vào thần điện bị thương. Lúc hắn ở địa lao nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, cho đến khi xiềng xích khóa trên chiến xa, bị Đỗ Địch An kích thích mới lần nữa cảm nhận lại công kích kia, không hề khác biệt. Không được tới. Hắn nhìn Ma Hạt Quân Thần đi nhanh về phía trước, đột nhiên bừng tỉnh, thất thanh kêu lên, nơi đó có bẫy, không được đi vào. Ma Hạt Quân Thần và đám người lão già áo đen hơi hơi ngẩng ra, chăm chú nhìn hắn. Có bẫy? Ngươi khẳng định? Lão già áo đen hỏi đầu tiên, sắc mặt Lâu Nơn tái nhợt, nói, ta khẳng định, ta và Hy Lâu bị đánh trọng thương như vậy, ngàn vạn lần không thể đi vào nơi đó. Ma Hạt Quân Thần khẽ nhíu mày, nói, nhưng Hy Lâu đã nói bên trong có thông đạo, hắn chuẩn bị dùng nó để chạy thoát. Đó là hắn lừa các ngươi. Lâu Nơn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hiểu rõ mưu kế của Đỗ Địch An. Cố ý nói cho bọn họ biết bên trong có mật đạo, nếu bọn họ bất ngờ phản bội nói ra chuyện này, từ đó dụ dỗ những người kia thừa cơ truy kích, sau đó một lưới bắt hết. Bỗng chốc trong lòng hắn run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Trong mắt hắn lúc này, thiếu niên đối diện chính là ma quỷ đội lốt người, dơ bẩn tà ác. Hắn lập tức quay đầu nói với đám quân thần, bên trong có bẫy, các ngươi không thể đi vào, nếu không thì... Nói tới đây, trong lòng hắn lại trào lên một nỗi bi thương, những bi thảm hắn đã trải qua trong địa lao kia nghĩ lại mà kinh. Hathaway nhíu mày nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn vào thần điện, phát hiện Đỗ Địch An vẫn đứng ở cửa mà không trực tiếp chạy trốn vào thần điện. Đổi lại một người bình thường nhìn thấy hành động này, chắc chắn sẽ tin tưởng lời nói của Lâu Nơn, bên trong có bẫy, Đỗ Địch An đang chờ bọn họ đuổi theo. Nhưng nàng từng ở cùng Đỗ Địch An, có đôi chút hiểu biết với thiếu niên này. Đây là một người có tâm tư rất sâu, cực kỳ xảo trá. Nếu Lâu Nơn nói là thật sự, vậy hành động này của hắn chẳng khác nào một nét bút hỏng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại càng dấy lên nghi ngờ. Bỗng nhiên, dư quang trong mắt chợt lướt qua Hilo còn đang hôn mê run rẩy trên mặt đất, quay đầu nhìn Lâu Nơn, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, nói, lời này của nàng vừa ra, ma hạt quân thần, lão giả áo đen cùng 5 vị khai hoang giả còn lại đều sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nhìn Lâu Nơn đầy hoài nghi. Đều bị xiềng xích trói buộc, Hilo đã hôn mê run rẩy, nước miếng cũng chảy ra, nhìn như vậy tuyệt đối không giống ngụy trang. Nhưng Lâu Nơn lại không có việc gì. Ngược lại còn có thể đứng đây nói chuyện, còn tiết lộ tin tức cho bọn họ. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn thuần phục Đỗ Địch An, cố ý ở lại nơi này kéo chân bọn họ. Lâu Nơn nghe Hathaway nói, cũng ngây người một chút, ngay sau cả người hắn lạnh toát. Hắn dùng mình ngẩng đầu nhìn đám người ma hạt quân thần cùng Hathaway, nhìn một vòng, trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ hoài nghi cùng chất vấn. Hắn hơi há mồm, lại cảm thấy trong miệng khô khốc không nói lên lời. Bỗng nhiên hắn hiểu được vì sao Đỗ Địch An không công kích hắn mà chỉ công kích Hilo. Hắn còn tưởng rằng Đỗ Địch An không nhận ra hắn có lòng phản loạn, cho nên chỉ trừng phạt Hilo. Nhưng hiện tại mới biết được, hắn đã quá ngây thơ rồi. Sự lưu tình của tiểu quỷ này không khác nào đẩy hắn vào vực sâu, làm tất cả lời nói của hắn hóa thành không. Nếu như trước kia, hắn cố ý nói cho bọn họ biết bên trong thần điện có mật đạo chạy trốn, là để dự phòng bọn họ trực tiếp làm phản, vậy thì việc chỉ trừng phạt Hilo chính là dự phòng họ gián tiếp làm phản. Hai phần chuẩn bị này để hắn và Hilo không làm phản. Thậm chí cho dù bọn họ làm phản cũng sẽ bị Đỗ Địch An lợi dụng, trở thành đồng lõa với hắn. Bỗng nhiên hắn rất muốn khóc, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như vậy. Ta thật sự không lừa các ngươi. Giọng nói hắn chua xót, cảm giác mình giống đang dãy dụa hấp hối. Sau khi cẩn thận suy nghĩ những mưu kế của Đỗ Địch An, tự hắn cũng rõ hình tượng của mình trong lòng đám người Hathaway lúc này. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một chuyện mờ mịt khó hiểu khác, chính là vì sao Đỗ Địch An không trực tiếp công kích làm hắn hôn mê, như vậy hắn cũng đỡ phải phản bội. Về điểm này, đáp án duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là, Đỗ Địch An đã tính tới trường hợp bọn họ đồng thời hôn mê, chỉ dựa vào một câu nói phiến diện của bọn họ, chưa chắc có thể làm đám người Hathaway tin. Dù sao một người tùy thời sẽ phản bội, thì không nên biết được tin tức quan trọng như thế, mà một khi đã nổi lên lòng nghi ngờ, muốn lừa bọn họ vào điện sẽ càng khó khăn. Nhìn Lâu Nơn mặt tái nhợt giải thích, Hathaway lại càng nhíu chặt mày, 5 vị khai hoang giả khác cũng bán tín bán nghi, trong đó đã có người thu hồi binh khí. Tiến lên nâng vị khai hoang giả bị chém ở eo, giúp hắn thu nội tàng vào trong bụng. Ma hạt quân thần nhìn Lâu Nơn, hoài nghi trong mắt cũng chậm rãi biến mất, vừa định mở miệng, bỗng nhiên có người kêu lên, hắn đang làm gì? Nghe thấy tiếng kêu, Hathaway cùng đám người ma hạt quân thần không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Địch An vẫn đứng ở cửa thần điện nhưng vươn một cánh tay, dùng ngón trỏ chỉ hướng bầu trời. Phía trên, đám người Hathaway hơi ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây trắng trôi qua, ánh mặt trời chiếu rọi đám mây, cực kỳ hài hòa. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Ngay lúc mọi người hoài nghi oanh, tiếng động lớn vang lên, mặt đất nổ tung không hề báo trước, nổ tung không phải chỗ nào khác, mà chính là quảng trường dưới chân đám người Hathaway. Vụ nổ quá đột ngột, mọi người không hề phòng bị, lại phân tâm nhìn không trung. Ngay thời khắc quảng trường nổ tung, tất cả đều bị sóng xung chấn đánh úp. Phiến đá vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, sắc bén như đao, bắn về bốn phía. Mặt đất rung động ầm ầm, cuốn lên bụi đất cùng tia lửa thật lớn. Mấy bóng mờ màu đen từ trong khói bụi và hoa lửa bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh quảng trường. Có người hai chân bị nổ đứt, chỉ còn lại nửa người trên rơi xuống đất, thống khổ kêu rên thảm thiết không chịu nổi. Có người cánh tay bị nổ đứt, nửa bên mặt bị hủy dung, thảm trạng mỗi người không giống nhau. Đỗ Địch An thu ngón tay lại, đưa tay che trước mắt, ngăn cắt bụi cùng mảnh đá bay tới. Hắn đã bí mật chôn một lượng lớn thuốc nổ ở phía dưới quảng trường. Hành động trước đó không chỉ đơn thuần là dụ dỗ đám người Hathaway phân tâm, đồng thời còn là ra hiệu cho Noiskip đổ thuốc nổ. Suy cho cùng, hắn đã sử dụng hỏa dược trên thánh tức chi bích, thì sao có thể không giữ lại đại sát khí này ở hang ổ của mình đây? Xuyên qua các kẽ tay, hắn thấy trong trận hoa lửa cùng khói bụi khổng lồ có mấy bóng dáng vẫn đứng thẳng, như cũ, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, không quay đầu lại mà xoay người chạy vào trong thần điện. Đối với uy lực của hỏa dược bên dưới quảng trường, hắn đã có dự đoán từ sớm, không có khả năng trực tiếp nổ chết đám người Hathaway. Đây không đơn giản là vấn đề về số lượng thuốc nổ, trừ phi hắn đào cả ngọn núi lên để chôn thuốc nổ vào, tạo thành một ngọn núi hỏa dược. Nhưng nếu như vậy hắn cũng sẽ bị chôn cùng, chết ở nơi đây. Dù sao thì trước mắt chỉ có thể chế tạo ra thuốc nổ, không thể tạo ra bom như thời đại trước. Tuy nổ mạnh nhưng uy lực tương đối phân tán, khó có thể tạo nên tác dụng có tính hủy diệt. Dưới tình huống thời gian cấp bách, lại không thể biết kẻ địch sẽ đột kích khi nào, hắn chỉ có thể tạo thành bẫy dập như vậy. Có điều tuy rằng không thể giết địch, nhưng đủ để tạo thành hiệu quả dẫn dụ. Ngay lúc Đỗ Địch An xoay người chạy vào thần điện, chớp mắt có vài bóng người lao ra khỏi đám hoa lửa khói bụi, mang theo khói đen cuồn cuộn, chính là ba người Hathaway, Ma Hạt Quân Thần cùng với lão già áo đen. Sau khi bọn hắn lao ra, lại có thêm hai người chạy ra từ đám hoa lửa khói bụi. Chỉ là chật vật hơn nhiều so với ba người trước đó, trên người bị nổ thành nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là hai chân, một người trong đó cẳng chân bị nổ đứt đoạn, chỉ có thể dựa vào một chân và tứ chi ma hóa chống đỡ. Trái lại Hathaway, Ma Hạt Quân Thần cùng lão già áo đen đều đã tiến vào trạng thái ma thân, cơ thể nhẹ nhàng. Đặc biệt là Hathaway tiến vào trạng thái ma thân ma long giả, thân hình vẫn duy trì hơn phân nửa bề ngoài nhân loại. Phần lưng có cánh thịt thật lớn, che khuất ánh mặt trời, bao lấy thân thể nàng, ngoại trừ có vết bỏng rất nhỏ bên ngoài cánh thịt, quần áo trên người nàng đều không bị ảnh hưởng gì. Cùng ta đuổi theo. Ánh mắt Hathaway lạnh băng, tỏa ra sát ý kinh người, nhìn chằm chằm thần điện, từ kẽ răng rít ra ba chữ. Ma Hạt Quân Thần và lão già áo đen cũng tức giận khó mà bình tĩnh. Trong nhóm người khai hoang giả kia, có không ít người là khai hoang giả của quân bộ và tu đạo viện. Lúc này bị tập kích nổ tung, tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít bị trọng thương, thậm chí có người chết ngay tại chỗ. Điều này làm bọn hắn vừa bực vừa giận, nhưng thứ làm bọn hắn hận đến ngứa răng chính là, trước đó Đỗ Địch An chỉ vừa làm tất cả bọn hắn đều bị lừa. Nếu không phải bị phân tâm nhìn lên trời, khi mặt đất nổ tung, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng chậm trễ dẫn tới thương vong như thế. Giết! Ma Hạt Quân Thần rít gào một tiếng, phóng người chạy theo Hathaway. Ngoại trừ phẫn nộ, bọn hắn cũng biết tình thế lúc này của bọn hắn đã rơi vào tiến thoái lưỡng nan, nếu không thừa cơ truy kích cũng chỉ có thể lựa chọn lui về. Bọn hắn có tổng cộng 12 người đi tới nơi này, hiện giờ lại thiệt hại quá nửa, những khai hoang giả khác người thì chết, người bị thương, gần như không còn khả năng chiến đấu, chỉ còn lại 3 người bọn hắn có thể bảo toàn trạng thái chiến đấu. Mặc dù trong thần điện có Helicer chấn giữ, bọn hắn cũng chỉ có thể tiến vào. Trên thực tế, bọn hắn vốn đã định hợp lực đối phó với Helicer, những khai hoang giả còn lại không cách nào tham gia cuộc chiến như vậy. Nếu nhúng tay vào một cách bừa bãi chỉ gây thêm phiền phức. Lão già áo đen theo sát phía sau Hathaway và Ma Hạt Quân Thần, ánh mắt hắn lạnh lùng, giống như thằn lằn lập lòe ánh sáng, lạnh như băng. Trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn nhớ lời Lâu Nơn nói lúc trước, tuy rằng lúc này phẫn nộ không thôi nhưng hắn vẫn giữ vững thái độ cẩn thận, đi chậm lại phía sau một chút, để Hathaway và Ma Hạt Quân Thần đi trước. Trong nháy mắt, ba người trước sau đều đi vào bên trong thần điện. Mới vừa vào thần điện, Hathaway lập tức dừng lại. Đồng tử hơi co lại nhìn chằm chằm bóng người tinh tế yên lặng ngồi trên thần điện, người kia đeo khăn che mặt mỏng, nhưng hình dáng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, đúng là tỷ tỷ của nàng Helicer. Ma Hạt Quân Thần cũng đồng thời nhìn thấy Helicer, sắc mặt biến đổi, ánh mắt trở nên trầm trọng. Lão già áo đen tiến vào đại điện, đầu tiên là nhanh chóng quan sát bốn phía, thấy cũng không có động tĩnh gì khác thường mới chậm rãi dừng lại, đi tới phía sau Hathaway và Ma Hạt Quân Thần, đồng thời cũng nhìn thấy Helicer. Hắn nhăn mày lại, âm thầm phòng bị. Quả nhiên ngươi ở chỗ này. Hathaway nhìn chằm chằm Helicer, khẽ cười lạnh, nói, thánh nữ băng thanh ngọc khiết, lại ở cùng một tên nam nhân bẩn thỉu. Ngươi cầm miệng, tiện nhân. Đỗ Địch An đứng bên cạnh Helicer nghe lời nàng ta nói, lập tức bị chọc giận, lần này là thật sự phẫn nộ. Hắn có thể mỉm cười chịu đựng mình bị người khác vũ nhục, nhưng không cách nào chịu được người khác vũ nhục Helicer nửa câu, đó là cấm kỵ không thể xúc phạm trong lòng hắn. Lúc trước giả trang thành tỷ tỷ ngươi quyến rũ ta, tuổi nhỏ đã lộ ra dáng vẻ dâm đãng, câu dẫn nam nhân, loại tiện nhân như ngươi, không xứng nhắc tới tỷ tỷ ngươi. Sắc mặt Hathaway khẽ biến, dù sao nàng cũng là thiếu nữ chưa đầy 18 tuổi. Tuy từ nhỏ tâm tư thâm trầm, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người ta nhục mạ chính diện như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trầm xuống, nói, tiện dân, hiện tại ngươi đã không còn đường lui, mau cầu xin tỷ tỷ của ta tới bảo vệ ngươi đi, ha ha, nếu nàng ta thật sự có thể bảo vệ ngươi, à, đúng rồi, lúc trước chính vì bảo vệ tiện dân như ngươi, nàng ta mới bị thi vương làm bị thương, tiện dân như ngươi đúng là sao chổi mà. Mặt nàng tràn đầy trào phúng, lời nói sắc bén, tựa như lưỡi dao cứa vào tim Đỗ Địch An. Tuy Đỗ Địch An biết mình phải giữ bình tĩnh, nhưng nghe thấy lời nói của nàng, vẫn cảm thấy hai mắt đỏ lên, máu nóng toàn thân như muốn nổ tung, từ các lỗ chân lông sôi sục trào ra ngoài. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập sát ý và phẫn nộ, cùng với một tầng bi thương. Tuy lời này của Hathaway là châm chọc hắn, nhưng cũng là sự thật, chính vì thế mới làm hắn phẫn nộ gần như mất đi lý trí. Thấy phản ứng của Đỗ Địch An, khóe miệng Hathaway hơi cong lên, biết mình đã chiếm thế thượng phong, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn Helliser nói, tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi không định nói một câu với muội muội này sao? Ngươi phản bội Long tộc, Long mẫu thật sự rất thất vọng về ngươi. Hathaway điện hạ, trạng thái của tỷ tỷ người có chút không thích hợp. Bỗng lên lão giả mặc áo choàng đen bên cạnh lên tiếng, hắn chăm chú nhìn chiếc khăn treo trên đầu của Helliser, các người nhìn đi, toàn bộ thân thể nàng ta đều là màu đen, không lẽ nàng ta đã... Nghe thấy lời nói đó, Hathaway cùng ma hạt quân thần đều kinh ngạc, lúc này họ mới nhìn thấy ánh mắt Helliser là một màu đen kịt, sâu như hồ nước, ngay cả trong mắt cũng không còn. Mặt Hathaway biến sắc, nàng nhìn Đỗ Địch An tức giận nói, chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế hả? Đỗ Địch An ngửa đầu lên trời, gương mặt vặn vẹo điên cuồng, dữ tợn phát ra âm thanh cười to, ngươi hỏi ta chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ người quên mất mình đã làm chuyện gì rồi sao? Nếu như không phải do người, không phải do ngươi. Nói đến đây, hàm răng của hắn cắn chặt lại, nhìn chăm chăm vào nàng. Hathaway ngơ ngác, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nàng đang bay. Đột nhiên nàng hiểu ra tất cả mọi chuyện, khó trách khi nàng nhìn tỷ tỷ mình đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng không nhịn được bật cười, hóa ra là như vậy, không ngờ là tỷ ấy cũng không mạnh như ta nghĩ, còn không đánh lại được tên thi vương kia. Xem tính cách của tỷ ấy, cho dù có hận ta như thế nào thì ít nhất cũng sẽ trở về Long tộc. Long mẫu rất yêu thương tỷ tỷ, nếu nàng trở về nhất định sẽ thay nàng làm chủ. Nhưng lại không thấy nàng ta trở về, hóa ra là không về được. Nàng càng nói, vẻ mỉm cười lại càng đậm. Giọng điệu giống như cực kỳ thỏa mãn. Helliser không có huyết tước trong tay, nàng đã tự tin mình có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ Helliser đã bị thi vương lây nhiễm, ngay cả ý thức cũng không còn. Nàng càng thêm tự tin cho dù không có ma hạt, quân thần và lão già áo đen giúp một tay thì nàng cũng có nắm chắc. Đỗ Địch An nhìn nụ cười của nàng, sự điên cuồng trong mắt dần dần lặng xuống. Hắn im lặng nhìn nàng, biết bây giờ cho dù nói gì cũng là dư thừa. Hắn không nói gì nữa, chỉ thu hồi sự tức giận vào trong lòng, chậm chậm đưa bàn tay lên đập vào cột gỗ bên cạnh. Cột gỗ vừa rơi xuống, bên trong đại điện vang lên một tiếng răng rắc. Ma hạt quân thần cùng với lão giả áo đen nghe thấy âm thanh này, cả người run lên một cái. Lúc trước chiến đấu bọn hắn đã biết được sự gian xảo của thiếu niên này. Dù hiện tại đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, bọn hắn cũng không dám lơ là. Một lát sau, hai người phát hiện đại điện yên tĩnh không một tiếng động này bỗng có tiếng nước chảy, dòng nước lặng lẽ chảy đến dưới chân bọn hắn, ngập đầy mặt đất. Nước! Ba người nhìn thấy nước đã tràn tới chân, trong lòng lập tức nghi ngờ nước này có phải bị bỏ độc hay không. Ma hạt quân thần và lão áo đen lập tức nhảy lên một bục cao bên cạnh sảnh chính. Chỗ này và nơi Đỗ Địch An đang đứng có độ cao như nhau, bọn hắn cũng không sợ bị dòng nước nhấn chìm. Hathaway nhìn dòng nước chảy càng lúc càng tới gần mình, vừa muốn nhảy lên tránh dòng nước chợt nhớ đến lúc trước chiến đấu. Đỗ Địch An đã cố ý chỉ lên bầu trời thu hút sự chú ý của bọn hắn, nhưng cuối cùng lại làm cho mặt đất bên dưới nổ tung khiến bọn hắn bị thương. Nghĩ tới việc này, nàng từ bỏ ý định nhảy lên tránh khỏi dòng nước, thầm nghĩ tên Đỗ Địch An này gian xảo. Hiểm độc như vậy, nếu như đầu độc vào dòng nước thì quá đơn giản, bất kỳ kẻ nào cũng có thể nghĩ tới dòng nước này có vấn đề, hơn nữa bọn hắn đều có đủ thời gian để tránh né. Dòng nước này không hề có tính công kích, nhiều lắm chỉ có thể dẫn dụ đối phương tới một nơi khác mà thôi. Nàng đưa mắt nhìn qua đại điện, lập tức phát hiện ngoài đại sảnh nơi bọn hắn đang đứng ra, còn lại chỗ nào cũng tương đối cao. Đỗ Địch An và Helliser đứng trên bậc thang, lão áo đen và ma hạt quân thần đứng trên bục bên cạnh đại điện. Tổng cộng có tất cả 4 bục cao, nếu như nước này thật sự có độc, người bình thường sẽ nhảy lên một trong 4 bục cao này. Nhưng điều kỳ lạ chính là tại sao kiến trúc của thần điện lại phải xây dựng thêm những bục cao khác biệt như thế. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên đồng tử của nàng co lại, nàng vội vàng hét lên với ma hạt quân thần và lão áo đen, lập tức rời khỏi, nhanh lên, đó là cái bẫy. Ma hạt quân thần và lão áo đen giật mình, lập tức phản ứng lại, nhưng còn chưa kịp làm gì. Đỗ Địch An bên kia đã thả tay chạm vào đầu sử tử đá bên cạnh, ấn xuống. Điện nhanh cỡ nào? Coi như khai hoang giả cũng không nhanh bằng 1%. Ma hạt quân thần và lão già áo đen còn chưa kịp nhấc chân lên, đột nhiên thân thể run rẩy, dòng điện truyền cơ thể bọn hắn. Thân thể bọn hắn đứng trên bục cao run lên như đang nhảy một điệu nhảy kỳ lạ, hai mắt tràn ngập sự tức giận. Càng lúc bọn hắn càng run kịch liệt, nước miếng từ trong miệng lại tràn cả ra ngoài. Trông thấy bộ dạng quỷ dị của bọn hắn, Hathaway nghĩ đến tình trạng của Hilo ở bên ngoài thần điện cũng tương tự như này, đột nhiên cả người nàng run lên. Trong lòng nàng nổi lên một tia ớn lạnh, công kích này thật sự quá quỷ dị. Nàng thực sự không biết Đỗ Địch An đã công kích như thế nào, không lẽ là độc. Thế nhưng cơ bản ma hạt quân thần và lão già áo đen cũng chưa chạm vào vật gì. Nếu như ở trên bục cao kia có độc, bọn hắn có mang giày chiến, không thể chạm vào người, không lẽ độc này không cần chạm vẫn bị trúng độc. Nàng không thể tưởng tượng được loại độc này là gì, ngay cả những loại độc đáng sợ nhất mà nàng biết cũng không đáng sợ như này. Hơn nữa, nàng càng tin tưởng đây không phải độc dược gì cả, mà là một loại thủ đoạn đặc thù nàng chưa thấy qua bao giờ. Nàng không tiến lên giúp hai người bọn hắn, lần trước lâu nên ngăn cản ma hạt quân thần cứu Hilo, chứng tỏ loại phương thức quỷ dị này có thể lây lan. Xem như ngươi thông minh. Đỗ Địch An nhìn Hathaway đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững lộ sát ý dữ tợn, nhưng ngươi vẫn phải chết. Hathaway định nhảy lên đỉnh điện thần để tránh dòng nước, nhưng nghe hắn nói xong thì lập tức từ bỏ ý định này. Nghe thêm một câu phía sau nữa mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, nàng vừa muốn nhảy lên nhưng cả cơ thể giống như bị đóng băng, đầu óc lập tức trống rỗng. Đỗ Địch An từ trên vách tường lấy xuống một cái cung nhỏ, rồi lại lấy ra một mũi tên giống như một cây bút lông. Hắn ta nhìn vào dòng nước đang chảy, không chút khách khí nhắm thẳng vào thẳng cổ nàng, vèo một tiếng, mũi tên được bắn ra. Xoẹt một tiếng, mũi tên nhỏ đó bắn trúng vào cổ họng của nàng, nhưng mũi tên này không xuyên qua cổ họng, chỉ đâm sâu vào 2-3 cm, còn lại đều bị vảy rồng bên ngoài chặn lại. Đỗ Địch An lắp thêm một mũi tên, nhắm thẳng vào mắt nàng. Chết đi. Ánh mắt hắn sắc lạnh, kéo dây cung hết mức, mũi tên bay ra. Xoẹt, mũi tên xuyên qua mắt trái nàng, máu tươi bắn ra tung tóe. Đỗ Địch An thừa cơ lấy thêm một mũi tên nữa, định nhắm bắn thẳng vào con mắt còn lại. Bỗng nhiên, Hathaway ngửa đầu lên trời hét dài, cánh thịt trên lưng vỗ vỗ vài cái, lập tức bay lên trên, thẳng tới mái vòm của đại sảnh. Đỗ Địch An biến sắc, mũi tên trong tay lập tức bắn ra, phốc một tiếng đâm thẳng vào cánh trên lưng nàng. Nhưng Hathaway đã thoát khỏi dòng điện, đôi cánh trên lưng hóa thành cơn lốc màu đen lao thẳng tới mái vòm. Bạch một tiếng văng lên, nàng đâm thẳng vào mái vòm tạo ra một lỗ hổng, trực tiếp bay đi. Đỗ Địch An không nghĩ tới nàng còn có thể thoát khỏi dòng điện, trong lòng vừa giận dữ vừa sợ hãi, lập tức vung cánh đuổi theo. Trên bầu trời, gương mặt Hathaway vẫn luôn xinh đẹp tươi cười bây giờ tràn ngập sự hoảng sợ và tức giận. Đuôi của nàng quấn lấy mũi tên đâm trên cánh, rút ra phi thẳng về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng tránh thoát, mũi tên xẹt một đường qua má hắn, suýt chút nữa đâm bị thương. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giọng nói sắc lạnh của Hathaway truyền khắp bầu trời, tràn ngập sát ý cùng vô tận phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, thân thể của nàng cực tốc bay về hướng nội bích không ngoái đầu nhìn lại. Đỗ Địch An vừa lao ra khỏi nóc nhà đã nhìn thấy Hathaway cách xa cả 1000 mét, không thể đuổi theo. Hắn tức giận đến tim phổi trong lồng ngực như muốn nổ tung, đã bắt được vậy mà còn để cho nàng chạy thoát. Nếu là đám ma hạt quân thần chạy thoát thì hắn cũng sẽ không tức giận như thế này, nhưng hết lần này tới lần khác, người chạy trốn lại là người hắn hận nhất, muốn giết nhất. Hắn ta ngửa đầu lên trời gào thét, bộc phát sự tức giận trong lòng. Bóng lưng Hathaway lúc này đã dần biến mất, thay vào đó là những đám mây mù bao phủ cả bầu trời. Ánh mắt hắn ta như lệ quỷ đòi mạng, nhìn chằm chằm vào phương hướng nàng biến mất, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, thu hồi sát ý trong lòng, khôi phục sự tỉnh táo ban đầu. Hắn nghĩ tới ma hạt quân thần và lão áo choàng đen còn đang ở trong đại điện, lập tức quay người lại từ lỗ thủng trên vòm nhảy vào trong đại điện. Hai người bọn họ nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ta đã tăng cường dòng điện, làm sao vây khốn ba người lại có thể thất bại? Đỗ Địch An tung một nắm đấm, cơ hội ngàn năm mới có một lần như thế lại để cho Hathaway trốn thoát, thực sự rất đáng hận. Hắn đóng cửa toàn bộ cơ quan, tiến lại gần ma hạt quân thần và lão già áo đen, chặt đứt toàn bộ gân tay gân chân, lấy dao găm đâm vào các khớp để hạn chế sự linh hoạt của bọn hắn. Làm xong mọi việc, hắn ngẩng đầu nhìn mái vòm đã bị thủng một lỗ, trong lòng âm thầm hối hận. Cả thần điện này đều chế tạo từ loại kim loại, nhưng chỉ có mái vòm là làm từ bê tông. Nếu như mái vòm cũng chế tạo từ kim loại, lúc mưa sẽ khó tránh bị sét đánh trúng. Mặc dù có cột thu lôi, nhưng cả thần điện đều làm từ kim loại sẽ khiến cột thu lôi mất đi tác dụng. Chính là vì cân nhắc sự an toàn mà hắn không dùng kim loại, mới để cho Hathaway dễ dàng chạy thoát như vậy. Nếu như lúc đó nàng ta xoay người chạy ra ngoài điện, sẽ lần thứ hai bị điện lực trên cửa đánh trúng. Cơ hội chạy thoát cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Có lẽ, đây chính là số mệnh. Sự phẫn nộ trong lòng hắn càng lớn hơn, Hathaway ngay cả vật dẫn điện cũng không biết. Vậy mà lại lựa chọn thoát ra từ mái vòm. không biết nên nói vận khí của nàng ta quá tốt, hay là nàng ta đánh bậy đánh bạ, trong lúc nguy hiểm tính mạng chọn con đường thoát thân nhanh nhất. Thực xin lỗi, ta không giữ nàng ở lại được. Đỗ Địch An nhìn Helliser ở bên cạnh, đáy mắt tràn ngập bi thương, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé lạnh buốt của nàng, không kìm nén nổi mà bật khóc. Helliser im lặng không nói gì, lẳng lặng ngồi im không chút phản ứng. Đỗ Địch An cầm bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên trán mình, lòng tràn ngập sự hối hận và áy náy. Qua một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói, chỉ là, nàng ta đã trúng một mũi tên. Bên trong còn có thủy ngân. Ta xem làm sao nàng ta có thể sống sót. Helliser vẫn im lặng. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào nàng, nói, cho dù nàng ta có may mắn sống sót, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt cả Long tộc đền mạng cho ngươi, để cho bọn họ quỳ gối dưới chân ngươi sám hối. Gương mặt Helliser không có biểu tình gì, giống như không nghe thấy. Đỗ Địch An nhìn nàng một lát, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào những người còn ở bên ngoài, đáy mắt hiện lên sát khí, lập tức bay ra ngoài. Ở bên ngoài quảng trường, bụi từ vụ nổ chưa lắng xuống, vẫn lan tỏa trong không khí. Mấy tên khai hoang già nằm trên mặt đất, một số đã ngất đi, một số thì tụ lại một chỗ giúp nhau băng bó vết thương. Đỗ Địch An bỗng nhiên xuất hiện làm cho mấy tên khai hoang giả vừa tỉnh lại sợ đến mức nhảy lên, kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn ta còn sống. Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện không nghe thấy tiếng đánh nhau của ma hạt, quân thần và lão già áo đen. Hơn nữa lúc nãy còn thấy Hathaway bay lên bầu trời rời đi. Một cảm giác không lành tràn ngập trong lòng họ. Tội không thể tha thứ. Đỗ Địch An nhàn nhạt nói một câu rồi bay đi. Giết. Một khai hoang giả đứt tay nhìn thấy Đỗ Địch An lao tới. Tuy trong lòng hắn hoảng sợ, nhưng khí thế lại không kém. Gầm lên một tiếng lao đến Đỗ Địch An. Nhưng một khắc sau đã bị lưỡi dao sắc bén trên lưng Đỗ Địch An bao vây, chém vào các chi. Đỗ Địch An không giết chết hắn ta, chỉ là phế đi khả năng chiến đấu của hắn rồi quay sang các tên còn lại. Ngay cả khi trong trạng thái tốt nhất bọn họ đánh với Đỗ Địch An cũng phải vất vả. Huống chi là bây giờ cả người chồng chất vết thương, bọn họ từng người một bị Đỗ Địch An đánh bại. Chiến đấu chấm dứt, Đỗ Địch An giơ tay vội vã rời đi. Noise đang đứng ở ngoài rìa quảng trường lập tức chạy tới. Thiếu gia, người có sao không? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, chỉ vào mấy tên khai hoang giả nằm trên mặt đất, nhốt bọn họ vào địa lao. Lúc trước làm với Hy Lâu cùng Lâu Nơn như thế nào thì bây giờ làm như thế. Hai tên ở trong thần điện cũng như vậy. Noise nhìn thấy Đỗ Địch An bình an vô sự, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lập tức xoay người đáp ứng, chạy đi gọi bọn thủ vệ. Nửa tiếng sau, quảng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại hố sâu sau vụ nổ. Đỗ Địch An mệt mỏi ngồi trên ghế của thần điện, khó chịu trong lòng vì đã để Hathaway chạy thoát. Hắn nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Sự chán nản trong lòng dần dần biến mất, khôi phục lại tâm tình, tiếp tục ở đây oán hận cũng chẳng có ích lợi gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian và sức lực. Sau khi Noise trở về, hắn lập tức sai người đi tìm thợ tới sửa lại quảng trường, đồng thời cũng gọi một vài người hầu đến đây dọn sạch những vệt nước trong thần điện. Căn cứ thứ hai của chúng ta xây dựng tới đâu rồi? Đỗ Địch An di chuyển sang sảnh bên cạnh của thần điện, hỏi Noise, chuyện này hắn đã giao cho Noise cùng mắt ưng đi làm, không biết mọi chuyện tiến triển như thế nào. Thấy Đỗ Địch An đột nhiên hỏi câu này, Noise giật mình, nghĩ tới trận đại chiến vừa rồi, hắn đoán được vài phần tâm tư của Đỗ Địch An, nói, thiếu gia, căn cứ thứ hai tiến triển rất thuận lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tới đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy là tốt rồi. Nội tâm Đỗ Địch An thở ra một hơi, nói, chuẩn bị thêm một vài thợ xây đến sửa lại núi Ư Tô, vận chuyển hỏa dược đến vách tường tạm hoãn lại, mang tới đây đi. Tùy cơ ứng biến chuẩn bị chiến tranh. Lúc trước chúng ta đã có một đường hầm, nếu ngươi muốn chôn số hỏa dược đó thì có thể hành động bất cứ lúc nào. Noise nói. Đỗ Địch An lắc đầu, lúc trước hỏa dược của chúng ta quá ít, lần này chôn toàn bộ số hỏa dược vào ngọn núi. Bọn hắn đã chịu một lần tổn thất lớn, lần sau khai chiến chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt hơn, đến lúc đó sẽ có người càng mạnh hơn tới đây, nhất định phải dùng càng nhiều hỏa dược. Chôn toàn bộ hỏa dược vào trong núi sao? Noise giật mình, ngẩn người nói, nếu như vậy, một khi hỏa dược phát nổ, chẳng những người trên núi đều phải chết hay sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu cho nên, khoảng thời gian này để hai người Barry cùng KCCK tới đệ nhị căn cứ trước tiên, một mình ta trấn thủ chỗ này là đủ rồi. Nhưng như vậy thì ngươi cũng sẽ bị thương. Ta tự có cách bảo vệ mình, ngươi cho người đi làm việc đi. Hắn trầm mặc nói, còn nữa, cử thêm vài tên lính gác lên núi, không được chậm trễ. Noise giật mình, vừa muốn mở miệng nói gì đó lại đột nhiên im lặng run rẩy. Nếu như chôn toàn bộ hỏa dược vào núi, tại sao còn phải phái người đi tuần tra canh gác như thế? Đây rõ ràng là một chuyện thừa thãi. Hắn cũng biết rõ Đỗ Địch An làm việc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, chỉ e là những người tuần tra này, chỉ là dùng để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Nếu như kẻ địch đột kích, hơn phân nữa những người này sẽ phát nổ cùng ngọn núi, không một ai có thể may mắn sống sót. Trong lòng hắn bỗng dưng trào lên cảm giác ớn lạnh, đây là thủ đoạn giết địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng hắn không thể nào mở miệng ra ngăn cản Đỗ Địch An, hắn cũng đã nhìn thấy được tình cảnh khó khăn của Đỗ Địch An, trong trận đại chiến hôm nay như thế nào, chỉ một chút sai lầm, có thể giờ này hắn đã bị người khác giết chết rồi. Mà một khi Đỗ Địch An chết, hắn cùng đám người Cách X sẽ bị xem như đồng lõa, kết cục không có gì tốt lành. Ta biết rồi, ta lập tức phái người đi làm ngay. Noise cúi đầu nói. Đỗ Địch An gật đầu. Đi đi. Hắn phất tay ra hiệu cho Noise lui ra ngoài. Một mình hắn ngồi trên vương tọa lạnh lẽo, lặng lặng nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Những ngày tiếp theo mới là những ngày thật sự nguy hiểm. Cũng không biết bây giờ mũi tên tẩm kịch độc thủy ngân kia đã lấy đi tính mạng Hathaway hay chưa, nhưng mặc kệ ra sao, hắn nhất định phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn nữa. Cũng mặc kệ Hathaway đã chết hay còn sống, trận đại chiến này truyền đi, những thế lực lớn nhất định sẽ để ý hắn nhiều hơn. Lúc đó nên tẩm thi độc trên mũi tên. Trong lòng hắn nghĩ, có chút hối hận. Những kẻ địch chết trong tay hắn cũng không ít, hắn không nghĩ tới mình có thể khinh suất phạm phải sai lầm như vậy. Hathaway có thể thoát khỏi dòng điện khiến hắn thực sự không ngờ tới, vốn định bắt sống hành hạ nàng ta tới chết, mới có thể phát tiết thù hận trong lòng. Kết quả lại trở thành cơ hội cho nàng ta chạy thoát, thành cũng vì hận, bại cũng vì hận, thực sự đáng trách. Vèo. Sau khi Hathaway chạy ra khỏi núi Ư Tô, bay dọc theo phương hướng thán tức Chi Bích. Cơ thể nàng như một con hắc điểu to lớn, quay đầu lại không nhìn thấy Đỗ Địch An đuổi theo mới thở nhẹ ra một hơi. Thân thể cũng giảm tốc độ lại, lung lay choáng váng, từng trận buồn nôn kéo tới làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một lúc sau, nàng qua khỏi vách tường nhưng lại không trực tiếp bay về phía trung tâm nội Bích, mà bay ra phía ngoài. Sau khi vượt qua bức tường, nàng hạ cánh xuống một bụi cỏ, xung quanh chất đầy xương khô của ma vật đang mục nát. Nàng quay đầu lại nhìn đằng sau, không thấy ai, lúc này mới thu hồi đôi cánh, chui vào trong rừng cây. Trong rừng có nhiều ma vật giống như rắn ẩn nấp, lúc Hathaway đi qua ngay lập tức nhào tới tấn công. Nàng nhìn cũng không thèm nhìn, hất tay lên, móng tay sắc như dao chặt đứt đầu độc xà, sau đó trực tiếp đi qua, tiến vào sâu trong rừng cây. Nàng tìm thấy một cây đại thụ. Không thể chờ đợi liền đặt mông ngồi xuống, há miệng thở dốc. Một vệt máu chảy trên gương mặt nhỏ nhắn, giống như mạch máu bị tắc nghẽn. Hathaway giải trừ ma thân, lấy ra một ít chai lọ từ túi trên lưng. Ngón tay trắng như tuyết của nàng bất giác khẽ run lên, hoảng loạn mở nắp những bình thuốc ra. Đây là những dược phẩm dùng để cấp cứu. Nàng lấy một viên thuốc màu xanh trong một cái bình nhỏ ra rồi nuốt xuống, thở hắt ra một hơi, sau đó tiếp tục lấy cái bình khác, đổ ra một ít bột thuốc màu đỏ sậm bôi lên vết thương. Nàng nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí rút mũi tên trong hốc mắt trái ra. Ngón tay vừa đụng vào mũi tên mũi nàng đã run lên nhẹ nhẹ, ngay lập tức một cảm giác đau đớn thống khổ kịch liệt truyền đến đại não. Nàng hít sâu một hơi, cắn chặt răng, rút mũi tên ra, máu tươi theo đó trào ra bên ngoài, văng tung tóe, rơi lên cả áp giáp của nàng, nhìn vào rất dọa người. Nàng không cần soi gương cũng biết bộ dạng lúc này của nàng rất khó coi, nhưng việc này cũng không phải là việc nàng quan tâm nhất. Nàng chỉ quan tâm không biết bên trên mũi tên có bôi thi độc hay không. Nếu như Đỗ Địch An lấy thi độc trên cơ thể tỷ tỷ nàng tẩm vào mũi tên, nàng chắc chắn không có cách nào thoát khỏi cái chết. Cho dù có khoét đi cả hốc mắt cũng không thể thay đổi được gì. Đây cũng là lý do mà nàng không trực tiếp trở về nội Bích. Nếu như nàng bị nhiễm bệnh, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị giết chết. Long tộc nhất định sẽ ra tay giết nàng, không ai có thể cứu. Thay vì chết, chẳng bằng ở chỗ này, sống tiếp với thân thể hành thi. Dù sao, ngay cả phòng nghiên cứu ma vật cũng không biết chính xác. Sau khi bị cảm hóa thành hành thi còn tồn tại ý thức hay không? Đây là một câu đố vĩnh hằng, giống như việc nhân loại hoàn toàn không biết được trên thế giới này tồn tại ma quỷ hay không? Không biết sau khi chết có tiếp tục phiêu du trên những tầng trời hay không? Cách duy nhất để có câu trả lời chính là chết đi. Nhưng người đã chết, làm sao có thể kể lại đáp án cho người sống? Mà hành thi cũng giống như vậy, sau khi bị nhiễm thi độc có còn tồn tại ý thức hay không thì chỉ có bọn hắn biết câu trả lời. Nàng không muốn chết. Cho dù là phải sống trong thân thể hành thi đi chăng nữa nàng cũng không muốn chết. Hộc. Nàng dựa vào cây đại thụ há miệng thở dốc. Nàng đang đợi, thân thể truyền đến cảm giác choáng váng để cho nàng biết. Cho dù mũi tên này không có thi độc, nhưng tuyệt đối có kịch độc. Nếu như trị liệu chậm một chút, rất có thể sẽ không chữa trị được nữa. Nếu như hắn ta bôi thi độc, nhất định sẽ dùng thi độc trong miệng tỷ tỷ. Tỷ ấy đã là thi vương, nếu như nhiễm độc, nửa canh giờ sau ta sẽ biến thành một hành thi hoặc là một thi vương. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Cắn chặt răng cảm nhận thân thể giống như đang bị rét run người. Đây không phải là nội tâm nàng lạnh, mà thật sự cơ thể nàng đang lạnh, giống như đang ở trong hầm băng vậy. Nàng lấy ra con dao tùy thân, xé một mảnh quần áo vặn thành một cục nhét vào trong miệng. Sau đó ngước cổ, dùng con dao đâm vào cổ mình khoét đi một lỗ nhỏ chỗ bị mũi tên đâm trúng kia. Máu từ yết hầu giàn giụa chảy xuống, nàng thở dốc. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được đau đớn bực này, trong lòng càng phẫn hận. Không nghĩ tới Helicer còn chưa ra tay, một mình Đỗ Địch An đã khiến cho nàng chật vật như vậy. Lúc đầu đã nắm chắc phần thắng trong tay, không nghĩ tới còn chưa đụng vào Helicer toàn quân đã bị diệt, chỉ còn một mình nàng có thể chạy thoát. Kết quả như vậy, nói ra phòng chừng không ai tin tưởng. Ai có thể nghĩ, tới một tên tiện dân không có bối cảnh lại có thể trở thành khai hoang giả, lại còn tự mình đánh diệt toàn bộ 12 khai hoang giả do nàng dẫn đầu. Ma hạt quân thần và lão già áo khoác đen kia đều là những người có lai lịch, trong nội bích, những khai hoang giả đi theo cũng có danh tiếng không nhỏ. Lực lượng như vậy kéo tới ngoại bích lại bị đánh bại, rơi vào tay giặc. Nếu như không chết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mối hận này thậm chí còn vượt qua cả tỷ tỷ của nàng. Dù thế nào, tỷ tỷ cũng chưa từng làm nàng bị thương, cũng chưa bao giờ để nàng chịu một chút tổn thương nào. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Hathaway im lặng tính toán thời gian, nửa canh giờ dần trôi qua, nàng càng lo sợ xen lẫn vui mừng. Cho đến khi thời gian trôi qua, mấy lần kiểm tra cơ thể không có chỗ nào bị thi hóa, nàng mới một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Bị thương nghiêm trọng, đôi mắt cũng bị mất một bên, nhưng còn tốt hơn nhiều lắm so với việc bị thi hóa. Tên tiểu tử đê tiện này, rõ ràng không tẩm thi độc trên mũi tên, hôm nay ngươi để ta sống sót. Lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của người. Hathaway thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh, không chút chờ đợi lập tức tiến vào trạng thái ma thân. Dương đôi cánh bay vút lên không trung. Muốn bắt sống ta, lại để ta chạy thoát. Cẩn thận mấy cũng có sơ hở, mệnh của ta không ngắn như vậy. Hathaway bay lên cao, nội tâm đoán được tại sao Đỗ Địch An lại không bôi thi độc lên trên mũi tên. Khi ma hạt quân thần và lão già áo đen kia bất động, hắn ta đã có đủ thời gian để giết chết nàng, nhưng hắn lại không ra tay. Hẳn là hắn cảm thấy để nàng chết đi như thế là quá nhẹ với nàng, kết quả lại để nàng có cơ hội chạy thoát. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu. Muốn giết người quả nhiên trong lòng không nên có quá nhiều tạp niệm. Sau khi trở về từ cõi chết, Hathaway âm thầm tự nhủ sau này gặp lại Đỗ Địch An, nàng không thể phạm phải một sai lầm lớn như thế nữa, dù là nắm chắc 10 phần cũng phải trực tiếp giết chết hắn, không lưu lại bất cứ trường hợp ngoài ý muốn nào. Nàng trực tiếp bay về cự bích, chuẩn bị chạy về long tộc chữa thương giải độc. Đúng lúc này, dư quang trong mắt nàng bỗng nhiên quét qua, nhất thời biến sắc, mạnh mẽ dừng lại, cúi đầu nhìn ở xa xa đang có một đoàn hình cầu khổng lồ đen thui đang ngọ nguậy. Tuy nàng đang ở độ cao ngàn mét trên không trung, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vật đó rất rõ ràng, nàng lập tức nhận ra, bóng đen này cực kỳ tương tự hắc ngục của phòng nghiên cứu ma vật. Hắc ngục của phòng nghiên cứu? Sao lại chạy tới chỗ này, hơn nữa lại to như thế? Hathaway bán tín bán nghi, nàng với tư cách là thánh nữ của long tộc, tất nhiên biết rất nhiều bí mật. Phòng nghiên cứu mấy năm nay nghiên cứu chế tạo ra ma vật hắc ngục, thậm chí có trưởng lão tu đạo phòng đứng ra khiển trách thí nghiệm này của phòng nghiên cứu, cho rằng hắc ngục là sinh vật nhân tạo. Mà việc sáng tạo ra sinh vật vẫn luôn là công việc của Quang Minh Thần. Thí nghiệm này của phòng nghiên cứu hiển nhiên đã xâm phạm thần quyền của Quang Minh Thần. Tuy nhiên, theo nàng biết thì hắc ngục mà phòng nghiên cứu tạo ra rất nhỏ, nàng còn tự mình đi tới quan sát. Nhưng con trước mắt này lại có đường kính mười mấy mét, quả thực là một tòa núi nhỏ di động. Nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy phòng nghiên cứu ma vật cũng không đơn giản như vậy. Nàng quét mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy người nào khác cũng như người của sở nghiên cứu. Chẳng lẽ, hắc ngục tự mình chạy đến chỗ này? Nàng suy nghĩ một lát, muốn xuống dưới đó nhìn một chút, nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng một trận, khiến trước mắt nàng biến thành màu đen, đồng thời cảm giác toàn thân tê dại, trong lòng nàng kinh hãi, không dám tiếp tục dừng lại, nhanh chóng xoay người, lấy hết tốc lực bay về long tộc. Hathaway lung lay bay về tới lãnh thổ của long tộc, cuối cùng nàng cũng không kiên trì nổi nữa, bỗng dưng trước mắt tối sầm, rơi xuống một ngọn núi gần quảng trường. Tin tức thánh nữ bị thương được truyền đi rất nhanh. Thoáng chốc đã chuyển đến toàn bộ long tộc, tất cả trưởng lão long tộc đều bị kinh động, tộc trưởng là người đầu tiên chạy đến, còn mang theo mục sư giỏi nhất kiểm tra vết thương và trị liệu cho Hathaway. Mấy ngày sau, Hathaway tỉnh lại, dưới sự truy vấn của tộc trưởng cùng trưởng lão. Nàng kể lại mọi chuyện không chút giấu giếm, nàng biết rõ không thể giấu giếm được. Chuyện này liên quan tới quá nhiều người, ma hạt quân thần và lão áo khoác đen đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nếu hai người kia cứ thế biến mất không minh bạch, nhất định thế lực sau lưng bọn hắn sẽ nghiêm mật điều tra. Bất quá nàng cũng không nói ra mục đích thật của mình, chỉ nói là truy sát một hành thi khai hoang giả tới ngoại bích, sau đó phát hiện tình huống ngoại bích không đúng, một đường điều tra đến núi Ư Tô, sau đó dẫn đến đại chiến. Ngoài ra, nàng còn nói mình đã gặp được Helicer nhưng nàng ta bây giờ đã thở thành thi vương. Trên thực tế, tin tức Helicer còn sống từ lâu đã truyền tới long tộc, chỉ là chưa có ai tận mắt chứng kiến mà thôi. Mà giờ khắc này Hathaway nói ra, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn trong Long tộc, tất cả trưởng lão Long tộc đều cảm thấy khiếp sợ, khó có thể tin được Helisir từng tọa trấn hoang khu hơn 10 năm, chém giết vô số ma vật lại trở thành thi vương. Chuyện này quả thật không có cách nào tưởng tượng được. Có trưởng lão không tin, nhưng cũng không ai nói ra. Tộc trưởng cũng bán tín bán nghi, hắn biết rõ quan hệ tỉ muội của Helisir và Hathaway, nhưng hắn cảm thấy chuyện này Hathaway không cần phải nói dối. Mặc kệ chuyện như thế nào, Long tộc cũng phải phái người đi điều tra lại một lần. Tuy nhiên, thông tin về ma hạt quân thần và lão già áo đen mà Hathaway cung cấp thật sự là chuyện mà lão không ngờ tới được, thực lực hai người bọn hắn không tầm thường. Thậm chí có thể nói nếu như Hathaway không có huyết mạch của Long tộc, chiến đấu với bọn hắn cũng khó nắm chắc phần thắng, huống chi lúc đó còn có thêm 9 khai hoang giả. Đội hình như vậy đi tới ngoại bích quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà, kết quả thanh ngưu đao này lại bị đứt gãy, bọn hắn không thể không phỏng đoán lại mức độ nguy hiểm của ngoại bích. Sau khi Hathaway kể lại toàn bộ, hỏi thăm tới tình trạng hiện giờ của bản thân, lập tức nhận được câu trả lời khiến nàng tuyệt vọng. Tuy độc tố trong cơ thể đã bị loại bỏ nhưng ngươi trở về đây quá muộn, coi như ta lập tức gọi người tới chữa trị cho ngươi cũng không kịp. Hơn nữa, ngoài độc tố, trong cơ thể ngươi còn có thủy ngân, bác sĩ chỉ có thể làm sạch nội tạng, đồng thời tẩy huyết mới có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Nhưng cũng vì vậy, tất cả sức mạnh huyết mạch thức tỉnh trong cơ thể ngươi đã bị tiêu trừ, nhưng cuối cùng coi như bảo toàn được tính mạng. Nghe hắn nói như thế, Hathaway hoàn toàn bối rối. Sức mạch huyết mạch bị tiêu trừ. Nàng đã hai lần thức tỉnh, chẳng lẽ nói bây giờ mình trở về khai hoang giả phổ thông chưa thức tỉnh huyết mạch? Nàng ngơ ngác nằm đó, trong đầu không nghĩ được gì khác. Sự đả kích này đối với nàng mà nói, còn khó tiếp nhận hơn gấp trăm lần so với việc bị mù một con mắt. Con mắt này của ngươi tạm thời đã ổn định, chẳng qua là tổn hại quá nghiêm trọng, không thể chữa trị, chờ sau khi thân thể ngươi hoàn toàn hồi phục. Ta sẽ đưa ngươi tới phòng nghiên cứu, để bọn hắn tạo một con mắt khác cho ngươi, thị lực cũng không kém người bình thường chút nào. Tộc trưởng tiếp tục trấn an nàng. Hathaway ngây người một lúc lâu, chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua vị tộc trưởng Long tộc này. Cũng là phụ thân của mình, bỗng dưng trên mặt lộ ra nụ cười thảm. Phụ thân, người vĩnh viễn cũng không biết con của người cần những gì. Tộc trưởng ngẩn người, nhất thời trầm mặc. Ta thà chết cũng không tiếp thu trị liệu như vậy, kẻ nào đã làm chuyện này, ta sẽ giết chết hắn. Đột nhiên trong mắt Hathaway nổi lên sát ý điên cuồng, cắn chặt môi, đem môi của mình cắn nát, máu tươi tràn ra khóe miệng chảy xuống giường. Điện hạ, xin người nén bi thương. Nếu như không phải là không còn cách nào khác, chúng ta cũng không muốn như vậy. Lão già tóc bạc bên cạnh thở dài nói, chỉ là, ngài đã thức tỉnh hai lần. Hiện tại đã tẩy huyết, nhưng huyết mạch vẫn còn ẩn trong cơ thể ngài. Tương lai sau này thức tỉnh một lần nữa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngài đừng quá nản chí, đợi điều dưỡng thật tốt, sức mạch huyết mạch sẽ tự động thức tỉnh. Sau khi nghe lời của lão bạch hổ, Hathaway mới chậm rãi bình phục trở lại. Một lúc sau, nàng bỗng nhớ tới việc nhìn thấy hắc ngục bên ngoài vách tường, kể lại chuyện này cho các trưởng lão nghe, đồng thời cũng quan sát sắc mặt của họ. Tộc trưởng và các trưởng lão nghe xong, hai mắt nhìn nhau, lòng đầy kinh ngạc. Chuyện này là thật sao? Tộc trưởng hỏi. Đương nhiên là thật. Hathaway lạnh nhạt trả lời, bỗng trong lòng có một tia nghi hoặc. Nhìn bộ dạng của bọn họ như vậy, xem ra ngay cả phụ thân và các trưởng lão cũng không biết việc này. Nhưng tại sao hắc ngục lại có thể lớn như thế? Cuối cùng thì phòng nghiên cứu đang che giấu bí mật gì không muốn người khác biết. Nếu chuyện này là thật, vậy thì có điểm đáng sợ rồi. Một trưởng lão nghiêm túc nói. Các trưởng lão khác chớp mí mắt vài cái, trầm mặc không nói gì. Đáng sợ sao? Hathaway cho mày nói, chẳng lẽ phòng nghiên cứu muốn dùng hắc ngục để đối phó chúng ta? Cũng không phải không có khả năng này. Một trưởng lão khác thở dài. Tộc trưởng ho nhẹ một cái cắt lời, nhìn Hathaway nói, con chỉ vừa mới được chữa trị, trước tiên nên tĩnh dưỡng thật tốt. Vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau, các vị, chúng ta ra ngoài trước đi. Các trưởng lão không nói thêm lời nào, xoay người cùng tộc trưởng rời khỏi phòng. Hathaway nằm trên giường híp híp đôi mắt, chìm vào suy tư. Nửa ngày sau, tại một tòa thành khổng lồ không chút tổn hại nằm trên một khoảng đất rộng rãi, bên dưới lòng đất cũng ấn dấu bí ẩn. Có từng tòa trụ sở sâu mấy chục mét dưới lòng đất, nhiều vô số. Đây là trụ phòng của phòng nghiên cứu ma vật. Cái gì? Người nói Long tộc đã nhìn thấy hắc ngục ở ngoài thành rồi sao? Hơn nữa còn là hình thể mười mấy mét. Trong một căn phòng dưới lòng đất, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng tỏ vẻ giật mình. Mặt mũi của hắn dữ tợn, cao khoảng 2m4, khí chất như đồ tể, nhưng lại khoác áo khoác trắng tạo cho mình vẻ hào hoa phong nhã nhìn cực kỳ quái dị. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm lão già ốm yếu đến báo cáo cho hắn. Lão già đứng trước mặt hắn giống như một con gà con, nghe hắn rít gào liền run lẩy bẩy nói, tin tức này là từ nội bộ Long tộc truyền đến, Hathaway điện hạ sau khi tỉnh lại đã nói với bọn họ. Không thể nào. Hắn ta rít lên nói, thí nghiệm hắc ngục còn đang trong quá trình thử nghiệm, không thể nào xuất hiện một hắc ngục hình thể mười mấy mét được. Đây đã là hắc ngục thành phẩm, đủ để vây quét nội hoang rồi, làm sao giai đoạn hiện tại có thể tạo ra được? Lão già gầy yếu cúi đầu, không dám trả lời. Lúc này, một nữ nhân đeo kính gọng đen lạnh nhạt nói, chủ nhiệm, có thể là một nhân viên nào đó bí mật đào tạo ra hắc ngục nhưng không báo cáo, mà lén lút đưa hắc ngục ra bên ngoài tường thành tự mình nuôi dưỡng. Không có khả năng, người đàn ông trung niên không suy nghĩ trực tiếp đáp lại, tạo ra hắc ngục cần phải tìm 8 tổ chức cơ thể của ma vật cấp đẳng cấp 50 trở lên. Tuy loại ma vật không được coi là quý hiếm nhưng ở chỗ chúng ta cũng có rất ít, rất khó bắt được. Cho dù bây giờ đem hết tài nguyên của viện nghiên cứu ra, cũng không có cách nào nuôi dưỡng được một hắc ngục trưởng thành. Việc chế tạo còn phải trải qua nhiều lần điều chỉnh, trải qua mấy lần thậm chí là mấy chục lần mới có thể tạo ra được hắc ngục hoàn chỉnh đấy. Không lẽ Hathaway điện hạ nhìn nhầm rồi? Hoặc là Long tộc cố ý tạo ra tin tức này để hãm hại phòng nghiên cứu chúng ta? Nữ tử lãnh diễm nhíu mày nói. Ngoài lý do này ra nàng không nghĩ ra được lý do nào khác, để Long tộc truyền tin tức này đi. Người đàn ông trung niên khẽ chuyển động đôi mắt, quay người lại. Không biết đang nghĩ gì, cũng không trả lời nàng. Barry, người nói xem tới khi nào trận chiến này mới chấm dứt đây. Buổi tối trên núi Ư Tô, bầu trời đầy sao soi sáng, Jose cùng Barry ngồi trên bậc thang phía sau sườn núi nhìn quảng trường San Marco đang được tu sửa. Hắn bứt một cọng cỏ non đưa vào miệng ngậm, nói. Barry cuộn lại áo choàng kẹp vào chân, ngồi xuống. Hắn không muốn chiếc áo choàng giáo hoàng đắt đỏ bị bẩn, lắc lắc đầu nói, khi mà chúng ta thắng, hoặc là hắn không chống chọi lại được nữa, hẳn là sẽ kết thúc. Không phải mỗi lần hắn đều ngăn lại được. Jose chậm rãi nói, trên gương mặt nhỏ nhắn không còn non nớt như trước nữa, thay vào đó là mấy phần trầm ổn, thành thục. Chúng ta và hắn giống nhau, đều xuất thân từ dân đen hèn mọn. Hắn đi tới bước này cũng không dễ dàng gì, không ai giúp được hắn, chúng ta cũng không thể. Lần này kẻ địch tập kích, chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn và khẩn cầu. Barry im lặng, cúi đầu. Chúng ta là gánh nặng của hắn ta. Vẻ mặt Jose đờ đẫn, giống như đang trần thuật lại một việc. Barry nghiêng đầu nhìn, nói, ngươi muốn rời khỏi sao? Không. Jose lắc đầu, trái lại, ta sẽ không trở thành gánh nặng của hắn nữa. Ồ, ngươi có còn nhớ hắn đã từng nói gì không? Sức mạnh có rất nhiều loại, cũng không phải người nào có bắp thịt lớn thì sức mạnh lớn. Jose ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nói, đen tối, đủ tàn nhẫn cũng là một loại sức mạnh, ta chuẩn bị đi rèn luyện một đoạn thời gian. Ngươi đi đâu? Barry hỏi. Tới địa phương dơ bẩn. Jose trả lời. Barry giật mình, nhìn hắn một lúc nhưng cũng không nói gì. Tới địa phương dơ bẩn, là muốn biến mình thành một kẻ dơ bẩn sao? Hắn không hỏi, nhưng hắn biết đây là phương pháp duy nhất có thể mang đến sức mạnh. Bởi vì bắp thịt của bọn họ nhỏ, cho nên chỉ có thể tự làm dơ bẩn chính mình, bẩn tới mức người khác không dám chạm vào tay vào bọn họ liền thắng. Đây là một con đường khác để kẻ yếu trở nên mạnh mẽ. Ngươi ở lại nhất định phải phụ tá hắn thật tốt, bên cạnh hắn không có nhiều người có thể tín nhiệm. Mà ngươi lại là người mà hắn tin tưởng nhất. Nếu như không có cách nào giúp được hắn, đợi ta trở về. Jose vỗ vỗ bả vai Barry, nói lời từ biệt. Barry đưa tay đấm vào nắm đấm của hắn. Đừng quên tâm nguyện ban đầu của chúng ta. Hắn nói. Jose nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nếu như quên, vậy còn là người sao? Hai người nhìn nhau cười cười. Trong thần điện đằng sau quảng trường, đèn đuốc thắp sáng trưng, đại điện trống trải, chỉ có một mình Đỗ Địch An, Helliser ngồi bên cạnh. Hắn ta gối đầu lên đùi nàng, đôi chân lạnh buốt khiến hắn có cảm giác như đang gối đầu lên một khối băng. Nhưng hắn thích gối đầu lên chân nàng, tư thế này làm cho hắn cảm thấy hai người rất thân mật, rất ấm áp. Bên tay hắn là mấy quyển lịch sử cự bích. Hắn muốn xem bí mật của thú ma gia tộc, chỉ là tựa hồ trong mấy cuốn lịch sử cự bích này đã xóa đi khoảng thời gian thú ma gia tộc xuất hiện. Mặc cho hắn tìm kiếm nhiều cuốn khác nhau nhưng cũng không tìm được chút thông tin nào. Giống như có một đoạn thời gian vô thanh vô thức biến mất trong dòng sông lịch sử. Qua nhiều lần tìm hiểu, hắn chỉ có thể phát hiện đoạn thời gian biến mất là khoảng 30 năm trước khi cự bích được xây dựng xong, đoạn thời gian này được ghi chép lại rất mơ hồ. Trong sách có đề cập tới nguyên nhân, khi ấy cự bích vừa được xây dựng xong, không có cuốn sách nào để ghi chép lại sự việc này. Tuy vậy, hắn phát hiện sử sách sau đó cũng không có ghi chép lại chuyện như vậy. Thú ma gia tộc giống như tự dưng xuất hiện, sau đó thì được nữ thần Sylvia bổ nhiệm cho chức vụ bảo vệ cự bích. Nhưng sau khi cự bích được xây dựng thành công, nữ thần Sylvia lại bỗng dưng biến mất khỏi thế gian, có ghi chép nàng tới thần quốc, cũng có ghi chép nàng về thần giới. Đỗ Địch An nhíu mày, hắn biết rõ hiện tại muốn tìm hiểu tin tức về thần chiến là rất khó, nhưng hắn chỉ muốn tìm hiểu về thú ma gia tộc và nguồn gốc sức mạnh huyết mạch của họ, mà thôi. Hắn không biết, rốt cuộc loại sức mạnh này là tốt hay xấu, cũng không biết tại sao cơ thể con người lại có một loại sức mạnh như vậy. Hơn nữa, cơ thể người bình thường cũng không có loại sức mạnh này, chỉ có người của thú ma gia tộc mới có. Nếu như nàng có thể nói chuyện thì tốt biết bao nhiêu. Đỗ Địch An khép quyển sách lại, tiện tay ném xuống mặt đất, trong mắt hắn hiện lên dung nhan tuyệt sắc của Helicer, nàng giống như một bức tượng điêu khắc tuyên cổ, lặng lặng chăm chú nhìn hắn. Ngày tiếp theo, quảng trường San Marco đã được tu sửa xong. Một đội quân hắc ám giáo đình đã bí mật vận chuyển hỏa dược bằng con đường bên dưới quảng trường. Tin tức về cuộc đại chiến ngày hôm qua cũng đã bị giáo đình phong tỏa, chỉ có một vài tin tức nhỏ lưu truyền trong giới quý tộc. Số lượng kỵ sĩ canh gác ở núi Uto được tăng thêm gấp đôi, tất cả kỵ sĩ đều ngầm hiểu nguyên nhân là do cuộc đại chiến ngày hôm qua. Nhưng không có ai dám đưa ra suy đoán, họ chỉ biết rất có thể kẻ địch là người nội bích. Sáng sớm, Đỗ Địch An mang theo Helicer tới ngọn núi không người ở phía sau quảng trường. Hắn bắt đầu rèn luyện cho nàng các kỹ năng phản xạ theo lệnh của hắn. Từ sau khi trở về từ hoang khu, hắn vẫn ít tập luyện kiểu này, sợ rằng thời gian lâu dài, số lần mà nàng ra tay cũng sẽ tăng theo, bản năng dần dần bỏ qua sự khống chế của hắn. Những dấu hiệu này đã bắt đầu xuất hiện từ khi nàng kích hoạt trạng thái bán ma thân. Hiện tại hắn chỉ tăng cường hai mệnh lệnh chủ yếu, thứ nhất là tấn công, thứ hai là đình chỉ. Đối với hắn hai điều này là đủ rồi. Trước đây Đỗ Địch An để cho Helicer ra tay vì bất đắc dĩ. Hắn ở thế yếu hơn, không thể không sử dụng nàng như vũ khí. Nhưng hắn không muốn tình huống đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Hắn luôn tin rằng Helicer vẫn còn tồn tại ý thức, nàng nhất định không muốn thấy bộ dáng khát máu đó của mình. Tuy rằng lúc trước để cho Hathaway chạy trốn, Đỗ Địch An cảm thấy nếu như lúc đó hắn để Helicer ra tay, thì nhất định có thể lưu nàng lại. Nhưng hắn cũng không huấn luyện Helicer mệnh lệnh tập trung công kích vào một kẻ địch. Nếu như lúc đó truyền đạt mệnh lệnh, nàng sẽ đánh tới kẻ địch gần nhất là lão già áo choàng đen và ma hạt, quân thần chứ không phải là Hathaway đang đứng cách nàng khá xa. Tuy rằng trải qua sơ sót lần này, nhưng Đỗ Địch An cũng không có ý định huấn luyện cho nàng tỉ mỉ về phương diện này. Nguyên nhân là chưa chắc tình huống như thế sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Thứ hai, hắn cũng không có ý định để cho Helicer ra tay, nếu như gặp lại Hathaway lần nữa, bằng vào sức mạnh của hắn phối hợp với thần thuật cũng đủ để đối phó, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ rít gào của nàng lần nào nữa. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Đỗ Địch An đi vào phòng thí nghiệm được dựng lên tạm thời ở quảng trường, chỉ thấy hai người Paul Lern và Samenson đang bận rộn tiến hành chế tạo thú ma khí thứ hai. Làm sao để chế tạo thần tương? Sau khi vào bên trong, Đỗ Địch An nhìn hai người dò hỏi. Thay vì hết lần này đến lần khác phải đi nội bích để cướp phòng nghiên cứu ma vật, chẳng bằng hắn tự mình nắm giữ phương pháp chế tạo ra thần tương. Hắn tin tưởng tìm kiếm vật liệu chế tạo thần tương cũng không mấy khó khăn. Dưới sự khuyên bảo của Paul Lern, Samenson đã nhận mệnh, ngoan ngoãn ở đây giúp đỡ Đỗ Địch An chế tạo vũ khí. Nghe hắn nói như thế thì kinh hãi, lắp bắp nói, ngươi muốn bọn ta chế tạo thần tương. Đây là chuyện không thể nào. Đại chiến ngày hôm qua hắn cũng tận mắt nhìn thấy, tâm tình lúc này lên xuống giống như thủy triều, từ lúc bắt đầu phấn khởi đến cuối cùng lại chìm trong nỗi tuyệt vọng. Kết quả khiến hắn cảm thấy rất khó tiếp nhận, nhưng hắn vẫn tin rằng với sức mạnh nội bích, chỉ cần Đỗ Địch An tiếp tục khiêu khích như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa. Sao lại không thể? Đây là bí mật, nếu chúng ta chế tác cho ngươi, chỉ có một con đường chết. Paul Lern đứng bên cạnh nghe được lời giải thích của hắn, vừa muốn mở miệng ngăn cản thì hắn đã nói xong, không nhịn được lộ ra nụ cười khổ. Hắn biết bây giờ có ngăn cản lại cũng đã muộn, hắn chỉ hối hận vì sao mình không cướp lời nói trước. Nói như vậy nghĩa là các người biết cách chế tạo. Đỗ Địch An nói xong, tia hy cuối cùng trong mắt Paul Lern lập tức biến mất. Lúc này Samenson mới đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện ra mình đã lỡ lời, lập tức sửa chữa, bọn ta chỉ biết một chút, cái gì cũng rất mơ hồ. Đây là cơ mật. Đỗ Địch An không tiếp tục dài dòng cùng hắn, quay sang Paul Lern nói, làm hay không làm, các ngươi cần vật liệu gì thì nói với ta. Paul Lern nhìn sang Samenson đang liều mạng nháy mắt với mình, nội tâm cười khổ một tiếng, giờ khắc này hắn chỉ muốn bóp chết tên ngu ngốc này, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hắn xoay người, không để ý tới Samenson đang liều mạng ra hiệu. Nói với Đỗ Địch An, có thể làm được, nhưng vật liệu rất khó tìm. Còn dụng cụ, nếu như ngươi có thể lấy từ phòng nghiên cứu về đây là tốt nhất. Nếu không được, chúng ta có thể tự mình chế tạo ra một bộ. Quan trọng nhất vẫn là vật liệu, một là linh hồn kết tinh, cái này không khó đối với ngươi. Thứ hai là thần trùng, cái này có chút khó tìm hơn, cần ngươi đi phòng nghiên cứu một chuyến. Nghe Paul Lern nói, Samenson tức giận trừng mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Paul Lern trông thấy vẻ mặt tức giận của hắn thì quay đầu mặc kệ. Thần trùng. Các ngươi cần bao nhiêu? Đỗ Địch An suy tư. Vậy thì phải xem ngươi muốn chế tạo ra bao nhiêu thần tương. Thần trùng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Nếu như ngươi cướp được từ một phòng nghiên cứu, số lượng trong đó đủ để chúng ta chế tạo ra số thần tương mà ngươi cần. Câu Lơn đáp. Đỗ Địch An gật đầu, đúng lúc hắn cũng muốn đi Nội Bích một chuyến, thuận tiện xử lý chuyện 12 bá tước, không thể tiếp tục để bọn họ chiếm cứ thành thị, càn quét các thành thị khác, như vậy thì không lâu nữa thì loạn sẽ bị dọn dẹp. Tới khi Đỗ Địch An rời đi, Samenson không nhịn được nữa, nhảy chồm tới nắm lấy cổ áo của Paul Lơn, phẫn nộ nói, đầu óc ngươi chứa cái gì vậy, phân sao? Ngươi có biết làm như thế sẽ hại chết chúng ta hay không hả? Paul Lơn một tát đẩy hắn ra, lạnh lùng liếc xéo hắn nói, ngu ngốc, ngươi có biết câu đầu tiên ngươi nói ra đã là, phán tử hình cho chúng ta rồi hay không? Ngươi nói cái gì? Samenson giận dữ. Ngươi cho hắn biết chúng ta có thể chế tạo ra thần tương, trừ phi chúng ta chết ngay bây giờ, bằng không thì chỉ có thể ngoan ngoãn chế tác thần tương cho hắn. Paul Lơn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ này. Lẽ nào ngươi không thấy hai vị quân thần Hy Lâu cùng Lâu Nơn kia sao? Hai người bọn họ là nhân vật nào? Là quân thần. Là quân thần được quân bộ huấn luyện đặc biệt. Nhân vật như vậy rơi vào tay hắn có kết cục gì? Còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời hắn, vì hắn xuất chiến, thậm chí còn bị hắn xích vào chiến xa, làm trâu làm ngựa kéo xe cho hắn. Samenson ngây người. Thủ đoạn của tên tiểu quỷ này, cho dù ngươi có là người chết, hắn cũng có thể để ngươi mở miệng. Paul Lơn lạnh lùng nói. Nếu như ngay từ đầu ngươi giả bộ không hiểu, chúng ta không biết chế tác, như vậy thì còn có thể cố gắng tránh được một kiếp. Hắn còn cần chúng ta chế tác thú ma khí, sẽ không nghiêm hình tra hỏi nhưng ngươi lại ngu ngốc nói cái gì mà cơ mật, thật sự là ngu ngốc, nếu như hắn đồng tình với chúng ta thì chúng ta còn phải ở đây sao? Ngươi cảm thấy tiểu quỷ này là người có lòng cảm thông sao? Samenson triệt để ngay người, miệng khẽ run, không nói ra lời. Đỗ Địch An rời khỏi thần điện, thính giác nhạy bén của hắn vẫn có thể nghe thấy những gì hai người này cãi vã. Paul Lơn cũng biết được hắn có thể nghe thấy những gì mình nói, nhưng chuyện đã đến nước này hắn cũng lười che giấu. Tuy Đỗ Địch An nghe được, nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao yêu cầu người khác toàn tâm toàn ý quy thuận mình, là tự mình lừa gạt mình mà thôi. Ngay khi hắn chuẩn bị đi tới Nội Bích, thời điểm nói lời từ biệt với Helicer, đột nhiên cơ thể nàng không có điểm báo trước run lên, gò má vẫn luôn bình tĩnh giờ khắc này hoàn toàn vặn vẹo. Đỗ Địch An giật mình, không kiềm chế được lùi về sau hai bước, lo lắng nàng sẽ không khống chế được bản thân. Nhưng rất nhanh, hắn biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Helicer uốn cơ thể mình một cái, nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt hết sức thống khổ, hai tay ôm đầu, ngồi chồm trên mặt đất gào thét. Tiếng thét cực kỳ chói tai. Đỗ Địch An muốn đưa tay ôm nàng vào lòng, nhưng lý trí nhắc nhở hắn, làm như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng hắn vừa phẫn nộ vừa xót xa, hốc mắt có chút ướt. Giống như người đang thống khổ gào thét trên mặt đất không phải nàng mà là hắn vậy. Nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn nàng gào thét trong đau đớn. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi bước tới gần nàng. Thử vươn tay sờ vào mái tóc. Helicer bị chạm vào liền giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhe răng trợn mắt nhìn hắn, phẫn nộ gào thét. Đỗ Địch An lập tức rút tay về, nước mắt hắn chảy dài. Hắn tự nhủ mình sẽ không khóc, nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng, nội tâm hắn lại một lần nữa giống như vỡ ra từng mảnh. Xảy ra chuyện gì, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn đau khổ nhưng hắn lại không hiểu. Đúng lúc này, một âm thanh như tiếng trứng gà vỡ phát ra từ lưng của Helicer. Sau đó là từng cái mụn nhọn, như ngọc từ trên lưng chậm rãi nhô lên càng ngày càng lớn, càng lúc càng sắc bén, giống như là đang nảy mầm. Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được chậm rãi tăng trưởng, cho đến khi đâm rách sườn xám trên lưng nàng lộ ra bên ngoài, là từng cây gai nhọn đỏ sậm. Những gai nhọn này giống như bộ xương, hoặc là một lớp vật chất hỗn hợp, nhìn vô cùng dữ tợn. Đỗ Địch An ngây người, kinh ngạc nhìn nó. Cây gai nhọn này sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt, dài nhất ước chừng khoảng 50cm, nhìn giống như một mảnh rừng trúc mọc trên lưng nàng. Đồng thời từ những chỗ khác như cánh tay và cổ, trên làn da trắng nõn cũng xuất hiện những mạch máu màu đỏ sậm, lưu động cực kỳ quỷ dị. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị, não của Đỗ Địch An hoàn toàn trống rỗng, không biết tại sao mọi lại như vậy. Helicer vẫn tiếp tục rên lên thống khổ, những gai nhọn đỏ sậm kia cũng ngừng tăng trưởng. Nàng nằm trên mặt đất, phần lưng nhìn hệt như một con nhím. Ở vị trí xương cốt sắc bén có thêm lưu dịch màu đỏ sậm, nhìn như máu tươi, nhưng không có mùi máu tanh. Màu sắc cũng đậm hơn máu tươi vài phần. Lưu dịch nhìn qua cực kỳ dày đặc, từ từ có hình dạng rõ ràng, là một đôi ma dực. Đôi ma dực này càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn giãn ra, mở rộng quét ngang. Mấy cái ghế trong điện đều bị phá tan, thảm trên sàn cũng bị cắt. Mà Helicer nằm trên mặt đất cả người đã tiến vào trạng thái ma thân, toàn thân phát ra sát khí kinh người. Giống như một tuyệt thế ma vật thức tỉnh từ trong thâm uyên. Đỗ Địch An bị sát khí của nàng làm chấn động, hai chân không tự chủ động được lùi về sau mấy bước, tỏ vẻ chấn động. Hắn không phát ra bất kỳ mệnh lệnh gì, mọi chuyện vẫn đang êm đẹp, tại sao nàng lại bỗng nhiên tiến vào trạng thái ma thân? Hơn nữa, trạng thái ma thân này hoàn toàn khác so với trong quá khứ, đáng sợ hơn rất nhiều so với khi chiến đấu với Thi Vương. Lúc này, Đỗ Địch An bỗng cảm thấy hơi thở lạnh lẽo trước kia của nàng không còn nữa, cả người nàng tỏa ra nhiệt lượng kinh người, giống như một khối cầu lửa rực cháy, nóng bỏng. Hắn còn đang ngơ ngác nhìn nàng thì Helicer đã loạng choạng đứng lên. Trong mắt thuần một màu đen nhìn chằm chằm vào cơ thể Đỗ Địch An, hai người cứ như vậy đối mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chớp mắt này, trong đầu Đỗ Địch An vang lên một tiếng rơi vào khoảng không, giống như nơi sâu xa trong não hải của hắn nổ tung, hai mắt hắn mở to. Trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, người đứng trước mặt này chính là Helicer. Tuy vẫn là ánh mắt đen nhánh, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là bản thân Helicer. Trái tim của hắn đập thình thịch, máu trong cơ thể như sôi trào, hắn không nhịn được run rẩy đi tới phía trước. Vừa bước được hai bước, gương mặt Helicer bỗng dưng thay đổi, ôm đầu đau đớn ngửa mặt lên trời, hai chân quỳ rạp xuống đất. Đỗ Địch An vội vàng đi tới ôm nàng, nhưng không ngờ rằng ngón tay chỉ vừa chạm vào tay nàng. Helicer đã hất mạnh ra, một luồng sức mạnh mãnh liệt truyền đến, hất Đỗ Địch An văng ra xa, đồng thời khiến lồng ngực hắn đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn, lập tức ngây ra, chiến giáp đã bị nghiền nát. Trên đó còn có dấu vết móng tay rõ ràng, làn da bên trong cũng bị xé rách. Hắn ngẩng lên nhìn nàng. Helicer vẫn ngã trên mặt đất rên rỉ lăn qua lăn lại. Ma dược của nàng khiến sàn nhà xung quanh rách ra từng vệt sâu. May mắn là cáp điện được chôn vùi khá sâu, nếu không nhất định sẽ bị giật. Qua hơn 10 phút, Helicer mới dần dần ngừng lại, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh, giống như tất cả đau đớn lúc nãy chưa từng xảy ra. Ma thân của nàng cũng rút đi, cả người nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như một thi thể, trên mặt không có chút biểu lộ. Đỗ Địch An chậm rãi bò lên từ mặt đất, phát hiện nhiệt lượng trên người nàng đã tiêu tan, trở về trạng thái lúc trước. Không có hô hấp, giống như một thi thể đang nằm đó. Hắn giật mình, chậm rãi giơ lay lay chuyển lục lạc. Nghe được tiếng chuông, chân tay Helicer lấy tư thế quái dị đứng dậy. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoang mang đi vòng quanh Helicer vài lần, gai nhọn trên lưng nàng đã biến mất, tấm lưng bóng loáng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra cái gì? Hắn không biết nên lý giải chuyện này như thế nào. Lúc này, Noise chạy vào. Trông thấy đại sảnh bừa bộn liền hỏi, thiếu gia, ngài có sao không? Vừa rồi. Không có gì. Đỗ Địch An không quay đầu lại, vẫn đang chìm trong suy tư, nói, tạm hoãn lại hành trình đi Nội Bích đến tối. Ta biết rồi. Noise nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người thối lui. Đỗ Địch An tiếp tục đánh giá Helicer, hắn cau mày, biến hóa này quá đột ngột, không có chút nào báo trước, hắn chưa từng nghe qua có kiểu biến dị khủng bố như thế này. Suy tư hồi lâu, hắn từ từ nghĩ tới một đáp án. Hắn xoay người ra khỏi đại điện. Vào phòng thí nghiệm nhìn Paulen và Samenson đang bận rộn, tới trước mặt bọn họ hỏi, Long tộc thức tỉnh huyết mạch có 7 cấp độ, các người biết mỗi lần thức tỉnh sẽ có biến hóa gì không? Paulen và Samenson liếc nhìn nhau, có chút kỳ lạ tại sao hắn lại hỏi tới vấn đề này. Nói, Đỗ Địch An không cho hai người thời gian, khiển trách quát lớn. Paulen khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói, Long tộc thức tỉnh đã rất đặc thù, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là... Phòng nghiên cứu có lưu giữ tư liệu của tổ tiên kiệt xuất nhất Long tộc. Nói nghe một chút. Paulen nói ra. Đỗ Địch An nghe xong, ý lạnh trong mắt giảm bớt vài phần. Gật đầu nói, ta biết rồi. Nói xong hắn xoay người rời khỏi, trở về thần điện. Quả nhiên là thức tỉnh huyết mạch. Đỗ Địch An nhìn biểu lộ trên gương mặt Helicer, suy đoán của hắn không sai. Biến hóa kinh khủng như vậy là vì nàng thức tỉnh một lần nữa. Đây là lần thứ 5. Huyết mạch thú ma gia tộc thức tỉnh cực kỳ khó khăn. Helicer chiến đấu với Thi Vương. Bị dồn vào tuyệt cảnh mới có thể thức tỉnh lần thứ 4, đây là tình huống phi thường. Nếu đổi lại tình huống bình thường thì không có khả năng này, nhưng Đỗ Địch An lại nghĩ tới một việc, đó là do thi độc. Người bình thường bị lây nhiễm, biến thành hành thi, thể chất đều sẽ tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Loại thi độc này tuy là bệnh độc, nhưng có thể làm cho trình độ của một người tăng lên, vượt xa tốc độ tiến hóa tự nhiên. Nếu tiến hóa là sự phân liệt tế bào cùng tân sinh lột xác, như vậy thì thi độc mang tới chính là điên cuồng sinh sôi cùng phân liệt. Những cao cấp thú liệp giả bình thường sau khi biến thành hành thi, sức mạnh sẽ tương đương với giới hạn giả. Nàng vốn là khai hoang giả, cho dù bây giờ mất đi thú ma khí nhưng thể chất của lại càng mạnh hơn lúc trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sức mạnh huyết thống vậy mà tiến hóa bên trong bệnh độc. Đỗ Địch An chăm chú nhìn Helicer im lặng không nói, không biết tiến hóa như thế này là tốt hay xấu. Nàng có thể dưới sự thúc đẩy tế bào phân liệt của bệnh độc mà tiến hóa đến cấp 7 hay không? Đến lúc đó nàng có còn chịu để hắn khống chế nữa hay không? Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn có chút bất an, chỉ là nhớ lại cảm giác lúc trước nàng thức tỉnh huyết mạch, Cho dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được, lúc đó nhất định chính là nàng. Hắn không biết cảm giác đó có phải là sự thật hay do hắn tưởng niệm quá độ, mà tạo ra ảo giác. Nhưng hắn không muốn nghi ngờ, cảm giác kia như dấu ấn trong đầu hắn, không có cách nào xóa đi được. Trong lòng hắn càng thêm có lòng tin hơn đối với việc khiến nàng sống lại. Khoảng khắc trầm mặc tĩnh mịch đi qua, hắn đưa tay nắm chặt tay nàng, nhìn phản ứng của nàng không phản ứng chút nào. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng nắm lại. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nàng truyền đến, có thể vĩnh viễn nắm tay như vậy là bao nhiêu hạnh phúc. Hắn nhẹ nắm tay nàng, ngắm nhìn gò má mỹ lệ vô song, lúc này thời gian đối với hắn giống như không còn tồn tại. Cho đến rất lâu sau hắn mới phục hồi lại tinh thần. Buông bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra, khẽ nói, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về. Helliser im lặng không nói gì. Đỗ Địch An đỡ nàng lên giường ngủ, để nàng ngồi xuống. Hôm nay hắn đã là khai hoang giả, lần này lẻn vào nội bích không có ý định mang nàng theo bên người. Sau khi dàn xếp tốt tất cả mọi thứ, Đỗ Địch An quay người rời đi, tâm tư hắn dần dần tập trung lại. Huyết mạch thú ma gia tộc lại có thể bị thi độc kích phát thức tỉnh. Chuyện này không biết thú ma gia tộc có biết hay không, cuối cùng thì loại thi độc này có cấu tạo như thế nào. Thật muốn xem trạng thái hoạt động của nó trên cơ thể người. Hắn đi vào thiên điện, sơ cứu vết thương trước ngực, cũng may hắn thường xuyên giúp nàng rửa sạch thân thể. Tuy răng nanh có thể truyền nhiễm thi độc nhưng móng tay lại không truyền thi độc, như đại đa số hành thi ở ngoài. Những hành thi khác, ngoài thi độc ra còn có vô số vi khuẩn từ các loại ma vật khác, nhưng ngón tay Helliser mảnh khảnh sạch sẽ, bị nàng cào bị thương cũng không bị nhiễm thi độc. Hoàng hôn, Đỗ Địch An xử lý xong vết thương, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để lên đường tiến vào nội bích. Hắn bay lên thán tức chi bích, nhìn thấy số lượng lính canh bên trên đã tăng lên rất nhiều lần, trong đó có 7-8 nguồn nhiệt tương đối dồi dào, đều là giới hạn giả, ngoài ra còn có một khai hoang giả đang tọa trấn ở đó. Hắn biết nội bích đã bắt đầu cảnh giới với hắn rồi. Hắn bay đến bên ngoài thán tức chi bích. Sau khi tiến vào khu vực của nội bích mới đáp xuống. Sau khi đáp xuống, dọc theo địa đồ nội bích mà phóng tới một tòa thành đang bị cách ly. Trên đường đi, Đỗ Địch An phát hiện ra khu hoang dã không có người sinh sống, có một vài hành thi đang lang thang, còn chiến đấu với các ma vật hoang dã ở đó. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy mấy người lưu lạc, quần áo rách rưới, vừa nhìn là đã biết đây là dân chạy nạn. Hắn không ra ta tương trợ bọn họ, trực tiếp đi qua. Theo mục tiêu ban đầu phóng đi như gió. Hơn nửa giờ sau, hắn tới trước một tòa thành có lượng lớn binh sĩ đang đóng quân. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, không giống hai tòa cứ điểm hắn gặp trước đó. Có vẻ chỗ này đã bị quân đội chiếm cứ, không có bóng dáng hành thi, trong không khí còn vương lại mùi thi thể bị nướng cháy khét. Đỗ Địch An lướt qua nơi quân đội phòng thủ, theo một cự bích khác vào nội bích. Khắp nơi trên đường đều có vết máu, vừa nhìn là đã biết nơi đây từng được dọn dẹp qua. Những thi thể chất đầy quá lâu khó tránh việc ủ bệnh phát tán ôn dịch. Hắn đi dọc trên đường, khắp nơi đã không còn thấy bóng dáng của người sống. Ngược lại, ngẫu nhiên gặp được vài con hành thi đang loạn choạng du đãng khắp nơi. Đi không bao lâu, Đỗ Địch An đã gặp một nhóm quân đội dọn dẹp hành thi, số lượng không nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn 10 người, tất cả đều là giới hạn giả, chém giết hành thi như chém rau. Hắn từ xa nhìn thoáng qua, cảm giác giống với những thú liệp giả săn giết hành thi ở bên ngoài. Có người phụ trách dùng máu tươi cùng âm thanh dụ hành thi tới, có người phụ trách chém giết, thường thường tốc độ hành thi tới không bằng được tốc độ chém giết nếu là thời đại trước, nên lấy xe tăng ra quét sạch một lần. Nội tâm Đỗ Địch An bật ra một suy nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại gạt bỏ. Lần này tới nội bích cũng không phải chỉ để tìm thần trùng, quan trọng hơn là phá hoại. Hắn chậm rãi đi tới, chỉ nghe thấy 10 người này một bên săn giết hành thi, một bên vui cười nói chuyện phiếm, hồn nhiên không coi đây là một nơi cách ly. Mẹ nó, được quang minh chính đại chém giết thật là đã ghiền mà. Cảm giác giết hành thi đúng là thoải mái, còn thoải hơn so với việc đi giết ma vật, ha ha ha. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, ta đem bia tới. Cũng là tên tiểu tử ngươi thông minh. Đừng có khinh thường quá, cẩn thận gặp hành thi cấp cao hơn đấy. Mấy người bọn họ ta một câu ngươi một câu nói chuyện phiếm, tay cũng không ngừng lại. Một hành thi bị mùi máu thi thể động vật hấp dẫn đến, dưới sự tàn sát của mấy người bọn họ nhanh chóng ngã xuống, khắp nơi chất đầy thi thể, tất cả đều bị hủy đầu. Đỗ Địch An tới gần khoảng cách nhất định, dò xét xung quanh, không thấy có ai khác. Trong mắt hàn ý lóe lên, bỗng nhiên ra tay. Vèo. Hắn như một mũi tên nhọn trong đêm tối, cực tốc đâm về hướng tráng hán gần nhất. Tên này đang vung tay múa đại đao chém hành thi, chưa kịp phản ứng gì đã bị Đỗ Địch An tập kích từ phía sau lưng. Dao trên tay Đỗ Địch An chặt đứt cổ họng hắn, miệng còn đang cười ha ha đột nhiên rơi xuống đất, lăn vài vòng. Nữ nhân dáng người thon thả đưa lưng về phía tên kia bỗng dưng nghe thấy tiếng cười im bặt, quay lại cười nói, sao thế, có phải không? Lời còn chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy cơ thể tên kia cứng ngắc đứng im tại chỗ, máu tươi từ cổ phun lên. Đồng thời một gương lạnh lẽo xa lạ xuất hiện trước mặt nàng, cả hai chỉ cách nhau mấy bước chân. Nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng đờ, ngẩn người đứng đó. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Địch An đã vung tay, đánh xuyên lồng ngực nàng, sau đó tiếp tục đánh tên còn lại. Một tên đứng ở chỗ cao đã phát hiện ra có biến, hoảng sợ nói, có tập kích. Cái gì? Những người khác lần lượt quay lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Động tác của Đỗ Địch An cũng không dừng lại, như một con mèo đen xẹt qua đánh gục hai người trong chớp mắt. Những người khác nhìn ra Đỗ Địch An là khai hoang giả, thì trợn trừng mắt lên rồi lập tức chạy trối chết. Vút! Một người trong đó rút một ống ra, bắn một phát đạn tín hiệu bay vút lên không trung theo hình cầu vồng. Nhưng vẻ mặt Đỗ Địch An vẫn rất bình thản, còn ung dung đuổi theo. Mấy phút sau, trận đấu kết thúc. Tất cả 10 người bỏ chạy đều bị đánh gục, nhưng Đỗ Địch An không dừng lại mà che giấu mùi, quay người đi về phía khác. Sau khi hắn rời đi khoảng chừng 10 phút, một người từ xa đi đến, khi thấy 10 thi thể trên mặt đất được ánh trăng chiếu rõ thì tái mặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo dọa người. Hắn quan sát xung quanh một lúc rồi mới nhảy từ trên cao xuống, đi đến trước thi thể, đưa tay ra sờ sờ kiểm tra vết thương. Cùng lúc đó, Đỗ Địch An đã nhanh chóng dựa theo bản đồ đến phòng nghiên cứu ma vật. Ven đường gặp phải một ít hành thi đi lại nhưng hắn cũng không để ý đến, trực tiếp bỏ qua. Nửa giờ sau, hắn xuất hiện ở bên ngoài phòng nghiên cứu ma vật. Phòng nghiên cứu ma vật được xây dựng ở một nơi hẻo lánh, xung quanh là hai ngọn núi nhỏ, trong núi có vô số rắn độc trùng độc. Hắn đi lướt qua rừng cây, đứng trên đỉnh núi, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua các tầng kiến trúc của phòng nghiên cứu ma vật, bên trong có 10 mấy bóng người đang đi tuần tra. Tất cả đều là giới hạn giả cao cấp, số lượng nhiều hơn phòng nghiên cứu ma vật hắn cấp lúc trước 2 người. Ánh mắt của hắn chớp động, lại nhìn trụ sở dưới lòng đất. Bên trong, nhiệt lượng từ những bóng người tỏa ra nhạt nhòa. Mỗi người đều làm việc riêng của mình, không có bất kỳ tình trạng khác thường nào. Hắn vẫn đứng ở trên núi lặng lặng quan sát. Nửa giờ sau, các hoạt động trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất vẫn diễn ra bình thường, không có hành động kỳ lạ nào. Hắn không do dự nữa, kích hoạt ma thân, nằm rạp trên mặt đất. Sau đó trườn xuống sườn núi giống như một con ma vật. Trên bụng, trên lưng của hắn mọc ra những quái chi sắc bén quái dị như lưỡi dao. Cả người hắn giống như mọc ra thêm vô số chiên đao sắc bén. Trong lúc di chuyển hắn giết sạch đám rắn ẩn nấp trong đống lá cây. Chẳng mấy chốc đã tới trước phòng nghiên cứu. 10 người bên trong phòng nghiên cứu nhận thấy khác thường lập tức hò hét lên. Ngay tiếng hét thứ nhất vang lên, Đỗ Địch An đã đi vào trong sở, đánh ngất một người canh cửa. Địch tấn công. Gọi người tới. Thả tín hiệu. Đủ các loại tiếng hô vang lên. Còn Đỗ Địch An, giống như mãnh thú điên cuồng đánh về phía những giới hạn giả ở xung quanh. Những giới hạn giả này kích thích ma thân, có người vung vũ khí chống lại. Có người chủ động xông tới giết, đều bị Đỗ Địch An cắt thành vài đoạn. Các lưỡi dao trên người Đỗ Địch An cực kỳ sắc bén, tựa như vô số lợi kiếm đang khuấy động với tần số cực kỳ lớn. Các vũ khí của bọn hắn chạm phải lập tức bị cắt đứt, yếu ớt như được làm từ gỗ. Thậm chí một giới hạn giả trong đó còn kích thích ra ma thân Long Cương giả, một loại ma ngân hy hữu, cũng bị Đỗ Địch An giết chết trong nháy mắt, không hề có sức chống cự. Phải biết rằng, ma ngân Long Cương giả được xem như là ma ngân hy hữu có lực phòng ngự mạnh nhất. Kích phát ma ngân sẽ khiến thân thể cứng rắn như sắt thép, nhất là vùng lưng còn cứng hơn cả kim loại. Cho dù là vũ khí cao cấp được chế tạo từ tứ chi ma vật, cũng chưa chắc có thể làm bị thương. Nhưng quái chi sắc bén của Đỗ Địch An lại có thể dễ dàng chém dứt nó như một tờ giấy. Trong nháy mắt, xung quanh Đỗ Địch An rải rác 7-8 thi thể nằm ngổn ngang, có tên bị đâm thủng ngực, có tên bị mất nửa đầu, có kẻ cơ thể bị cắt thành mấy khúc. Những người còn lại thì trốn trong trụ sở dưới lòng đất. Đỗ Địch An vừa định xông vào, đột nhiên con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn thấy 2 người có nhiệt lượng cực kỳ lớn trong trụ sở dưới lòng đất, là 2 gã khai hoang giả. Mai phục. Trong mắt hắn lóe lên sát ý, có lẽ 2 tên khai hoang giả này đã che giấu nhiệt lượng, trốn trong căn cứ dưới lòng đất. Do trước đó hắn ở khá xa, lại không dùng thị lực xuyên thấu, chỉ nắm bắt nhiệt lượng nên mới không để ý đến bọn hắn. Tuy nhiên, từ nguồn nhiệt trên thân 2 người này mà xem cũng chỉ là phổ thông khai hoang giả, còn không bằng Hy Lâu và Lâu Nơn. Hắn không những không lùi lại, ngược lại còn tăng tốc đột phá vào trụ sở dưới lòng đất. Hắn vừa đi đến bậc thang xẹt qua 2 bóng người giới hạn giả, cơ thể 2 người này lập tức cứng đờ, máu tươi chảy ra từ các vị trí trên cơ thể bị cắt thành mấy khúc rơi trên mặt đất, cơ quan nội tạng rơi đầy đất. Lúc này trong căn cứ ở dưới mặt đất, 2 khai hoang giả nhanh chóng lao ra, là một nam một nữ khá trẻ tuổi. Nữ tầm 10 mấy tuổi, nam chừng 20. Đỗ Địch An biết phòng nghiên cứu ma vật có không ít dược vật. Còn có thứ có thể bảo lưu nhan sắc. Dù không thể khiến người 50-60 tuổi khôi phục lại vẻ ngoài 10 mấy tuổi, nhưng biến người 30-40 tuổi thành 20 tuổi cũng không phải việc gì khó. Thậm chí nếu chấp nhất theo đuổi phương diện này thì còn có thể thay da, chỉ là như vậy sẽ cần đánh đổi khá lớn. Ngươi là ai? Thanh niên nhìn thấy đống máu thịt bầy nhầy trên cầu thang thì lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Hắn ta nhìn ra Đỗ Địch An chỉ là phổ thông khai hoang giả, nên thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Địch An thì không nói nhiều, trực tiếp xông vào đánh. Giết! Thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh quát lên một tiếng. Sau đó nàng ta lập tức tiến vào trạng thái ma thân. Nửa người dưới biến thành một cái đuôi rắn dài ngoằng, trên lưng mọc ra hai cái cánh trắng sắc như kiếm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mà thanh niên kia cũng không chậm trễ. Ma thân của hắn ta giống như cự viên khổng lồ, cơ thể cao hơn 3 mét, bộ lông dày dặn màu vàng, cơ bắp ở ngực cuồn cuộn, cứng rắn như đá, hàm răng thú vô cùng sắc nhọn. Trong lúc hai người cùng tiến vào trạng thái ma thân, Đỗ Địch An đã nhào tới. Động tác của hắn rất quái dị, lúc giống như một con hồ ly, lúc lại giống như linh hầu. Các chi sắc bén quái dị trên lưng và ngực bụng của hắn, như lưỡi dao lay động trong không khí, ma sát nhau với nhau tạo ra âm thanh ghê rợn. Khi tiếp cận thanh niên có dáng dấp cự viên khổng lồ, toàn bộ quái chi sắc bén như lưỡi dao của hắn lập tức sổ ra, cùng lúc nó thân thể hắn nhảy bật lên khỏi mặt đất, đánh về phía ngực thanh niên kia. Thanh niên cự viên khổng lồ thấy vậy thì cực kỳ kinh sợ, vội gầm thét giơ nắm đấm lên tấn công. Xoẹt, xoẹt, hai tiếng xé rách vang lên. Đỗ Địch An nhào tới, hai tay đâm vào trong ngực thanh niên cự viên khổng lồ, hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, tràn đầy hoảng sợ. Một lúc sau, Đỗ Địch An lùi lại, né tránh công kích của nữ nhân nửa người nửa rắn bên cạnh. Lúc hắn quay người đáp xuống đất, thanh niên cự viên khổng lồ ngã xuống. Trên ngực cứng như đá của hắn ta xuất hiện hai lỗ thủng, máu từ bên trong trào ra giống như nham thạch. Hai tay của thanh niên cũng bị chém đứt. Đây chính là vừa đối mặt đã bị thuấn sát. Lần này Đỗ Địch An cảm nhận được sâu sắc sự khủng bố của ma ngân cát liệt giả. Nếu đổi thành những địch nhân khác, thanh niên cự viên khổng lồ còn có thể phát huy sức mạnh, nhưng toàn thân hắn đều là quái chi sắc bén như lưỡi dao, có thể công kích ở hầu hết các vị trí. Vì vậy thanh niên cự viên không có cách nào đánh lại. Không. Xà nữ thấy thanh niên cự viên ngã xuống đất thì khiếp sợ. Sau đó bỗng nhiên nàng há mồm, phun ra dòng chất lỏng màu xanh giữa rãnh răng nanh. Chất lỏng này được phun ra cực nhanh, nhưng Đỗ Địch An đã sớm có phòng bị. Hai chân hắn mượn lực từ dưới đất nhảy lên, nhờ đó mà tránh thoát được công kích của xà nữ. Hai tay xà nữ cầm hai thanh kiếm nhỏ chém về phía Đỗ Địch An. Kiếm quang được múa rất khéo léo, tạo thành hai vòng tròn màu bạc không chút sơ hở. Nhưng khi tiếp xúc với các chi quái dị sắc bén như lưỡi dao của Đỗ Địch An, vòng tròn kiếm màu bạc bất ngờ bị dừng lại, giống như bị cái gì đó chén đứt, tiếng kim loại bị cắt vang lên chói tai, những mảnh vụn của kiếm rơi tá là xuống đất. Thấy cảnh này, xà nữ kinh ngạc trợn to hai mắt, đuôi rắn vặn vẹo lùi lại. Nhưng các lưỡi dao sắc bén của Đỗ Địch An lại như vô số bàn tay chộp đến, vây quanh xà nữ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các bộ phận cơ thể của xà nữ bị các lưỡi dao sắc bén bao vây, máu tươi tuôn khắp người. Xà lân có thể bảo vệ nàng khỏi đao kiếm bình thường giờ khắc này không có tác dụng, dễ dàng bị Đỗ Địch An cắt đứt. Đỗ Địch An xoay người, tứ chi sắc bén như lưỡi dao liền xoay tròn. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương của xà nữ vang lên rồi vụt tắt, nửa người trên của nàng ta bị cắt thành mấy khúc, đuôi rắn ở nửa người dưới bị chém đứt rơi trên mặt đất, thậm chí cái đuôi ấy còn hơi ngọ nguậy. Trận chiến đấu kết thúc rất nhanh. Tuy Đỗ Địch An tự tin có thể giết sạch bọn chúng nhưng không nghĩ lại dễ dàng đến vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp năng lực thực chiến của mình. Chiến đấu với một cường giả ngoại hoang đỉnh cao như Hy Lâu còn có chút khó khăn, nhưng so với phổ thông khai hoang giả, đã bỏ qua một đoạn dài rồi. Hắn thu hồi ma thân của mình, lấy một bình nhỏ từ trong ngực, sau đó bước đến chỗ nam nhân cự viên, đổ vài giọt nước trong bình vào lỗ thủng trên ngực kia, lại đi đến chỗ xà nữ và đổ vài giọt vào cổ bị thương của nàng. Mặc dù không biết giờ còn kịp hay không, nhưng nếu thành công, hắn lại có thêm hai hành thi khai hoang giả. Hắn muốn tranh thủ không gian để cho mình trưởng thành, nhất định phải đẩy hỗn loạn của nội bích lên mức tận cùng. Làm xong những thứ này, Đỗ Dịch An đi thẳng vào trụ sở trong lòng đất. Tuy cuộc chiến ở đây ngắn ngủi nhưng cũng đã kinh động đến mọi người bên trong, mấy người này đang hốt hoảng ùa ra, tiếng chuông cảnh báo réo ầm ĩ không ngừng ở các tầng. Hắn chạy như bay, tiện tay giết chết những nhân viên phòng nghiên cứu hắn gặp trên đường đi. Mấy phút sau, hắn xuất hiện ở tầng thứ 8 của trụ sở trong lòng đất. Trong đó có một lão giả râu bạc cùng với một nữ phụ tá trẻ tuổi. Qua cách ăn mặc và thẻ tên hắn có thể nhận ra thân phận tiến sĩ của lão giả. Hắn nhìn về phía lão ta nói, giao thần tương và thần trùng ra. Nữ phụ tá trẻ sợ hãi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, chỉ dám núp ở phía sau ông già râu bạc. Ở ngoài phòng thí nghiệm, trên hành lang có vô số thi thể của nhân viên mặc đồng phục trắng bị chém la liệt, trên mặt đất, nhuốm đỏ cả một hành lang dài. Khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian. Lão già râu bạc nhìn Đỗ Địch An gằn từng chữ, người có giết ta cũng đừng mơ tưởng có được. Ta biết, Polon đã nói với ta rồi, muốn lấy được thần trùng thì phải có mật mã của các ngươi, nếu không đồ vật trong đó sẽ bị tiêu hủy. Trên tay Đỗ Địch An nhuộm máu đỏ tươi, vẻ mặt hờ hững nói, lão gia hỏa, chớ tỏ ra kiên cường cùng với ta, ngươi sẽ phải trả cái giá lớn mà ngươi không muốn thấy đâu. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Đôi mắt của lão già râu bạc sáng như đuốc, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An bình thản nhìn lại. Sau đó hắn đột nhiên giơ tay lên, dưới cánh tay của hắn nhô ra một thứ sắc bén như dao, xoẹt một tiếng đánh thẳng vào lồng ngực của nữ phụ tá trẻ ở sau lưng ông già. Lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua người, đâm qua lưng, móc cả người nàng ta lên. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Cho ngươi 3 giây, ta còn có thể thu tay để nàng ta sống sót. Lão già râu bạc nghe vậy nhìn hắn đầy giận dữ, tay nắm chặt nắm đấm, thân thể run run, cắn răng nói, ngươi. Đỗ Địch An vung cánh tay lên, nữ phụ tá liền bị ném đi như bao cát, cơ thể nàng ta đập mạnh vào cửa, lập tức tắt thở. Ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả râu bạc nghiến răng nghiến lợi nói. Lão ta gắt gao nhìn Đỗ Địch An, dùng ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi hắn nói, ngươi sẽ chết không yên ổn. Đỗ Địch An lại chậm rãi nói, coi như ngươi không nói cũng không sao, ta có thể thuận lợi đi tới nơi này, tất nhiên là vẫn có chút hiểu biết về ngươi. Ngươi không sợ chết nhưng người nhà của ngươi thì sao đây? Nếu bọn họ cũng không sợ chết, vậy ngươi cứ tiếp tục cố chấp, không sao, ta có thể tiếp tục tới phòng nghiên cứu khác ở tòa thành khác. Ta tin tưởng cái kế tiếp hẳn sẽ không ngu xuẩn như ngươi. Những lời này khiến lão già râu bạc trợn to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ. Ngươi quật cường sẽ chỉ làm phòng nghiên cứu tiếp theo hy sinh vô nghĩa mà thôi, mà chính ngươi cũng mất đi mạng nhỏ. Ngươi nên học tập Samenson và Paulon một ít, bọn họ đều rất dứt khoát, cái gì cũng bàn giao cho ta. Đỗ Địch An tiếp tục cưỡng bức với những lời lẽ mê hoặc. 10 phút sau, Đỗ Địch An cầm 2 cái túi lớn ra khỏi phòng nghiên cứu, một túi bên trong chứa đầy thần tương, một túi còn lại chứa hắc ngục bán thành phẩm mà phòng nghiên cứu chế tạo. Mà ở tầng thứ 8 dưới lòng đất, lão già râu bạc ngã vào trước dụng cụ kim loại chế tạo thần trùng, ngực bị đâm xuyên. Đỗ Địch An cũng không có dự định mang lão ta về, có Samenson cùng Paulon giúp đỡ hắn là đủ rồi. Hơn nữa tối nay hắn còn muốn đi xem tình hình thành của bá tước, cơ sở ngầm của hắn trong đó đã bật âm vô tín. Bây giờ nội bích hỗn loạn nên việc truyền tin về gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy hắn chỉ đành phải tự qua xem, thuận tiện phá hoại. Bóng đêm bao trùm thành thị, trên đường phố cách một đoạn thời gian lại có tiếng kêu gào thảm thiết của hành thi, truyền ra cùng với tiếng kim loại va chạm. Thành thị lớn như vậy cũng không có một ngọn đèn, không có tiếng ồn ào náo động. Bầu không khí đặc biệt tĩnh mịch. Đỗ Địch An rời khỏi thành thị này, trực tiếp đi về phía tây, tới một nơi cách cự bích không xa, chôn 2 cái bao trên lưng xuống đất. Sau đó hắn theo đường cũ trở về, nhưng không trở lại thành thị lúc trước mà đi thẳng về hướng đông. 2 giờ sau, hắn đến trước một tòa thành thị hùng vĩ. Thành thị này đèn đóm sáng trưng, có binh sĩ canh gác, mùi máu tươi trong không khí nhạt tới mức khó mà ngửi được. So với những thành thị khác thì nơi đây quả thực là bình yên, có vẻ chưa bị hành thi tấn công. Nhưng Đỗ Địch An đứng bên ngoài có thể thấy một vài hành thi đã chết từ lâu, trên đầu có mũi tên ghim vào. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn một lát, sau đó lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh cứ điểm rồi lặng lẽ le tường vào. Một khai hoang giả muốn lén lút vào thành, có thể nói là việc nhỏ như con thỏ. Vừa vào thành, Đỗ Địch An kinh ngạc khi thấy tình hình bên trong thành vô cùng náo nhiệt. Đèn đường sáng trưng khắp nơi, người đi đường qua lại liên tục, không hề có chút gì gọi là khói lửa chiến tranh, không giống các tòa thành thị mà hắn thấy trước đóc chút nào. Hắn ẩn nấp ở chỗ, kéo một dân thường đi lạc vào hẻm, đánh bất tỉnh, sau đó lột quần áo của người đó mặc vào. Lắn đi lẫn vào trong đám người, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Sau khi đi qua một vài con đường dọc theo bức tường thành, Đỗ Địch An phát hiện ra sự bất thường. Đó là tường thành này được xây dựng khá cao, giống như có tác dụng cách ly. Đỗ Địch An chớp mắt, đi vào một quán rượu ở gần đấy. Nếu nói có chỗ nào thăm dò tin tức tốt nhất thì chính là quán rượu. Một chén. Đỗ Địch An ngồi vào quầy bar gọi phục vụ. Tiểu ca, muốn uống rượu gì? Một nữ tử diễm lệ mặc bộ đồ quyến rũ cười hỏi hắn. Rượu đắt tiền nhất. Đỗ Địch An nói. Tiểu ca thật hào phóng. Trên mặt nữ tử nở nụ cười càng quyến rũ hơn. Ly này cho ngài. Rất nhanh. Sau đó một ly rượu thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ sậm xinh đẹp được đưa đến. Trước mặt hắn, không giống rượu, đến cả ly đựng rượu cũng không phải chén gỗ. Đỗ Địch An nhận lấy nhưng không uống, tự nhủ, không tiêu tiền. Đợi hành thi lây nhiễm tới đây, muốn tiêu cũng không còn mạng mà tiêu. Nữ nhân quyến rũ nghe hắn nhỏ giọng tự nhủ thì hé miệng cười. Nói, tiểu ca nói đúng nha, vậy tiểu ca có muốn thêm một ly nữa? Đỗ Địch An vốn định lôi kéo nàng ta hỏi chuyện hành thi, nhưng không ngờ nàng ta lại thừa dịp cháy nhà hôi của, trái lại dùng lời của mình giật dây chính mình tiêu tiền. Xem ra đối với những người này không thể quá mịt mờ, Hắn nói thẳng ra, ngươi không sợ hành thi sẽ lây nhiễm đến đây sao? Ta nghe nói ở những thành thị khác bên ngoài đã có không ít người chết rồi. Nữ nhân quyến rũ xì một tiếng, nói, tiểu ca nói mấy thứ này vào buổi tối thật nhàm chán. Sao hành thi có thể lây nhiễm đến chỗ này của chúng ta được? Chúng ta có bá tước che chở. Không phải mấy ngày trước có một nhóm hành thi, kéo đến đã bị bắn chết ở ngoài thành rồi sao? Khi tới đây, Đỗ Địch An cũng thấy mấy hành thi bị bắn chết ở ngoài thành, nên biết nàng ta nói là thật. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi giả bộ vẻ mặt nghiêm trọng nói, không phải có lời đồn nói là hành thi, lây nhiễm là do bá tước cùng tu đạo viện Liên Hợp Quân đội chế tạo sao? Nếu vậy chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này không phải sẽ nguy hiểm hơn? Nghe hắn nói vậy nữ nhân quyến rũ sợ bắn lên, vội vàng che miệng Đỗ Địch An rồi trừng mắt nhìn hắn. Nàng ta quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý tới mới buông Đỗ Địch An ra, nhưng ánh mắt đầy sự cảnh cáo, nghiêm giọng nói, đừng nói bậy nói bạ. Dám ở đây bàn tán mấy cái này, muốn quán rượu của ta sập à? Nguy hiểm tới tính mạng, ta cũng bất đắc dĩ. Đỗ Địch An lập tức áy náy nói. Hắn đã hiểu rõ rồi. Thảo nào trong quán rượu không có ai nhắc đến chuyện này. Hắn để mật thám phát tán tin tức trong thành của bá tước, lại mai danh ẩn tích như thế, hóa ra là bị phong tỏa. Cũng khó trách, lời đồn không chỉ dừng lại vì trí giả, còn dừng lại vì cường giả. Nữ nhân quyến rũ tức giận nhìn Đỗ Địch An, cân nhắc đến Đỗ Địch An đã tiêu không ít tiền mới thấp giọng nói, chuyện này ngươi cũng đừng nói với ai, một khi bị lộ, cẩn thận phải ngồi tù. Coi như tin này là thật thì chúng ta cũng không còn đường nào có thể đi, chỉ có thể đợi ở đây. Bên ngoài thành đâu đâu cũng là hành thi lây nhiễm, đi ra ngoài chính là tìm chết. Có thể dùng tiền mời người có năng lực đến bảo vệ chúng ta đi ra ngoài không? Đỗ Địch An lập tức hỏi. Nữ nhân quyến rũ lắc đầu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nghĩ vậy, như người nói đấy, chuyện nguy hiểm tới tính mạng, ai sẽ chịu mang theo phiền phức như chúng ta ra khỏi thành chứ? Trừ khi ngươi có hơn 10.000 kim tệ. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự có nhiều như vậy thì ta khuyên ngươi nên đợi ở đây. Nếu sợ chết thì dùng số tiền này đi hối lộ người của quân bộ, cố gắng để được che chở tốt nhất. Còn nếu để cường giả lạ mặt dẫn đường rời khỏi thành, thì ngươi sẽ bị giết trong nháy mắt, phơi xác nơi hoang dã. Đó mới là chết oan. Đỗ Địch An thấy nàng ta có ý tốt thì gật đầu nói, cảm ơn. Thêm một ly nữa, xem như mời ngươi. Mời ta. Nữ nhân quyến rũ không ngờ Đỗ Địch An lại hào phóng như vậy, gương mặt liền lộ ý cười mê hoặc, nói, vậy cảm ơn tiểu ca nha. Đỗ Địch An uống hai ngụm rồi đứng dậy, rút chừng 10 tờ tiền bạc từ sau lưng ra đưa cho nàng ta rồi hỏi, số tiền này đủ không? Đương nhiên đủ rồi, còn thừa nhiều ấy. Nữ nhân quyến rũ lập tức lấy tiền thừa dưới quầy đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhận tiền xong cũng không cất vào túi mà rời đi luôn. Khi đi ngang qua tên to cao đang uống rượu thả ga thì cánh tay hơi run lên, tiền trong tay liền biến mất, tiền được nhét vào trong túi tên đó. Đây vốn là tiền của hắn, tiền thừa tất nhiên phải trả lại cho hắn. Xem ra lúc trước nằm vùng ở đây lan truyền tin đồn không có hiệu quả lắm. Đỗ Địch An rời khỏi quán rượu, thong thả đi trên thị. Tình hình này thì khó mà khiến thành của bá tước đại loạn được. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, lấy 12 bá tước thành làm căn cơ, phái binh quét sạch những thành thị khác, thì không tới nửa tháng sẽ càn quét toàn bộ các thành thị, đồng thời một lần nữa khôi phục sức sống. Tình huống như vậy là dân thường và quý tộc nội bích đều mong muốn nhìn thấy, nhưng không phải thứ hắn muốn nhìn thấy. Hắn muốn tranh thời gian cho mình, nhất định phải để nội bích tiếp tục duy trì hỗn loạn. Xem ra phải chuẩn bị biện pháp khác. Hắn chớp mắt, đi một vòng quanh thành thị thám thính lực lượng canh phòng, phát hiện ra đại đa số đều là thú liệp giả chấn giữ. Cứ vài trăm mét thì có một vị giới hạn giả canh giữ. Còn ở bốn cửa thành còn phân công khai hoang giả chấn giữ. Với lực lượng canh phòng đơn giản như vậy một mình hắn có thể đánh bại. Nhưng hắn tin chắc ở trung tâm thành thị kiểu gì, cũng có ít nhất một khai hoang giả cấp quân thần chấn giữ, thậm chí là 2-3 người. Hắn không định tiếp cận mà lặng lẽ vượt qua nơi phòng thủ yếu ớt này, cũng không trắng trợn náo loạn như đã định. Bởi vì những thủ thành này chỉ là thú liệp giả, giết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa, khi biết được tình hình trị an ổn định thì hắn cũng biết, dù chế tạo ra 1-2 hành thi khai hoang giả, nữa cũng khó mà kéo dài thời gian khôi phục của nội bích. Hắn nhanh chóng rời đi trong đêm. 2 giờ sau hắn đã tới nơi chôn cất thần tương lúc trước, quan sát hắc ngục được bao quần áo che lại, thấy hắc ngục vẫn hoàn hảo trong bình thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn thu dọn đồ đạc rồi nhảy lên tường thành lớn. Lúc hắn về tới núi Ư Tô đã là đêm khuya, bầu không khí trên đỉnh núi yên tĩnh không một tiếng động, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào khoảng không trên quảng trường. Đỗ Địch An từ trên trời đáp xuống, đứng trước thần điện rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong ánh nến lay lắt làm căn phòng sáng lên, Helisa vẫn duy trì tư thế ngồi y như trước lúc Đỗ Địch An rời đi. Nhìn biểu tình nàng ngơ ngác, Đỗ Địch An thấy áy náy. Hắn bỏ đồ trên tay xuống, đi đến chỗ nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng trò chuyện. Hắn kể cho nàng nghe toàn bộ chuyện hắn đến nội bích, giống như kể một chuyện hết sức bình thường. Sau đó còn giống như nhà ảo thuật biến ra một đóa hoa nhỏ màu tím, đưa lên chóp mũi nàng, cười nói, người thích nhất màu tím, đẹp không? Helisa vẫn chỉ ngơ ngác ngồi đó, không trả lời. Đỗ Địch An nhẹ nhàng cười, cài đóa hoa lên tóc nàng, sau đó lấy một chiếc gương từ bên cạnh đưa tới trước mặt nàng, đẹp không? Đáp lại vẫn là sự trầm mặc như cũ. Nhưng nụ cười của Đỗ Địch An vẫn không thay đổi. Hắn bỏ gương xuống, đi vào phòng ngủ lấy một chậu nước nóng ra. Hắn lau rửa mặt mũi tay chân, sau đó lại giặt khăn vào nước ấm, lại đưa chiếc khăn mặt ấm áp tới trước mặt nàng, cầm tay của nàng nhẹ nhàng lau chùi, lau sạch từng ngón tay trắng như ngọc. Đây là chuyện mỗi ngày hắn đều làm chưa từng gián đoạn, có lẽ đã thành thói quen. Gần 10 phút sau, hắn đã lau xong toàn bộ cơ thể nàng, đổi một bộ quần áo mới. Hắn đỡ nàng nằm xuống, xoa đôi mắt của nàng. Làm xong những thứ này, hắn quay người lại trước chậu nước rửa sạch tay, vắt khô khăn mặt, lần thứ hai quay lại đại sảnh, cởi bao quần áo trên thảm, lấy ra thần trùng cùng hắc ngục. Sau đó mang hai thứ này rời khỏi thần điện, đi tới phòng thí nghiệm. Mặc dù là đêm khuya nhưng đèn đuốc trong phòng thí nghiệm vẫn sáng choang, còn có người đang bận rộn bên trong. Thấy Đỗ Địch An bước vào cửa, ba vị luyện kim thuật sĩ sợ bắn lên, vội vàng hành lễ. Đỗ Địch An để mấy đồ vật xuống đất, lại bảo họ đi gọi Samenson cùng Câu Lơn. Một lát sau, hai người ngái ngủ xuất hiện trước mặt hắn, còn ngáp cái rõ to. Đỗ tiên sinh, chúng ta không ngủ ngon thì ban ngày cũng không có tinh thần công tác. Samenson bị bắt rời giường nên rất khó chịu, vừa đi vừa nén giận lầm bầm. Đây là thần chúng ta đã lấy được. Ta hy vọng các ngươi dùng hiệu suất lớn nhất để chế tác thần tương. Đỗ Địch An chỉ tay trên bàn rồi nói. Đừng có lười biếng, ta đã hỏi qua tiến sĩ Radweiler, biết rõ mỗi ngày các ngươi có thể tạo ra bao nhiêu thần tương. Hy vọng các ngươi không nên để ta dùng thủ đoạn ép buộc. Tiến sĩ Radweiler mà hắn nói đến chính là lão già râu bạc kia. Nghe Đỗ Địch An nói, Cô Lơn cùng Samenson nhất thời tỉnh cả ngủ, mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn thần trùng cùng hắc ngục trên bàn. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Đỗ Địch An đã lấy được. Ngươi đã gặp tiến sĩ Radweiler. Hắn ở đâu? Cô Lơn rời ánh mắt khỏi hắc ngục, nhìn Đỗ Địch An hỏi. Giết rồi. Đỗ Địch An thản nhiên nói, giống như hắn chỉ là bóp chết một con gà. Vẻ mặt Cô Lơn cùng Samenson cứng đờ, khiếp sợ nhìn hắn. Từ vẻ mặt của Đỗ Địch An, hai người biết thiếu niên này nói là thật. Ngươi, thậm chí ngay cả tiến sĩ Radweiler cũng giết. Cô Lơn tức giận nắm chặt tay. Ngươi quả thực không phải người. Samenson không ngờ hắn còn dám nói như vậy, sợ đến mức lùi lại vài bước kéo dài khoảng cách với hắn, đồng thời nói với Đỗ Địch An, Đỗ tiên sinh, vì sao ngài không mang tiến sĩ Radweiler trở về, kỹ thuật của hắn tốt hơn chúng ta rất nhiều. Có hai người các ngươi là đủ rồi. Trừ khi các ngươi không muốn sống, ta có thể lại đi bắt một tên khác đến thay thế. Nghe vậy khóe miệng Samenson hơi co quắp. Hắn không nhiều lời nữa. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Đỗ Địch An trở về thần điện. Hắn lấy ra thần tương tiêm cho mình hai mũi, đợi cảm giác cơ thể bành trướng nóng bỏng rồi dừng lại, lúc này hắn mới bò lên giường đi ngủ. Sáng sớm ngày kế tiếp, Đỗ Địch An rời giường đúng giờ. Vừa ăn điểm tâm vừa gọi Noise tới hỏi tình huống ngoại bích. Bây giờ ngoại bích đã dần an bình. Tuy Đỗ Địch An đưa ra mấy hạng mục chính sách đã từng gây nên sóng to gió lớn, nhưng bây giờ đã dần dần dẹp loạn. Thi thoảng cũng có một chút nhiễu loạn nhưng đều bị Rick Liu cùng Barry xử lý. Dưới tình huống bốn thế lực lớn sở thẩm phán, Quang Minh giáo đình, quân bộ, Hắc Ám giáo đình liên thủ với nhau khiến quý tộc ngoại bích chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Tuy rằng quý tộc hung hăng nhưng số lượng lại nhiều, không có sự đoàn kết nên khó có thể đối kháng với bốn thế lực lớn. Đỗ Địch An đã có thể một tay che trời, chúa tể toàn bộ ngoại bích. Võ có quân bộ, pháp có sở thẩm phán và tín ngưỡng của Quang Minh giáo đình, ba lưỡi dao sắc bén nhất đều nằm trong tay hắn. Cho dù hắn có đổi trắng thay đen cũng là hợp pháp, không ai dám dị nghị. Muốn khai thác núi Ư Tô, đồng thời đổ đầy hỏa dược thì nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Noise nói. Đỗ Địch An nhíu mày, nói, lâu vậy sao? Tuy đây là công trình hùng vĩ, thời gian 3 ngày hoàn thành đã phi thường hiếm thấy. Nhưng đừng quên, trong tay hắn còn có vô số lao động cùng tiền tài, có thể điều động vô số bình dân làm việc thay hắn. Thợ xây thành đã điều tra qua, nham thạch trong núi có cấu trúc tương đối đặc thù, muốn phá vỡ tương đối khó khăn. Noise cúi đầu nói. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, 3 ngày, thời gian này với hắn mà nói là hơi chậm. Tuy rằng phòng chừng nửa tháng sau nội bích mới khôi phục, nhưng không có nghĩa là trong nửa tháng này nội bích sẽ không phái binh tiến đánh ngoại bích. Dù sao lần trước Hathaway mang rất nhiều khai hoang giả đến tập kích, liên lụy đến thế lực ở khắp nơi, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, đủ khiến cao tầng nội bích chú ý tới. Ngươi chọn một vài người có ma ngân am hiểu về khai thác nham thạch, cùng với thú liệp giả có ma ngân tương tự qua đây hiệp trợ. Đỗ Địch An tính toán nói. Ta đã biết, thiếu gia. Noise gật đầu, nhưng trong mắt lại có một tia lo lắng. Hắn nhìn ra Đỗ Địch An huy động như thế chứng tỏ nguy cơ đã lửa xém lông mày. Doanh trại ma dược sư gần đây sao rồi, có đồ vật gì dùng được không? Đỗ Địch An không đợi hắn ta đi ra liền hỏi. Noise nói, sau khi được thành lập, doanh trại ma dược sư vẫn nghiên cứu các loại dược vật, đã có bước đột phá ở phương diện chữa trị, nếu tương lai bạo phát chiến tranh. Độc dược thì sao? Đỗ Địch An ngắt hắn ta, lập tức hỏi. Độc dược? Noise ngẩn ra. Độc dược được nghiên cứu khá chậm rãi, vì sắp tới có thể sẽ chiến đấu với nội bích, nên doanh trại ma dược sư chủ yếu nghiên cứu về mặt chữa trị. Đỗ Địch An thở dài, tự trách mình không nhắc nhở bọn họ. Hắn nói, không cần nghiên cứu dược vật chữa trị nữa, lập tức ngừng, bảo họ nghiên cứu chế tạo độc dược. Loại độc có hình dạng gì cũng được, miễn khiến người khác tất năng lực tác chiến là được. Điểm mấu chốt là không có cách nào giải độc. À, toàn bộ ma dược sư đều chế tạo độc dược ư? Đúng. Vậy dược vật để chữa trị? Khi chiến tranh tới, binh sĩ ngoại bích không phải đối thủ của nội bích. Nếu chiến trường nghiêng về một phía bị tàn sát, thì dược vật để chữa trị có ích lợi gì? Noise giật mình nói, đúng vậy. Nhưng nếu tình huống như vậy xảy ra, tại sao ngài còn để giới hạn giả đến khu dân nghèo, để quân đội trắng trợn trưng binh, cái này há chẳng phải là để họ tự tìm đường chết sao? Chịu chết không sai, nhưng không phải không công. Đỗ Địch An thấy hắn vẫn chưa hiểu dụng ý của mình đành nói thẳng. Nội bích muốn thu phục chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là phái cao thủ khai hoang giả tới giết ta, chém giết thủ lĩnh, giảm thiểu thương vong của người vô tội. Thứ hai là khai chiến toàn diện, cử binh đi đánh. Mà với tình hình như vậy, nếu toàn dân ngoại bích là binh lính thì bọn họ phải cân nhắc một chút. Bọn họ là muốn thu phục chứ không phải hủy diệt ngoại bích. Noise nhất thời hiểu ra, không ngờ Đỗ Địch An lại biến những người này trở thành lợi thế chứ không phải lực lượng. Cũng đúng, số lượng binh sĩ, dù nhiều hơn đi nữa cũng thể so sánh với sức mạnh chiến đấu của nội bích. Đây là khác biệt về chất, số lượng không bù đắp được. Nhưng là, hắn nhìn về phía Đỗ Địch An. Hiện nay phúc lợi quân bộ cho trưng binh tuy cao, nhưng cũng không nhiều người đầu quân. Đến lúc đó nếu thật sự khai chiến thì những dân thường này chưa chắc đã chịu giúp chúng ta. Bọn họ sẽ giúp. Đỗ Địch An ánh mắt rất bình tĩnh nói. Bọn họ có đầy đủ lý do để chiến đấu cho chúng ta. Mà lý do này là nội bích luôn nhắc nhở họ suốt 300 năm qua. Lý do gì? Xuất chinh giết địch sẽ thành quý tộc. 4 ngày trôi qua rất nhanh. Công việc ở núi Ư Tô bắt đầu được tiến hành. Núi đã bị khai thác hoàn toàn, hỏa dược cực mạnh được lấp vào. Nhờ có sự phối hợp của rất nhiều thú liệp, giả mà toàn bộ công trình chỉ mất 2 ngày để hoàn thành. Cùng lúc đó, các mỏ khoáng tại ngoại bích đã bị vô số thợ mỏ khai thác một cách trắng trợn. Các tuyến đường vận tải lít nha lít nhít, toàn bộ ngoại bích bắt đầu tiến vào quá trình chuẩn bị chiến đấu. 4 ngày này, Đỗ Địch An vẫn ở trong thần điện luyện tập cận chiến, đồng thời suy tính thế cục trước mắt và sắp xếp tính kế. Trong khi quan sát nội bích, hắn cũng bắt đầu sắp xếp người thâm nhập. Mặc dù chiến tranh có thể bạo phát bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn muốn để người của mình ẩn vào nội bích để tính toán lâu dài. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Nếu cho ta thời gian 3 năm thì không cần tốn một binh một tốt, cũng có thể hàng phục nội bích. Đỗ Địch An thở dài. Có người ngại thời gian trôi qua chậm không dùng hết, cũng có người than không đủ thời gian. Trên thán tức chi tường có số lượng lớn binh sĩ đi tuần tra. Cách xa nơi đây trăm dặm cũng có thể thấy khói lửa chiến tranh đang vang dội, khói bụi mù mịt khắp nơi. Thành thị đổ nát thê lương, không ít tường thành nguy nga kiên cố bị đốt cháy, bị hư hại đến khó tin, không khí ngập tràn mùi xác thối. Những đám mây mù trên trời, gió nhẹ ấm áp thổi qua. Toàn bộ những thay đổi ở đây cũng không ảnh hưởng đến trời cao. Ánh mặt trời lấp ló giữa những tầng mây, soi sáng nơi cao nhất của cự bích. Tại nơi sinh sống của ma vật này, từng con ma vật bò sát to lớn đang vồ lấy con mồi. Phía cuối khu vực này lại có bóng dáng một nhóm người từ từ xuất hiện. Đám người kia đứng thành một hang. Tất cả đều khoác áo khoác lớn, lưng đeo đủ kiểu vũ khí quái dị, có vũ khí như lưỡi liềm dài 4-5 mét, có vũ khí là chùy gai với vô số gai vừa nhọn vừa dài. Bọn họ đi rất chậm nhưng bóng người thật nhanh trở nên rõ ràng. Một con ma vật lợn rừng chuyên gặm cắn hành thi, đã phát hiện ra bóng dáng nhóm người này, lập tức chu lên vọt tới. Nhưng nó còn chưa tới gần, đột nhiên bị bay ngược trở lại, cơ thể nặng mấy tấn nổ tanh bành giữa không trung, máu bắn tung tóe. Không thấy có người ra tay. Đám người kia vẫn tiếp tục bước chậm chậm đi về phía trước như cũ. Tất cả đều bình tĩnh từ tốn, tổng cộng 10 người đi song song thành một hàng, mỗi người đều có khí chất có 102, giống như hố đen thu hút sự chú ý của người khác. Khi đi ngang qua đống cơ quan nội tạng bắn tung tóe đầy đất của con ma vật kia, một người trong đó khom lưng xuống, từ trong đống cơ quan nội tạng hỗn loạn cầm lên một quả tim hoàn hảo vẫn còn đang đập thình thịch, cúi đầu gặm ăn phát sinh âm thanh nhóp nhép. Lúc này, 9 người kia đi tới một góc tối của cự bích rồi dừng lại. Ngước lên nhìn tòa cự bích cao lớn hùng vĩ này, cuối cùng cũng tới. Một người trong đó cởi mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn. Nhưng gương mặt bên trái lại có một hình xăm con rết vặn vẹo, lúc hắn hơi mỉm cười thoạt nhìn có chút dữ tợn. Chít chít, trên thần bích lại không có ai đóng giữ, người bên trong tòa cự bích này thật là an nhàn a. Một người khác kêu lên tiếng giống như con chuột, âm thanh rất sắc bén, lúc nói chuyện bả vai không ngừng rung rung. Trước đi lên xem thử thế nào. Một nữ nhân có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nói. Nói xong cơ thể nàng chợt giật giật, nhảy lên trên cự bích, sau đó bay thẳng lên đỉnh cự bích cao chót vót kia, giống như thể trọng lực trên mặt đất hoàn toàn không có tác dụng với nàng. Trong nháy mắt, nàng đã đứng trên đỉnh cự bích. Nàng đứng ở biên giới, mặt đất dưới chân cách cả nghìn mét, ai mắc bệnh độ cao nhìn xuống đều sẽ có cảm giác đầu óc choáng váng. Nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh, để mặc cho gió cực mạnh ở trên cao thổi áo bò tung bay phần phật. Thật là gấp gáp. Tên còn lại lắc đầu, rồi cũng tung người nhảy lên. Độ cao nhảy lên một lần chừng hơn 100 thước, bàn tay của hắn đập vào cự bích như để lấy đà tiếp tục nhảy lên. Làm như vậy chừng 10 lần, cuối cùng hắn cũng đã lên trên đỉnh cự bích. Những người khác cũng bắt đầu thi triển năng lực. Có người biến hóa ra cánh, trực tiếp bay lên cự bích, có người lại có hai tay giống như rác mút có thể dính vào tường, rồi bò lên trên như thằn lằn. Trong nháy mắt, tất cả 10 người đều đứng ở trên đỉnh cao ngất của cự bích. Họ phóng tầm mắt nhìn về phía xa, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn bộ đều là cánh đồng hoang vu. Làm sao bên trong nội bích còn hoang vắng hơn cả ngoại bích? Ngay cả dấu hiệu hoạt động của nhân loại cũng không có. Nếu không phải là đi một đoạn đường tới đây thì ta còn tưởng rằng, bay qua tường thành này là chúng ta ra khỏi thần bích đấy. Chít chít, địa phương cằn cỗi như vậy, thảo nào điện hạ nói nơi đây không có chúa tể trấn giữ. Diện tích của mỗi tòa cự bích đều bằng nhau. Có vẻ như loài người ở đây chỉ sinh hoạt ở khu trung tâm cự bích, dân số hoàn toàn không thể sánh bằng chúng ta được. Đại ca, chúng ta có nên tiện thể tiêu diệt thú ma gia tộc ở nơi này không? Vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người đều đổ dồn về phía một lão già còng lưng đứng giữa bọn họ. Sắc mặt ông lão này trắng như tuyết, giống như không có một cọng lông tơ nào. Trên mặt ông ta có hình xăm con rắn nhỏ màu đen. Ông ta hơi lắc đầu nói, nhiệm vụ chuyến này của chúng ta là cướp đoạt thi thể của nữ chiến thần Sylvia, không phải để làm mấy chuyện vô nghĩa. Nhưng điện hạ đã nói nếu tất yếu, thì có thể thuận tiện làm suy yếu lực lượng ở nơi này, dễ dàng cho việc thu phục trong tương lai. Người vừa hỏi kia nói, đại ca, nơi này không có chúa tể trấn giữ, ai có thể chiến đấu với chúng ta chứ? Sao chúng ta không quét sạch nơi đây luôn một thể, nói không chừng còn có thể kiếm được bảo bối đấy. Chít chít, ta tán thành. Lão già nhìn mấy người bọn họ, rồi thở dài nói, các ngươi đã ngứa tay thì tự làm đi. Nhưng nhớ chính sự quan trọng hơn. Được ông ta cho phép, trong mắt mấy người liền lộ ra vẻ khát máu, thậm chí còn hưng phấn hận không thể lập tức nhảy xuống thần bích rồi đi vào tàn sát. Lão thất, ngươi ở lại chỗ này. Lão già nói với một thiếu niên lùn ở bên trái, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này mãi mãi, không cách nào trở về. Đại ca, ngươi quá cẩn thận rồi. Dựa vào 10 người chúng ta, dù nơi đây có chúa tể trấn giữ đi nữa cũng phải nuốt hận dưới đao chúng ta thôi, huống hồ còn không có. Một đại hán to lớn khi khai nói. Chớ khinh thường. Lão già nhăn mày lại, mặc dù không có chúa tể, nhưng bên trong hoang khu của thú ma gia tộc hẳn phải có cao thủ đỉnh cao đủ, để so sánh với các ngươi rồi. Nghe thấy ông ta nói như vậy, đại hán to lớn liền liếm môi rồi không nói gì thêm. Nhưng trong mắt gã ta lại lộ ra vẻ hiếu chiến. Lão thất, ngươi ở đây chờ chúng ta. Không thể chiến đấu trong mọi trường hợp. Lão già nới với thiếu niên lùn. Tiểu thất đã biết, đại ca, mọi người chú ý an toàn. Ta ở đây chờ các ngươi. Thiếu niên lùn kia gật đầu nói. Một nữ nhân có dáng người thướt tha ở bên cạnh nghe vậy liền xoa xoa gương mặt hắn, ôm hắn vào lòng, còn dùng bộ ngực đầy đạn dày vào đầu của hắn. Đợi đến khi hắn không thở nổi mới thả ra, sau đó cười tủm tỉm nói, tiểu thất rất nghe lời, đây là phần thưởng cho ngươi. Tam tỷ, ngươi nên tắm, có mùi. Thiếu niên lùn ho khan nói. Nữ nhân thướt tha tức giận lườm hắn một cái, nói, trên đường ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Để ngươi dừng lại, ta sẽ đi tắm, ngươi không cần nghe đại ca. Ta thấy cuộc đời này ngươi hẳn là không tìm được bạn gái. Thiếu niên lùn hơi cười khổ, lầm bầm vài câu. Đi thôi. Lão già không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, lạnh lùng nói một câu rồi tung người nhảy xuống cự bích. Nữ tử thướt tha vẫy vẫy tay với thiếu niên lùn rồi xoay người ngửa về phía sau, từ cự bích ngã xuống. Động tác nàng ta rất tiêu sái, không thèm để ý đây là độ cao nghìn mét. Những người còn lại cũng lục tục đuổi theo, vẫy tay chào tạm biệt với thiếu niên lùn, rồi từng người rơi xuống cự bích, cùng theo sau lão già, đi về phía cánh đồng hoang vu ở phía trước với tốc độ cực nhanh. Nội bích, long tộc, phụ thân, phòng nghiên cứu ma vật nói thế nào? Hathaway đã bình phục được hơn nửa, có thể xuống đất bước đi, hoạt động luyện tập. Nàng ngước lên nhìn phụ thân ở trước mặt với vẻ thân thiết, Nhưng cái mà nàng quan tâm lại là câu trả lời thuyết phục của cha. Bọn họ nói tuyệt đối sẽ không có hắc ngục lớn như vậy xuất hiện. Hoặc là do chúng ta nhìn lầm, hoặc là có nguyên nhân khác, bọn họ sẽ phái người điều tra. Tộc trưởng nói với nàng, chuyện này con cũng đừng quan tâm nữa, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Long mẫu biết con bị thương nên đã cố ý cho con 2 bình long huyết, hy vọng con có thể mượn cơ hội này, kích thích sức mạnh huyết mạch một lần nữa. Hathaway lại không để ý đến câu nói kế tiếp của cha, ánh mắt của nàng hơi chớp nói, phụ thân, con có một ý tưởng. Chúng ta có thể lén bắt hắc ngục ở ngoại thành lại cho chúng ta sử dụng không? Nếu phòng nghiên cứu ma vật đã nói không có thì chúng ta tìm cách bắt về, bọn họ cũng không dám nói gì đâu. Tộc trưởng không chút nghĩ ngợi gì mà lắc đầu nói, đương nhiên là không được. Nếu hắc ngục con thấy là thật, vậy chứng tỏ phòng nghiên cứu ma vật đang cố tình giấu giếm cái gì đó. Nhưng nếu ngay cả phòng nghiên cứu ma vật cũng không rõ hắc ngục là cái gì, vậy càng thêm cổ quái. Vậy nếu chúng ta mang nó về, phòng nghiên cứu ma vật nhất định sẽ lấy lại. Đến lúc đó nói như thế nào, còn không phải là do bọn họ nói sao? Phụ thân, chúng ta không cần mang nó về nội bích, có thể mang vật kia đến cứ điểm hoang khu. Từ sau khi tỷ tỷ rời khỏi, nơi đó cũng đang thiếu người trấn thủ. Nếu như gặp gỡ ma vật đẳng cấp trên trăm cũng có hắc ngục ứng phó một chút, phòng nghiên cứu ma vật cũng sẽ không biết cứ điểm của chúng ta xảy ra chuyện gì, mà dù có biết chúng ta cũng có lý do thoái thác. Tộc trưởng nghe vậy thì hơi động lòng, liếc nhìn nàng một chút, lập tức biết nữ kế vặt của nàng. Tuy nhiên nàng nói cũng không sai, nếu đưa đến cứ điểm hoang khu, phòng nghiên cứu ma vật cũng không quản được. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút. Nhưng mặc kệ thế nào, trước tiên phải tìm được hắc ngục con nói rồi nói tiếp. Địa điểm lúc đó con báo cho ta, ta phái người đi tìm mấy lần, nhưng đều không tìm được. Nghe được lời của cha, Hathaway lập tức hiểu cha sớm đã động tâm, trong lòng nàng thầm vui mừng nói, phụ thân, hẳn nên phái thêm cao thủ có năng lực chuyên truy tìm bằng mùi qua đó. Con cũng sẽ tự mình đi tìm một chuyến. Tộc trưởng liếc mắt nhìn nàng một hồi rồi khẽ gật đầu, đi đi. Hathaway thấy thế, lúc này nàng mới đứng dậy nói, việc này không nên để chậm trễ. Con sẽ đi ngay bây giờ. Thương thế của con chưa lành. Không có gì đáng ngại, đã đỡ hơn rồi. Dứt lời, Hathaway quay người rời khỏi đại điện. Tộc trưởng nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhẹ nhàng thở dài. Tộc trưởng, vị trí mà điện hạ đã nói cho ngài lúc trước hẳn là sai lầm. Một người trung niên mặc y phục quản gia ở bên cạnh thấp giọng nói. Ta biết. Lựa chọn lần này thế nào? Núi Ư Tô, trong thần điện, Đỗ Địch An vừa khắc họa bản vẽ nò thủy ngân khổng lồ vừa hỏi chuyện Noise làm. Bẩm thiếu gia, theo phân phó của ngài, chọn lựa đều là thích khách xếp trong 50 hạng đầu. Kể cả quân bộ và hội nghị bên kia, cũng phái tổng cộng 20 cao thủ chuyên về ẩn núp, tùy thời đều có thể lẻn vào nội bích một lần nữa, hình thành mạng lưới tình báo mới. Noise đứng ở dưới bậc thang, thái độ cung kính. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngón tay hắn vung lên nét phác họa cuối cùng, sau đó buông cán bút ra nói, đã chuẩn bị xong chưa? Bọn họ luôn đợi lệnh. Tốt. Đỗ Địch An gật đầu, lập tức để họ đến nội bích trước, lẻn vào một lần nữa. Ngoài ra mỗi ngày chuẩn bị 3 phần hành thi phấn cao cấp cho họ. Bây giờ nội bích đang có thi loạn, bảo họ trên đường nhớ cẩn thận. Ta đã chuẩn bị cho bọn họ rồi. Đi đi. Noise chắp tay cáo lui, quay người rời khỏi thần điện. Nửa giờ sau, hắn đi vào đại sảnh của một giáo đường ở ngoài núi Ư Tô. Bên trong đại sảnh có 70 người đang đứng, khí chất khác nhau. Tuy nhiều người, nhưng trong đại sảnh lại hoàn toàn yên tĩnh. Noise đứng ở trên bậc thang, dò xét mọi người xung quanh, sau đó nói, các vị đã nhớ nhiệm vụ rồi chứ? Nhớ rồi. Mọi người đồng thanh đáp. Noise rất hài lòng. Hắn lấy 3 bản vẽ trong túi ra, giao cho 3 người đứng ở trước mặt hắn nói, đây là bản đồ của nội bích và tuyến đường các ngươi lẻn vào. Nghị trưởng có lệnh, lập tức xuất phát. 3 người tiếp nhận bản gật đầu. Theo 3 người dẫn đầu, mọi người rời đi trật tự. Sau khi mọi người đi hết, trong đại sảnh trống không không một bóng người. Noise nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, chỉ mong các ngươi đều có thể sống sót trở về. Sau khi 70 người trong đại sảnh rời đi, họ dọc theo đường phố trùng trùng điệp điệp, di chuyển cực nhanh, trên người có huân chương giáo đình, người từ phía xa xa nhìn thấy liền trốn sang một bên, không dám chặn đường. Bọn họ một đường đi tới dưới cự bích, có chừng 10 người đang đóng ở đó, trông giữ 2 khóa sắt từ trên cự bích rủ xuống. 70 người đi tới chỗ này, tay ra thủ lệnh, sau đó bằng dây thừng leo lên cự bích. Gần như tất cả bọn họ đều là lần đầu tiên ở trên đỉnh cự bích. Từ trên độ cao 1000m quan sát mặt đất mới phát hiện người, trên mặt đất lại nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến không đáng kể. Thì ra đứng ở trên cao nhìn xuống phong cảnh lại đẹp như vậy. Mau nhìn đi, chỗ đó có một con ma vật đang đi săn. Ta nhìn thấy rồi. Tuy 70 người đều có kỷ luật, nhưng lúc này vẫn cảm thấy kích động. Đừng làm chậm trễ thời gian, mọi người nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. Đội đóng quân ở chỗ này chờ, những người còn lại theo bọn ta đi xuống phía dưới. ba người lúc trước nhận bản vẽ của Noise Squad lên. Bọn họ bò xuống bằng dây thừng, trực tiếp vượt qua cự bích đến khu vực săn thú bên ngoài. Từ độ cao 1000m leo lên rồi leo xuống, không thể nghi ngờ có yêu cầu rất cao đối với tố chất tâm lý. Tuy rằng có không ít người kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn không thể không phục tục mệnh lệnh. Sau khi mọi người ra đến ngoại thành, dưới sự hướng dẫn của ba người kia, mọi người đi dọc theo cự bích tiến về phía trước. Đi được hơn 10 dặm, bọn họ liền nhìn thấy hai khóa sắt từ cự bích buông xuống một lần nữa. Nơi này có hai người trốn trong bụi cỏ và trong đất, sau khi ra hiệu lệnh xác nhận thân phận, liền nhìn theo bọn họ bò lên cự bích theo khóa sắt. Con đường lẻn vào rất đơn giản. Đầu tiên là vượt qua cự bích, sau đó lại từ ngoại thành vòng qua thán tức chi bích, rồi đến nội bích, lại vượt qua để đi vào. Sau bọn họ lẻn vào nội bích thành công, trước mặt là một cánh đồng hoang vu, rác hành thi phấn lên rồi chia thành các tiểu đội, dọc theo cánh đồng hoang vu chạy cực nhanh về phía trước giống như từng con kiến đang dò đường. Khi nâng tầm mắt lên, bóng người của họ chạy cực tốc trên mặt đất nhìn có vẻ nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy, mà ở phía cuối cánh đồng hoang vu, trước mặt họ có một tòa thành nguy nga hùng vĩ đang đứng lặng trên mặt đất. Trên cửa thành cắm một lá cờ xí biểu tượng kinh cước hoa màu tím. Đây là thành phố được bá tước Tử Kinh Hoa, một trong 12 bá tước bảo hộ. Bên trong thành là cảnh phồn hoa náo nhiệt, người đi lại trên đường giống như thoi đưa. Bốn cửa thành đông tây nam bắc đều có cứ điểm, xây tường thành cao thêm, đề phòng nghiêm ngặt. Lúc này là ban ngày nên tất cả bốn cửa thành đều mở rộng. Ở ngoài thành thường có hành thi đi lang thang, chưa kịp tới gần đã bị binh sĩ ở cửa thành bắn chết từ xa. Một đám người quần áo lam lũ đang xếp hàng ở cửa thành đợi đi vào. Đứng lại, lệ phí vào thành 10 ngân tệ. Binh sĩ thủ thành cầm đao kiếm, thét lên với người đi đường. Đại nhân, trên người chúng ta không có tiền. Không có tiền. Cút. Van xin ngài, để ta vào đi, ta đã đói bụng 5 ngày rồi, cầu xin ngài. Cút nhanh. Đừng đụng cái tay bẩn thỉu của ngươi vào ông, không ta sẽ chém đứt tay ngươi. Binh sĩ thủ thành thô bạo túm lấy một mấy người dân chạy nạn từ trong đội ngũ ném sang một bên, chĩa kiếm vào họ dọa cho họ sợ run lẩy bẩy. Phía sau có người nhìn không được, kêu lên, muốn vào thành không phải là nộp 10 đồng tệ là được sao, làm sao bây giờ lại là 10 ngân tệ. Nào có lệ phí vào thành cao như thế, các ngươi là đang thu tiền quỹ đen, ta muốn tố cáo với sở thẩm phán. Tố cáo? Ngươi đi đi. Tuy nhiên trước giao tiền mới có thể vào thành, không có tiền thì cút cho ông. Ngươi? Hừ, ngươi cái gì mà ngươi? Trước đây 10 đồng tệ là không sai. Nhưng các ngươi cũng không nhìn xem tình như bây giờ thế nào, thu của các ngươi 10 ngân tệ đã xem như là ít, ngay cả 10 ngân tệ cũng không có thì các ngươi còn sống để làm gì. Thái độ binh sĩ thủ thành ngang ngược, còn trợn mắt nhìn người bất mãn kia, sát khí lạnh băng khiến những người khác muốn nói lại thôi, không dám mở miệng chuốc phiền toái cho mình. Trong đó có vài người giao tiền xong lập tức được binh sĩ dẫn đi, nhưng cũng chỉ để họ đi vào cửa thành. Ở phía sau cửa thành còn có một trạm kiểm soát nữa, mỗi người vào thành đều sẽ phải kiểm tra thân thể trong lều. Đại nhân, ta chỉ có 8 ngân tệ. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ là lúc chạy trốn quá vội vàng nên không mang nhiều tiền như vậy ở trên người. Sau khi quân đội dẹp thi loạn, ta sẽ quay lại cho ngài 10 ngân tệ vàng, ngài thấy thế nào? 8 đồng. Binh sĩ thủ thành suy nghĩ một lúc rồi nói, cho ngươi đi, ngươi ký vào giấy nợ. Cảm ơn, cảm ơn. Ở nhóm người phía sau có 9 người khí chất đặc biệt đang lẳng lặng đứng xếp hàng, vẻ mặt của mấy người trong đó có vài phần sốt ruột. Đại ca, không ngờ thần thành này chẳng những cằn cỗi, lại còn hỗn loạn như thế. Nội thành còn có thể bùng phát thi loạn, không biết nội bích này được quản lý thế nào. Đúng là khôi hài. Theo ta thì trực tiếp vào trong giết cho rồi. Đến cả một thi loạn nho nhỏ cũng không dẹp được, thật không biết nơi đây nuôi dưỡng thành những loại người nào rồi. Khoan hãy nói, nơi này đúng là có điểm kỳ lạ. Đây là lần đầu ta thấy nội thành bạo phát thi loạn, thật không biết xây dựng cự bích để làm gì. Mấy người các ngươi nhỏ giọng một chút, sắp tới chúng ta. Rất nhanh sau đó, đã đến phiên 9 người. Binh sĩ thủ thành thấy người cầm đầu là lão già lọm khọm, liếc nhìn chiến đao dài gần 3 mét trên lưng hắn, vẻ thô bạo trong mắt giảm đi rất nhiều. Hắn nói, muốn vào thành, 10 ngân tệ. Lão già lọm khọm không nói lời nào, lấy một kim tệ từ trong lòng ngực ra đưa cho hắn. Nói, lệ phí vào thành của 9 người chúng ta, không cần thối lại. Binh sĩ thủ thành nhìn thấy vậy, đôi mắt liền sáng lên, lập tức cười tủm tỉm nói, mời ngài. Sau khi 9 người vào thành, lúc kiểm tra thân thể, lão già lọng khọm lại đưa 2 kim tệ ra một lần nữa, nói, để cho ta vào thành. Sĩ quan kiểm tra lập tức nở nụ cười hiểu ý, sau đó miễn việc cởi quần áo kiểm tra, và để 9 người vào thành. May mà trên đường đi lão cửu làm thịt sĩ quan kia, nếu không ngay cả tiền vào thành chúng ta cũng không có. Đại ca, chúng ta trực tiếp leo tường tiến vào là được rồi, đâu cần phiền toái như vậy. Lúc đi trên đường phố ở trong thành, một tên đại hán lầm bầm nói. Lão già lọm khọm cũng không quay đầu lại mà nói, Gấp cái gì, chúng ta tốn nửa năm để đi tới nơi này, thêm chút thời gian có sao? Không phải vấn đề thời gian, mà là phiền phức. Đại hán lập tức sửa lời nói. Chúng ta ở trong thành này mấy ngày, tìm hiểu tình huống nơi này một chút để xử lý mọi chuyện dễ hơn. Lão già lọng khọm lạnh lùng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi đừng gây chuyện cho ta, tuy nơi đây không có gì uy hiếp được chúng ta. Nhưng nếu bọn họ biết ý đồ của chúng ta là thi thể của nữ chiến thần, bọn họ có thể hủy diệt thần thi, đã hiểu chưa? Đại ca, ngươi luôn cẩn thận như vậy. Chúng ta bắt một tên khai hoang giả hỏi han một chút hẳn là sẽ biết. Không đơn giản như vậy. Khai hoang giả phổ thông chưa chắc đã biết thi thể nữ thần Sylvia giấu ở đâu, đây là điều tối cơ mật. Ý của đại ca rất chu toàn, nếu chúng ta bại lộ thân phận trước, bị người nơi này biết được sự hiện hữu của chúng ta, thì khó đảm bảo sẽ không xảy ra đại chiến. Tuy chúng ta không sợ, nhưng nếu bọn họ biết được chúng ta đến từ chỗ khác, chắc chắn họ sẽ đoán được mục đích của chúng ta, do đó phá hủy thần thi. Bọn họ dám? Có cái gì không dám? Cá chết lưới rách, cái gì cũng dám làm. Lão già lọng khọm đạm mạc nói, đây chỉ là một điểm. Thứ hai, chúng ta có thể tìm hiểu tình hình của thần thành nơi này, và quá trình phát triển của nó. Cơ hội như vậy rất rất hiếm có, lẽ nào các ngươi không muốn xem thử trong thần thành khác cất giấu bí mật gì sao? Nghe xong lời của hắn, mấy người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó chợt hiểu được tính toán của hắn, không ai lên tiếng nữa. Nội bích, quân bộ. Hy lâu, lâu nơn bị mất liên lạc ở ngoại bích rồi. Mấy ngày trước Hathaway điện hạ của Long tộc đã liên hợp với Ma Hạt quân thần, trưởng lão tu đạo viện Hắc Cưu, cùng 9 tên khai hoang giả còn lại cùng đi tới ngoại bích. Mục đích là truy sát hành thi khai hoang giả, nhưng thực chất chỉ là mượn cớ để thảo phạt ngoại bích, có điều kết quả thế nào? Chỉ có một mình Hathaway chạy về, nội gián ở Long tộc nói Hathaway bị thương không nhẹ, đến mức sức mạnh huyết thống cũng bị mất đi. Trong phòng họp lớn mấy trăm mét vuông, bốn phía có hơn trăm thị vệ bao quanh, ở bàn chính giữa có một lão già lục tuần. Trước ngực đeo huy hiệu 5 sao, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói, bất kể là ai mưu toan chiếm giữ ngoại bích đều công khai khiêu khích chúng ta. Tuy điều này liên lụy đến tu đạo viện và Long tộc, nhưng mất mặt nhất lại là quân bộ chúng ta. Chúng ta đã liên tiếp mất 3 vị quân thần ở ngoại bích rồi. Robert, chớ nóng vội, ngồi xuống rồi nói. Một thượng tướng 5 sao khác khuyên nhủ. Sao có thể không vội được? Robert tức giận nói, nếu lúc này bệ hạ trở về, thấy tình huống như vậy, làm sao chúng ta bàn giao cho bệ hạ? Chúng ta có mặt mũi gì đi gặp bệ hạ? Bệ hạ mới đi thần quốc chưa được mấy năm, sẽ không quay lại nhanh như vậy. Vị thượng tướng 5 sao vừa rồi tiếp tục khuyên nhủ, mà dù có trở về, tu đạo viện cũng khó mà đổ lỗi. Dù sao ngoại bích vẫn được giao cho bọn họ quản lý. Tất cả mọi chuyện đều ở dưới mí mắt bọn họ, nhân vật nguy hiểm như vậy xuất hiện từ khi nào họ cũng không hay biết. Người thứ nhất bệ hạ muốn phạt chính là bọn họ. Không sai, chức trách chủ yếu của chúng ta là giữ an toàn cho nội bích. Ngoại bích là do tu đạo viện phụ trách, năm vừa rồi ngoại bích bình an vô sự, không phải lần nào bọn họ cũng lấy chuyện ngoại bích ra tranh thủ lấy lòng bệ hạ sao? Lúc đó bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến bộ mặt của quân bộ chúng ta. Ngược lại còn cực kỳ trào phúng. Bây giờ ngoại bích bị rơi vào tay người khác, bọn họ lại chạy tới tìm chúng ta trợ giúp. Quả thực là nực cười. Một trung niên thượng tướng khác cười lạnh nói. Lúc trước mời hai vị quân thần Hy Lâu và Lâu Nơn ra mặt, ta cũng rất không tán thành rồi. Bây giờ lại xảy ra chuyện, ây già. Một lão già đầu tóc bạc trắng hơn 80 tuổi than thở. Coi như chúng ta không ra tay, sớm một gì Long tộc và tu đạo viện cũng sẽ ra tay. Lần này, Hathaway điện hạ của Long tộc bị thương nặng như vậy, ta cũng không tin Long tộc có thể nuốt trôi được cơn giận này. Nghe nói, chỗ dựa đứng sau ngoại bích là Helicer điện hạ. Helicer là một nhân vật hung tàn, còn nhớ rõ chuyện 6 năm trước chứ? Khi dực tộc xâm phạm biên giới lãnh địa Long tộc của bọn họ, Helicer này vừa ra tay, không nói gì đã chém giết khai hoang giả của dực tộc xâm phạm biên giới. Mà còn lấy một địch năm, đệ của thánh tử dực tộc bị giết ngay tại chỗ. Quả thực quá đáng sợ. Nghe vậy, thượng tướng ngồi hai bên bàn hơi biến sắc, biểu tình cứng ngắc. Nếu vậy, chúng ta có thể mời Uliter điện hạ lấy chỉ ý của bệ hạ, để Long tộc xuất chiến. Trước giải quyết phiền toái này đã, không thể để mặc cho khối u ác tính của này tiếp tục khuếch tán. Robert lập tức nói. Thượng tướng ngồi bên cạnh Robert nhìn lão rồi nói. Robert, Uliter điện hạ sẽ không nghe chúng ta. Chuyện này quá phức tạp, bây giờ thi loạn ở nội bích vẫn chưa được dọn dẹp, muốn bình dọn dẹp ngoại bích ít nhất cũng phải 13 đại nguyên soái ra tay. Nhưng ngoại bích là xào huyệt của Helicer, nhất định sẽ bố trí bẫy trùng điệp. Dù ba đại nguyên soái đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngộ nhỡ bọn họ gặp chuyện không may, coi như lần này chúng ta có lập công, chẳng lẽ bệ hạ có thể thưởng cho chúng ta một vị nguyên soái sao? Không sai, cho dù có lập công, đồng thời đả kích được tu đạo viện, nhưng cái giá quá lớn. trừ phi tu đạo viện nguyện ý phái ba vị trưởng lão, long tộc phái vị long mẫu kia ra, hoặc là tộc trưởng của bọn họ đích thân ra tay. Còn chuyện này chỉ dựa vào quân bộ chúng ta, thật sự là quá khó khăn. Chúng ta trông cậy bọn họ ra tay, bọn họ lại trông cậy chúng ta ra tay. Robert tức giận nói, chính vì đùn đẩy như vậy, mới để phản loạn ở ngoại bích vẫn còn ngông nghênh đến tận bây giờ, còn có thể trơ mắt nhìn kẻ chiếm giữ ngoại bích ngày càng lớn mạnh. Đợi đến khi bọn chúng hoàn toàn thống trị ngoại bích, liên hợp người trong ngoại bích phát động chiến tranh, đến lúc đó sẽ hy sinh quá nhiều người. Hy sinh cũng không có cách nào, chiến tranh nào mà không có người chết. Một thượng tướng khác hờ hững nói. Lần trước chúng ta mời Hy Lâu và Lâu Nơn ra tay. Vốn tưởng có thể thu phục, ai biết được rằng họ một đi không trở lại. Chúng ta đã tận lực rồi. Đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giữ gìn trị an nội bích, quan trọng nhất là có thể dọn dẹp thi loạn một cách nhanh nhất. Không sai, phạm vi thi loạn đã lớn đến mức như vậy rồi, đám người tu đạo viện kia còn đang chê cười chúng ta đấy. Ngươi xem, trong khoảng thời gian chém giết hành thi khai hoang giả này, trong số 10 vị đó có 9 vị là quân bộ chúng ta chém giết. Long tộc cùng Dực tộc, Nham tộc cũng có công lao. Còn tu đạo viện, tuy phái nhiều người nhưng một hành thi khai hoang cũng không giải quyết được, dĩ nhiên, bọn họ cũng không bị tổn thất một người nào. Thái độ như vậy, còn mặt mũi trông chờ chúng ta sẽ giúp bọn họ giải quyết phản loạn ở ngoại bích sao? Đến lúc đó bệ hạ thật sự truy cứu trách nhiệm, cũng chỉ có thể truy xét được long tộc cùng trên đầu bọn họ. Robert nhìn mọi người đùn đẩy trách nhiệm, tức giận nắm chặt tay. Cuối cùng lão tức giận hừ một tiếng rồi phủi tay bỏ đi. Mấy ngày trôi qua, trung tâm nội bích có một thành thị bao la hùng vĩ. Nó có một cái tên rất đẹp, nhưng toàn bộ người ở nơi này đều thích trực tiếp gọi nó là Vương Thành. Nơi này là thành chính của nội bích, cũng là trung tâm kinh tế của nội bích, là thành thị giàu có nhất, an toàn nhất, xinh đẹp nhất. Cư dân sinh ra ở đây đều vô cùng tự hào, đi đến những thành thị khác cũng đều có cảm giác ưu việt hơn người. Cho dù là một thường dân rất bình thường ở đây, khi đến những thành thị khác cũng có thể ngẩng cao đầu như quý tộc. Ánh mặt trời chiếu sáng trên tường thành, binh sĩ san sát nhau, dáng người của họ thẳng tắp như cây giáo. Rõ ràng tố chất binh sĩ thủ thành ở đây cao hơn một bậc so với những thành thị khác. Lúc này, ở một chỗ trên tường thành đột nhiên có 9 bóng người nhảy lên, đáp xuống tường thành nguy nga. Đây chính là vương thành của bọn họ. Không ngờ thần thi của bọn hắn lại được giấu ở chỗ này, thật là ngu xuẩn. Chít chít, cuối cùng cũng có thể đại khai sát giới. 9 người đứng ở trên tường thành quan sát cảnh tượng phồn hoa bên trong thành, tất cả đều thích thú không thôi. Người nào? Các ngươi là ai? Binh sĩ thủ thành, ở xung quanh bỗng nhiên nhìn thấy 9 người nhảy lên tường thành liền kinh sợ quát lên, nhanh chóng chạy tới. Một đại hán có vóc dáng to lớn đứng ở bên phải liếc mắt, sau đó giơ tay rút chiến đao to lớn trên lưng ra. Toàn thân chiến đao màu đen kịt, sống đao có gai nhọn nhô ra giống như vây cá mập. Hắn cắm chiến đao xuống dưới mặt đất, tường thành kiên cố bỗng nứt ra, hắn trở tay nâng những viên đá vụn trên mặt đất, rồi cua đao đánh tới. Vút vút vút, trong nháy mắt, đá vụn bắn ra như mũi tên, đánh gục binh sĩ thủ thành đang chạy tới ngay tại chỗ. Trên người họ có từng cái lỗ máu to bằng ngón cái đang tràn ra máu tươi. Đến vương cung, lão giả lọng khọm thờ ơ nhìn. Sau đó thả người nhảy xuống tường thành, nhanh chóng đi dọc theo đường phố, người qua đường không kịp né tránh. Bị cánh tay lão đâm vào giống như bao cát bay ra, đụng vào tường xung quanh, mất mạng ngay tại chỗ. Trong lúc giết chóc, ánh mắt của lão lạnh như băng, mơ hồ nổi lên vẻ khát máu. 8 người còn lại lập tức đuổi kịp, hóa thành 9 cái bóng đen nhanh chóng lao đi trên đường. Nhanh, nhanh thông báo cho vương cung, có thích khách, nhanh báo cáo cho tướng quân. Trên tường thành hỗn loạn tưng bừng, có người phản ứng nhanh, khẩn cấp phóng bồ câu trong lồng chim ra. Báo tin, trong 9 người, một chàng trai có khuôn mặt anh tuấn mặc áo choàng. Đứng đầu liếc mắt nhìn bầu trời cao vút. Hắn hơi ngẩng đầu, vỗ vào mồm một cái, sau khoảnh khắc phun ra một dòng chất lỏng trong suốt giống như nước bọt, nhưng tốc độ cực nhanh, giống như một mũi tên bắn trúng con bồ câu đang vỗ cánh bay lượn trên bầu trời. Con bồ câu này có tốc độ nhanh nhất trong tất cả những con bồ câu đưa tin, cũng là con chim linh hoạt nhất. Nhưng lúc này nó giống như chủ động đụng vào mũi tên nước kia, lông chim bắn tung tóe. Một lúc sau một con bồ câu rơi xuống từ giữa không trung, máu tươi nhuộm đỏ thân chim. Đại ca, khi đoạt được thần thi, ta có thể giết sạch những người này không? 9 người cùng lúc lao nhanh, một đại hán lùn, làn da nhiều nếp nhăn, khuôn mặt xấu xí âm u nói. Hắn liếm môi, nhìn những người qua lại trên đường, yết hầu hơi cuộn lên, giống như không kiềm chế được sự hưng phấn trong cơ thể. Chỉ cần cướp được thần thi, còn lại tùy các ngươi chơi. Lão giả lọng khọm lạnh nhạt nói. 9 người bay thẳng tắp về phía trước. Đừng trước có các công trình kiến trúc ngăn trở, họ lập tức bay vọt lên trên. Toàn bộ vương thành đối với bọn hắn không khác gì đất bằng. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vương cung, cũng không thèm lén lút, bởi vì tốc độ đưa tin kém xa tốc độ di chuyển của bọn họ. Trong vương thành này có hai vị thống soái quân bộ, đều là cao thủ nội hoang. Trong vương cung có một vị đại quốc sư trấn giữ, cũng là cao thủ nội hoang. Tổng cộng ba người, đúng là lực lượng phòng thủ yếu kém. Lực lượng thần thành này hoàn toàn không thể sánh bằng chúng ta, quá bình thường, ha ha. Diện tích nội bích lớn như vậy mà chỉ có một ít người cư trú, còn dẫn một đám người xa lánh tới ngoại bích, xây dựng thành cái gì mà thán tức chi bích để cách ly. Đúng là ngu xuẩn. Chín bóng người như chín bóng đen mơ hồ, vượt qua khoảng cách nghìn mét trong chớp mắt, di chuyển với tốc độ nhanh như vậy mà bọn hắn có vẻ rất thoải mái, còn có thể mở miệng nói chuyện phiếm. Ở chỗ bọn chúng vừa xâm lấn, trên tường thành đã báo động, chuông cảnh báo nhanh chóng truyền ra, quân đội đóng giữ trong thành được ngoài thành cảnh báo, cũng lập tức phát chuông báo động. Nhưng khi tiếng chuông cảnh báo của họ vang lên, chín người này đã vượt qua tuyến phòng vệ của bọn họ từ lâu. Cút ngay! Chết! Chín người ngang ngược đi thẳng một đường về phía trước. Tất cả xe ngựa hoặc người qua đường đều bị đánh bay, bị ném đi, có người trực tiếp bị nhảy qua đỉnh đầu. Tiểu thư, người không sao chứ? Người đâu, tiểu thư bị thương? A, chân của ta đứt đoạn mất. Người đâu, cứu mạng, mau cứu ta. Nơi chín người đi qua, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Tiếng kêu rên rơi vào trong tai chín người này, thanh niên nói chuyện giống như tiếng chuột kia tỏ rõ vẻ say sưa, híp mắt, mặt tươi cười. Một lát sau, chín người đến vương cung. Quảng trường của vương cung vô cùng rộng lớn, tầm nhìn khoáng đạt. Bậc thang vương cung cao tới hơn 1000 bậc, nhìn giống như một tòa thiên cung, xa hoa cực điểm. Vô số hầu gái cùng thủ vệ đứng hai bên bậc thang, nhìn vô cùng trang trọng, bình dân không dám tới gần. Dù là quý tộc cao ngạo đi tới nơi này cũng không khỏi thán phục. Chín bóng người ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vương cung khí thế khoáng đạt này. Dù kiến thức bọn hắn rộng rãi, nhưng cũng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa diễm lệ. Không ngờ một tòa thần thành nghèo nàn, lạc hậu như vậy cũng có thể làm ra kiến trúc khí phái như này. Sau một hồi, lão giả lọm khọm dẫn đầu phóng đi, tám người còn lại liền đuổi theo. Lúc này cảnh báo chưa truyền đến vương cung, đội thị vệ tuần tra trước vương cung vẫn còn đang chậm rãi tuần tra theo trật tự. Khi chín người đột nhiên xuất hiện lập tức khiến đội tuần tra chú ý, nhưng bọn họ còn chưa thét ra lệnh, chín người đã hóa thành chín bóng đen, nhanh chóng nhảy qua hơn 1000 bậc thang lên trên cao. Tốc độ như ảo ảnh này làm cho đội tuần tra cùng với người hầu đứng ở mỗi bậc thang đều trợn mắt há mồm, tất cả đều quay đầu nhìn lên trên đỉnh bậc thang. Ở đó, chín bóng người đã biến mất, thâm nhập vào trong vương cung. Ở bên ngoài, hướng 3 giờ, cách 800 mét có một cao thủ nội hoang. Tam tỷ có vóc dáng thướt tha lập tức vạch ra mục tiêu. Trong mắt lão giả lọm khọm lóe lên sát ý, lão không nói một chỉ tay về một hướng, đột nhiên tốc độ tăng lên một bậc, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách cùng 8 người. Vương cung ở phía trước lão, tường gạch vụn vàng óng ánh giống như trang giấy bị xé rách, đâm thủng một lỗ, đơn giản thô bạo, vọt thẳng vào bên trong vương cung. Bên trong đại điện cực kỳ xa hoa, vô cùng rộng lớn, phía sau đại điện là một lối đi nhỏ vào đình viện. Lúc này, một người trung niên đang ngồi bên cạnh ao ở đình viện, nói chuyện với một phu nhân mặc quan phục kỳ dị. Hừ. Bỗng nhiên chân mày người trung niên này khẽ động, sắc mặt thay đổi, chợt đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Một tiếng bịch vang lên, tường vương cung bị phá vỡ, bỗng nhiên một lão già lọm khọm từ bên trong lao ra. Giờ phút này trên người lão không hề có nửa phần tuổi già sức yếu, mà giống như một con sư tử sổng chuồng, ngang ngược thô bạo. Là ai? Phu nhân thấy có người tới, sắc mặt kinh sợ, đứng lên quát. Con ngươi trung niên nhanh nhanh chóng co rút, trang phục biến thành chất nhầy màu đen bao trùm toàn thân, lập tức tiến vào trạng thái ma thân. Ma thân của hắn cực kỳ dữ tợn khủng bố, toàn thân mọc đầy lưỡi dao sắc bén, giống như một sinh vật được tạo thành từ vô số lưỡi dao. Ở các nơi trên quai hàm cũng sinh trưởng ra những râu ria như lưỡi dao sắc bén, giống như từng chiếc dao găm. Ngoại trừ đôi mắt, hầu như toàn bộ cơ thể hắn đều là lưỡi dao sắc bén. Nếu Đỗ Địch An thấy cảnh như vậy thì lập tức sẽ nhận ra, đây chính là Cát Liệt giả Ma Ngân. Hả? Lão giả lọm khọm nhìn thấy ma thân quái dị dữ tợn này thì chân mày giật lên, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Cơ thể lão hơi giảm tốc độ rồi dừng lại, vô cùng hứng thú đánh giá trung niên nhân. Thú vị, đây là ký sinh hồn trùng đỉnh cấp ở nơi này. Người trung niên nghe được lời của lão lập tức trong lòng cả kinh. Tuy rằng Cát Liệt giả Ma Ngân của hắn là truyền kỳ ma ngân khó gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Lão già này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối là cao thủ nội hoang, thậm chí là mạnh hơn. Một nhân vật như vậy không thể không nhận biết được Cát Liệt giả Ma Ngân, hơn nữa lời nói của người này cũng có chút quái dị. Lúc hắn còn đang kinh hãi, trong vương cung có mấy tiếng rít bay vút đến, chính là 8 người còn lại. Người trung niên dương mắt nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lông tơ dựng thẳng lên. 8 người này cho hắn cảm giác thực lực đều không kém gì hắn. Các ngươi không phải người ở đây. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy từng đợt tử vong mù mịt bao phủ trên người mình. Nhưng hắn vẫn không lùi bước, mạnh mẽ nói, các ngươi tới từ nơi nào? Đến nơi này của chúng ta làm gì? Bệ hạ của chúng ta là người hành tẩu thâm uyên, nếu không muốn chết thì hãy lập rời đi. Ta đương nhiên biết bệ hạ của các ngươi là hành tẩu thâm uyên giả. Lão già lọng khọm tươi cười nói, mỗi một bích chủ đều là hành tẩu thâm uyên giả, đáng tiếc, cho dù hắn là hành tẩu thâm uyên thì sao đây? Có thể cứu được ngươi sao? Hy vọng cuối cùng trong lòng trung niên nhanh trong nháy mắt tiêu tan, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn biết những người này tuyệt không phải là dân lưu lạc ở ngoài bích, mà là đến từ một tòa cự bích khác. Hơn nữa, bọn họ còn biết bệ hạ không ở đây, nói rõ bọn họ xâm lấn là có mưu tính. Đột nhiên trong đầu hắn giống như có sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt nghĩ ra mục đích của chính người đến cự bích là gì, các ngươi muốn cướp đoạt thi thể nữ thần. Các ngươi đừng mơ tưởng. Hắn trợn mắt trừng trừng, tức giận trong lòng vượt qua nỗi sợ hãi, gầm hét lên, ta có chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Âm thanh của hắn lớn, truyền khắp cả vương cung. Muốn chết cũng khó. Lão già lọng khọm cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nói với tên mập mạp đầy đạn ở bên cạnh, lão nhị, chủng ma thân này chắc là đồ ăn của ngươi, giao cho ngươi đối phó. Đại ca, có thể đừng gọi ta là lão nhị không, nghe rất quái lạ. Tên mập mạp lầm bầm một câu. Nói tới nói lui, thân thể của hắn bước về phía đại quốc sư, vừa đi vừa tiến vào trạng thái ma thân. Một vòng tròn trên lưng tiêu tan, hóa thành chất nhầy màu đen bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt ma thân của hắn xuất hiện là một tên mập mạp cao gần 4 mét, thân thể tròn trịa. Ngoại trừ tứ chi, bên ngoài giống hắc ngục hình cầu đến mấy phần. Trung niên nhân thấy chính người này hồn nhiên không coi hắn ra gì, lại không có ý liên thủ tấn công, trong lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi chứng kiến ma thân quái dị của tên mập mạp này lại không khỏi trợn mắt nhìn. Chủng ma thân này hắn chưa từng gặp trước đây, cũng không phải một trong 8 truyền kỳ ma ngân mà hắn biết. Đương nhiên, trong 8 chủng ma thân của truyền kỳ ma ngân, hắn chỉ gặp qua 7 loại, còn dục mộng giả xếp hạng thứ nhất hắn chưa từng thấy chưa. Nhưng có vẻ cũng không phải loại đơn giản xấu xí này. Tên mập mạp chậm rãi tiến về phía trước, gã cũng không có vẻ nóng nảy. Đại quốc sư thấy vậy thì chậm rãi lui lại. Không phải hắn sợ, mà có ý định từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hắn với đồng bọn, để tránh lúc mình ra tay giết, bị đồng bọn của hắn cứu giúp. Ngươi chạy cái gì, xem ma thân của ngươi, chắc là loại hình am hiểu tấn công, tới đánh ta đi. Tên mập mạp kêu lên. Đại quốc sư không để ý gã, vẫn chậm rãi lui lại. Hắn nhìn ma thân của tên mập mạp này. Phỏng đoán gã cũng không chuyên về tốc độ, ngược lại có khuynh hướng bị động phòng thủ. Tên mập mạp thấy hắn tiếp tục lui lại, hơi không kiên nhẫn nói, không phải vừa còn nói chết cũng sẽ không để cho chúng ta thực hiện được sao, sao trong nháy mắt lại sợ rồi. Thật là, người đã không động thủ, ta liền lên. Đại quốc sư nhìn chằm chằm hắn, không dám buông lỏng. Tên mập mạp nói xong liền di chuyển, thân thể bỗng nhiên bắn về phía đại quốc sư, tốc độ vô cùng nhanh. Con ngươi đại quốc sư co rụt lại. Không ngờ với trọng lượng lớn như thế mà tốc độ của hắn vẫn nhanh như vậy. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, lập tức phản công, tứ chi như lưỡi dao sắc bén toàn thân xoay chuyển giống như chim công xòe đuôi, mỗi một lưỡi dao sắc bén ma sát giống như kim loại ma sát, đánh về phía tên mập mạp, lưỡi dao sắc bén giống như vô số thanh lợi kiếm bắn vào trong cơ thể hắn, sau đó xoay tròn. Động tác của hắn nhanh nhẹn, tứ chi như lưỡi dao sắc bén nhanh chóng run run, tạo thành phá hoại kinh khủng. Thân thể của tên mập mạp bị cắt mấy trăm lần trong nháy mắt, nhưng một giọt máu cũng không chảy ra. Đại quốc sư tấn công một lúc, lưỡi dao sắc bén trên thân thể truyền tới cảm giác mỗi một lần tấn công đều thuận lợi. Nhưng khi hắn dừng lại, cứ tưởng tên mập mạp đã bị cắt thành vô số đoạn. Nhưng khi nhìn tới lại ngạc nhiên phát hiện tên mập mạp này, vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trên người hắn có vô số đường chém, đều là vết chảy do hắn cắt, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Hơn nữa, những đường chém này dần dần nhạt đi, cho đến hoàn toàn khép lại biến mất. Làm sao có thể? Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin. Đòn tấn công vừa rồi đủ để giết khai hoang giả khác mấy trăm lần rồi, vậy mà hắn một chút tổn thương cũng không có. Xem ra rất trùng hợp rằng năng lực của ta khắc chế ngươi. Khi tên mập mạp thấy vẻ mặt của hắn như gặp quỷ, gã nhếch miệng cười. Sau đó hắn chợt nhào lên, thân thể mập mạp nhanh như chớp ôm lấy đại quốc sư, mở miệng rộng giống như có thể có giãn trực tiếp ngậm đầu đại quốc sư trong miệng, sau đó thân thể chậm rãi ôm lấy đại quốc sư. Thân thể đại quốc sư như sa vào ao đầm. Hắn liều mạng dãy giụa, nhưng quá yếu ớt. Rất nhanh sau đó, thân thể của tên mập mạp lại trở nên béo hơn. Các vị trí trên cơ thể đâm ra từng lưỡi dao sắc bén, như thể toàn thân hắn mọc đầy gai nhọn. Gã vỗ bụng, nhếch miệng cười nói, người này hơi khó tiêu hóa, chắc cần một chút thời gian. Xem ra cường giả cao cấp nhất ở thần thành này cũng không có gì hơn, quá yếu ớt. Tam tỷ dáng người thướt tha lắc đầu nói, không phải là hắn yếu, mà là năng lực của nhị ca quá đặc thù, trùng hợp khắc chế năng lực của hắn. Một thanh niên anh tuấn có mái tóc xõa ngang vai khác nói, chủng ma thân này, vừa nhìn đã biết khủng bố đến mức nào. Nếu đổi lại là chúng ta ra tay, một đối một chưa chắc đã có thể thắng được hắn, lực công kích quá mạnh mẽ. Tiểu Tam, nhìn xem chỗ giấu thần thi ở đâu, xung quanh hẳn còn có khai hoang giả đóng giữ. Lão giả lọm khọm lạnh lùng nói. Cô gái dáng người thướt tha không nhịn được lầm bầm nói, đại ca, ngài có thể đừng gọi ta như vậy hay không, đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy. Tên mập mạp lập tức tán thành, ta cũng vậy, ngài nên sửa đổi một chút. Bớt xàm ngôn đi, động tác nhanh lên một chút. Lão giả lọng khọm nhíu mày nói. Cô gái thướt tha hơi chu mỏ, nhưng vẫn làm theo lời lão, tản ra lưới cảm nhận. Một lát sau, trên mặt nàng có chút kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn dưới chân nói. Ở phía dưới nơi này có 5 cao thủ, 4 gã trong đó là khai hoang giả. Một người không biết được thực lực cụ thể, đợi đã, còn có 2 thứ khác, là ma vật. Ma vật? Tại sao lại có ma vật ở chỗ này? Bọn họ thuần phục ma vật. Không ngờ thủ đoạn của những người này không hề tầm thường, lại có thể hàng phục ma vật có trình độ gì? Cô gái thướt tha nhắm mắt lại một lần nữa. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở mắt nói, có một con trong đó không cảm ứng được, một con khác hẳn là có đẳng cấp trên 100, mặt khác. Nàng quay đầu nhìn bên ngoài vương cung, nói, có người đang đến, 2 người, đều là cao thủ nội hoang. 2 người, hẳn là 2 vị thống soái tọa trấn vương thành đến rồi. Bọn họ nhìn ra bên ngoài vương cung, có thể nhìn thấy 2 thân ảnh, như mặt trời đang từ bên dưới nhanh chóng vọt tới phía này. Bọn hắn lẻn vào khắp nơi điều tra nhiều ngày, bắt giữ những khai hoang giả vây quét hành thi ở bên ngoài, tìm hiểu về lịch sử cự bích siêu vi cùng với tình trạng thế lực khắp nơi. Chính vì hiểu rõ, nên cũng không sợ hãi. Chờ một chút. Amos đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới vương cung thì đột nhiên dừng lại, Kết ở bên cạnh hắn cũng lập tức dừng lại, nhìn về phía hắn hỏi, sao thế? 1, 2, 3, 4. Amos nhìn vương cung cao ngất phía trước, từng đạo nhiệt lượng nóng bỏng khiến hắn hãi hùng khiếp vía, hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ, làm sao có khả năng, tại sao có nhiều cao thủ như vậy? Có bao nhiêu người? Kết biết rằng năng lực cảm ứng của hắn mạnh hơn mình nhiều, nhìn bộ dáng khiếp sợ của hắn, trong lòng Kết không khỏi trầm xuống. Làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Còn xâm nhập vương cung? Lẽ nào muốn cướp vương ấn của bệ hạ? Không, không đúng, thú ma gia tộc không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn hắn cũng không có nhiều cao thủ như thế. Trái tim Kết nhảy lên một cái, chuyện gì vậy? Amos run sợ một lát, đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn Kết. Nhanh, nhanh đi thông báo cho thú ma gia tộc cùng với tu đạo viện, bọn chúng là những kẻ đến từ bên ngoài cự bích, chắc chắn là muốn cướp đoạt thi thể của siêu vi chiến thần. Cái gì? Kết khiếp sợ. Hắn rất nhanh đã phản ứng lại, nhìn thoáng qua vương cung im ắng phía trước, trong lòng cảm giác rung động không hiểu. Tuy rằng hắn không nhìn thấy bên trong đó ẩn giấu nguy hiểm như thế nào, nhưng cảm giác chân thực nói cho hắn biết, nếu như cứ thế đi qua đó nhất định sẽ chết. Hơn nữa, bên trong vương cung có đại quốc sư tọa trấn, chỉ là lúc này lại không có một chút động tĩnh chiến đấu nào. Điều này cho thấy 8-9/10 đại quốc sư đã gặp độc thủ rồi. Tuyệt đối không thể để bọn chúng cướp đi thần thi. Kết hít một hơi thật sâu, lập tức hướng về phía hắn nói. Ngươi ở lại đây theo dõi tình hình, ta lập tức đi thông báo cho bọn hắn, cho dù như thế nào cũng phải kéo dài thời gian. Được. Amos cắn răng, cướp thi hài của nữ chiến thần Sylvia, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, đây không đơn giản chỉ là khinh nhờn. Kết cấp tốc xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa quảng trường, lần này tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc đến, lo lắng những kẻ trong vương cung sẽ ra tay ngăn cản, vì vậy liền kích phát ra trạng thái ma thân rồi lao nhanh về phía trước. Mà ở các nơi khác trong vương thành cũng đã vang lên cảnh báo, tất cả bình dân đều tự giác quay trở vào nhà, không dám dừng lại ở trên đường. Khi cả vương thành vang lên tiếng cảnh báo, quân đội lưu trú bên ngoại thành lập tức tiến công vào thành như dòng nước lũ, dũng mãnh tiến vào từ các con đường, hướng về phía trung tâm của vương cung. Một tên chạy rồi, chắc hẳn hắn đã nhận ra chúng ta nên chạy đi truyền tin. Nữ nhân thướt tha nhíu mày, nói với lão giả lọng khọm, đại ca, không đi ngăn cản sao? Không cần thiết. Lão giả lọng khọm điềm tĩnh nhìn một cái, cho dù hắn không đi, những cao thủ khác rất nhanh cũng sẽ biết đến biến cố ở đây. Dù sao đây cũng là vương thành, những thế lực lớn ở vương thành không thể không có mạng lưới tình báo. Cho dù hắn đi gọi tất cả cao thủ của thú ma gia tộc tới, thì cũng đã muộn rồi, chúng ta cứ đi lấy thần thi rồi nói sau. Xì, gọi thì gọi, gọi tới càng nhiều người càng tốt, vừa hay có thể làm nóng người. Dù sao không có thần thi, tòa thần bích này bị hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu đã như vậy thì để chúng ta giết cho thỏa thích đi. Ha ha, máu của ta đều đang sôi trào lên rồi đây. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của bọn hắn, nữ nhân thướt tha cười nhẹ nói. Cũng đúng, chúng ta nên nhanh chóng đi xuống. Ta thấy dường như những người dưới đất cũng nhìn thấy chúng ta rồi. Đừng để chúng di chuyển thần thi. Tiểu Lục, ngươi nhanh lên. Lão giả lọng khọm ra lệnh. Tiểu Lục là một tráng hán thấp bé, màu da ngăm đen. Nghe ông lão nói vậy thì hắn nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng nõn, búa lớn trên lưng rất nhanh hóa thành chất lỏng, bao trùm lấy toàn thân, tiến vào trạng thái ma thân. Đây một quái vật vừa giống rắn lại vừa giống thằn lằn, nằm sấp trên đất, còn có cái đuôi bên trong, người dài hơn 5 thước, bốn vuốt của hắn nhanh chóng đào đất mặt đất, trong đỉnh viện đều là những hòn đá nhân tạo, nhưng dưới tốc độ móng vuốt của hắn, mặt đất nhanh chóng bị đào ra, đất cát bay lên, trong chốc lát đã hiện ra một cái lỗ đen, tốc độ đào lỗ nhanh đến kinh người. Đợi khi đường đi lộ ra, đám người theo lão già lọng khọm nhảy xuống, chỉ với một đường, bọn hắn nhanh chóng tới thông đạo. Thông đạo này thông với mật đạo phía dưới của vương cung, trong mật đạo có vài cái đèn tường. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, bọn hắn nhanh chóng đi xuống bậc thang. Vèo, vèo, lão già vừa bước xuống bậc thang bên dưới thì bậc thang chìm xuống. Độc tiễn từ vách tường bắn ra như mưa. Thân hình to lớn của lão tứ phản ứng cực kỳ nhanh, hắn mạnh mẽ gầm một tiếng, thanh đao cực lớn trong tay quét một cái. Tiếng leng keng vang vọng, tất cả độc tiễn đều bị ngăn lại. Cùng lúc đó, thân người hắn nhanh chóng bổ về phía vách tường phía trước, trong nháy mắt hắn đã phá hủy cơ quan. Những cơ quan bị tổn hại kia lập tức phun ra một đám khói độc, bay nhanh vào thông đạo. Mấy người thấy vậy mặt liền biến sắc, không ngờ rằng người thiết kế bẫy này lại âm hiểm như thế, tính kế khiến cho người xâm nhập phá tường, vừa vặn khởi động cơ quan khói độc. Lão nhị, lão già lọng khọm bịt mũi, gào lên. Tên béo vẫn duy trì trạng thái ma thân của mình. Trên người trải rộng lưỡi dao sắc bén. Sau khi nghe thấy tiếng lão giả, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Bụng hắn nhô lên, hắn há mồm hít một hơi, khói độc trong thông đạo lập tức chui vào miệng hắn, bị hắn nuốt xuống. Bụp, tên béo ăn no vỗ vỗ cái bụng, đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt biến hóa, mở miệng nôn ra một đống dịch màu xanh biếc trên mặt đất. Chỗ bậc thang bị dịch rơi xuống, rất nhanh đã bị ăn mòn tạo thành một lỗ thủng. Cả mặt và da bụng hắn cũng nhanh chóng biến thành màu xanh. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Nữ nhân thướt tha liền hỏi. Thân thể tên béo run nhẹ, giống như tên say, đứng dậy một cách siêu vẹo. Qua một lúc hắn mới khôi phục lại chút lý trí, thở dốc nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu lục, ngươi khoan tưởng phá bẫy ở bên dưới. Lão già lọng khọm nhìn tên béo một cái, nói với tên lùn cường tráng. Tên lùn cường tráng gật đầu, lập tức đào lỗ chui vào tường. Mọi người cẩn thận một chút, những người này có lẽ không cài đặt được bao nhiêu bẫy. Lão nhị, ngươi ổn hơn chưa? Lão già lọng khọm vừa cẩn thận đi xuống, vừa nói với tên mập mạp phía sau. Mập mạp khẽ lắc đầu. Kịch độc bình thường nhị ca ăn xong đánh cái rắm là không vấn đề gì, không ngờ rằng khói độc này lợi hại như vậy. Lão tứ dáng người to lớn vẻ mặt ngưng trọng truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lão mập xoay người xem thường nói, bây giờ ta cũng muốn đánh rắm lắm, nhưng chỉ sợ làm các người ngất đi thôi. Vậy ngươi cứ nhịn cho tốt. Nữ nhân thướt tha thấy hắn ta vẫn có thể nói đùa, biết hắn không vấn đề gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mọi người đi xuống bên dưới, vào sâu khoảng 100 mét, cũng không gặp phải cái bẫy nào, chắc hẳn đều đã bị lão lục ở trong tường phá hỏng cả rồi. Bẫy không còn nhưng mật đạo phía dưới càng khó đi hơn. Có những bậc thang đều là vật nhọn không thể đặt chân, có cái thì toàn nước độc. Tuy cạm bẫy không ẩn trong bóng tối nữa, nhưng lộ hẳn ra ngoài sáng như thế thì cũng rất dễ gây ra sát thương. Mọi người gian nan tiến về phía trước. Cả mặt đất đột nhiên chìm xuống, mặt đất chấn động. Mọi người vội vàng đứng vững, hơi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có bẫy? Bọn hắn sợ hãi, không dám tiếp tục đi tiếp. Nữ nhân thướt tha mở mắt nhìn xuống dưới, đồng tử đột nhiên co lại, thất thanh nói, lục đệ. Nàng ngẩn ngơ, sau một khắc hồn nhiên không để ý đến bậc thang phía dưới có thể ẩn giấu nguy hiểm. Nàng vội vàng nhào tới, dừng lại trước một động ở dưới mật đạo, lấy ra kiếm trên lưng chém vào vách đá nham thạch, vẻ mặt bi phẫn. Những người khác đều cảm thấy có điều không tốt, lập tức tiến lên hỗ trợ, hỏi, có chuyện gì vậy? Lục đệ ở trong này, bị đè lại. Nữ nhân thướt tha bi phẫn nói, chỉ tay vào vách tường, móng tay sơn đẹp đẽ đều bị phá hỏng, chảy máu be bét, nhưng nàng lại không cảm thấy gì. Cái gì? Những người khác không thể tin được, lão lục lại có thể bị đè. Nói hắn là người sống ở trong đất cũng không quá. Sâu bao nhiêu? Lão tứ dáng người to lớn vội hỏi ba thước hai. Nữ nhân thướt tha dường như biết hắn định làm gì. Lùi về sau hai bước, lão tứ thét lên, xoay đao trong tay chém xuống, ầm một tiếng, vách đá bị chém nứt ra, chiều rộng vừa vặn đủ ba thước hai, hắn lập tức lại xoay đao trong tay, chém ra một lỗ, bên trong có máu tươi thấm ra. Mọi người khó tin nhìn máu tươi thẩm thấu ra ngoài, tất cả đều nổi giận, cổ đỏ lên, lập tức cùng ra tay, rất nhanh phá vỡ bức tường, đào ra lão lục từ bên trong. Nhưng lão lục lúc này dường như đã ngừng thở, thân thể bị đè bẹp, nội tạng cùng tất cả các bộ phận đều bị dập nát. Lúc đào hắn ra đã là một đống máu thịt, bị nghiền ép dập nát. lão già lọng khọng cùng 7 người nhìn thi thể đầm đìa máu tươi kia, không tin được. Người chuyên chiến đấu trong lòng đất, lại sẽ chết trong lòng đất. Hơn nữa nhìn thi thể bị thương, rõ ràng là bị đè chết. Quả thực không thể tưởng tượng được, giống như con cá sẽ bị chết đuối vậy, vô cùng hoang đường, nhưng sự thật ở trước mắt, không thể chối cãi. Lão Lục, trắng hán dáng người to lớn bi phẫn gào thét, nắm tay hung hãn nện lên trên tường. Bọn hắn cả đường nhàn nhã tự tại, hồn nhiên không nghĩ tới tòa tháp này có gì đáng sợ, không ngờ rằng còn chưa tới lúc chiến đấu với cường giả đã mất đi một huynh đệ. Lão già lọng khọng ngơ ngác nhìn vũng máu trong tay, tiếng giống giận bi phẫn của những người xung quanh truyền vào tai hắn khiến hắn có cảm giác không chân thật. Hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra sát ý điên cuồng. Lão nói, ta muốn giết sạch những kẻ ở nơi này, một tên cũng không tha. Giết sạch bọn chúng. Báo thù cho Lục ca. Ta muốn băm thây chúng thành vạn đoạn, một tên cũng không bỏ sót. Bọn hắn bi phẫn rít gào, hận không thể bắt được tên nào đó điên cuồng giết chóc. Lão già lọng khọng cắn răng, nắm chặt nắm đấm, sát ý trong mắt dần lạnh như băng. Hắn nhìn về phía nữ nhân thướt tha, nói, lão Lục trúng bẫy ở trong tường. Đúng vậy, đại ca. Hốc mắt nữ nhân thướt tha hơi hồng, nàng cắn răng, âm thanh chúng ta nghe thấy lúc nãy chắc hẳn là tiếng động cạm bẫy kích hoạt. Người bố trí bẫy này, hẳn là đã xem xét đến việc có người có năng lực khoan đất tới đây. Chắc chắn lão Lục muốn đi phá bẫy, kết quả bẫy kia cũng là mồi nhử, ngược lại khiến hắn rơi vào bẫy. Xem ra người bố trí bẫy này, hẳn là rất quen thuộc với những người có năng lực khoan đất. Không phải thú ma gia tộc có một tộc chuyên về năng lực đào đất gọi là nham tộc sao? Chắc chắn đây là kế của bọn chúng, ta muốn giết sạch chúng. Lão già lọng khọng chậm chậm đi về phía trước, ánh mắt thâm trầm, nói chúng ta chậm một chút, tiểu tam, muội quan sát bên dưới, xem bọn chúng có di rời thần thi đi không. Muội biết rồi. Nữ nhân thướt tha không để ý đến xưng hô của hắn, lau nước mắt, nhanh chóng theo sau hắn. Lão già lọng khọng đi phía trước, bây giờ hắn không di chuyển nhanh nữa. Hắn cẩn thận kiểm tra, tất cả cơ quan bị phát hiện ra đều bị phá hủy, không cho bẫy dập khởi động. Nửa tiếng sau, cuối cùng bọn hắn cũng tới được bên dưới vương cung. Một đường hữu kinh vô hiểm, tuy rằng kích phát một vài bẫy, để bọn hắn có chút chật vật, nhưng không tiếp tục xuất hiện thương vong. Khi bọn hắn xuống tới đây, chỉ thấy nơi này là một lăng mộ, ánh sáng u ám, những bảo thạch quý giá khảm trên tường tản ra ánh sáng mỏng manh. Mà ở giữa lăng mộ là một quan tài dài 10 thước, cả thân màu tuyết trắng, chế tạo từ kim loại. Mặt trên có trạm hoa văn tinh tế, bên trên thần quan có đồ án, trên đồ án là một khuôn mặt nữ tử cực kỳ hoàn mỹ, thân ở trên cao, sau lưng nàng là một mặt cự bích. Trước mặt nàng có vô số quái vật, những quái vật này thiên kỳ bách quái, nhưng đa số hình dạng trong đó đều có hình dạng con rắn. Loại rắn này không có chân, thân thể cũng tráng kiện hơn rất nhiều so với rắn thường, đứng thẳng, đỉnh đầu mọc sừng và mắt. Số lượng những quái vật này nhiều đến mức không đếm hết, là một cơn sóng quái vật cực lớn, bao phủ nữ tử mặc chiến giáp khuynh thành kia. Thần quan. Lão giả lọng khọng nhìn một cái liền biết ở giữa lăng mộ là thần quan, đôi mắt lão nhíu lại. Nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh thần quan là một cái ao vườn quanh, trong ao nước tựa hồ có sóng ngầm cuồn cuộn. Ngay sau đó, đột nhiên có ba thân hình cực lớn nhảy ra từ trong ao, đầu giống như cự mãng, miệng dữ tợn, lưỡi phun ra nuốt vào, gắt gao nhìn chằm chằm đám người bọn hắn. Còn một con ở trên tường. Nữ nhân thướt tha lập tức chỉ tay. Mọi người nhìn lại, nhìn thấy vách tường nơi nàng chỉ là vách tường bình thường, không có điểm gì lạ, nhưng nàng đã dám nói, hiển nhiên là ở đó có ma vật chuyên về ẩn núp. Giết. Lão già lọng khọng rít ra một chữ qua kẽ răng. Đêm đó, trên núi Ư Tô, Đỗ Địch An nhận được tin tức từ nội bích truyền lại, nói rằng hôm nay phái người đi nội bích đã nối liền các mạng lưới tình báo lại với nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.